Chương 2031 đạo nhân giấy chi đạo, hắn hẳn là cũng chưa ngộ ra, bằng không tạo hóa ngọc điệp sẽ có phản ứng trong mắt đạo tổ có tinh mang lấp lóe. Nói, ngươi lại dò xét bí cảnh côn bằng, bần đạo cảm ngộ tạo hóa ngọc điệp một lần nữa, hữu cầm huyền nhã liền xử trí theo biện pháp thương thảo vừa rồi được. Lão đạo áo bào xám đáp ứng một tiếng, thân hình dần dần quy về phai mở trong lăng tiêu bảo điện, chúng tiên thần thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng đều không thảo luận ra được phương án vẹn toàn đôi bên biện pháp dẫn, đến ảnh hưởng trái chiều nhỏ nhất. Nhưng thật ra là tuyên dương đối với tam giới tông ngộ không chính là tiên thiên linh thai, mà không phải yêu tộc, có liên lụy lớn lao cùng với nữ oa nương nương, thiên đình xem ở bên trên mặt mũi của nữ oa nương nương, cho tông ngộ không hư danh như vậy như thế cũng có thể miễn cưỡng giải thích được, sau đó lại nhanh chóng hủy diệt yêu hội tụ tại Hoa Quả Sơn, triển khai một đợt diệt yêu trừ ma tại tam giới, để tông ngộ không vạch ra giới hạn cùng với yêu tộc phần lớn chúng tiên thần đều cho rằng, điều này là khả thi. Cũng có tiên thần đề nghị, phải chăng chiêu Tề Thiên Đại Thánh tới cùng nhau thương nghị, lại bị Thái Bạch Kim Tinh giả kia lấy lý do Tề Thiên Đại Thánh không có phẩm cấp không vào được Lăng Tiêu Bảo Điện, trực tiếp cự tuyệt. Một công thở dài, như thế, lại là thiên đình đang dựa vào Tề Thiên Đại Thánh. Chúng tiên thần im lặng không nói, Ngọc Đế lại nói, có thể tha cho yêu vốn sinh ra ở Hoa Quả Sơn không chết, như thế, cũng là tính chiếu cố cảm nhận của Tôn Ngộ Không. Mặc dù Tôn Ngộ Không lúc này còn uống rượu ở trong phủ Tề Thiên Đại Thánh, không biết chút nào trên người mình đã xảy ra chuyện gì, vào lúc chúng tiên thần cho rằng việc này đã tính kết thúc, để thác tháp Lý Thiên Vương đi giải quyết hậu sự là được, Thái Bạch giả kia lại lên tiếng một lần nữa. Lão quan nhi này cười nói, Lý Tĩnh nguyên soái, ngày hôm nay chính là hữu cầm nguyên soái gián ngôn mới có sự tình trinh phạt như vậy, công lao này phải chăng cũng nên chia cho hữu cầm nguyên soái một nửa? Bệ hạ, chẳng hạn như cũng để cho hữu cầm nguyên soái cùng nhau lãnh binh tiến đến, như thế cũng tiện luận công hành thưởng sau chiến. Một cái chớp mắt này, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế, Mộc Công, mấy vị tiên tiệt giáo đạo cảnh đầy đủ cao ký ức không tổn hao gì nhíu mày. Tại Linh Sơn, bên cạnh Hồ Sen, biểu tình của Lý Trường Thọ cùng với Đa Bảo cũng là hiếm khi đồng bộ, từng người nhíu mày lại, nhưng Lý Trường Thọ rất nhanh liền cười lạnh, nói, vị hữu cầm nguyên soái này e là có phiền toái kỳ quái thay Đa Bảo Phật Tổ. Buồn bực nói, hữu cầm chẳng qua là một tiểu kim tiên, tại sao lại bị thiên đạo để mắt tới rồi? Ngày hôm nay gián ngôn chính là nàng. Nếu lãnh binh xuất chinh Hoa Quả Sơn cũng là nàng, nếu như bầy khỉ tại Hoa Quả Sơn lại chết bất đắc kỳ tử, như vậy hầu tử chẳng phải là sẽ hận chết nàng. Giết người chu tâm, cũng chỉ như vậy. Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, dưới đáy lòng, lại là trong nháy mắt suy nghĩ rõ ràng đạo tổ vì sao muốn nhằm vào hữu cầm, biến số chịu ảnh hưởng của chính mình sự tình. Tây Du kiếp nạn, ở dưới sự can thiệp của hữu cầm xuất hiện biến số lúc này, nếu như đạo tổ cẩn thận một chút, nói không chừng liền đã bắt đầu giám sát 3000 đại đạo. Dù sao trước đây đạo tổ phí hết tâm tư, làm cho số 1 chạy trốn rời đi thiên địa, thiên đạo thuận thế đạt đến viên mãn tạm thời, lại đóng băng trạng thái viên mãn này một khoảnh khắc tức vĩnh cửu mà thôi, cũng không phải đại sự gì. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào tình hình trong Lăng Tiêu Bảo Điện, đã là chuẩn bị hiện thân tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, bảo hộ hữu cầm, thuận thế quyết đấu với thiên đạo. Nhưng mà, không đợi hắn quyết định chủ ý, ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện có mấy đạo lưu quang bay tới, hiển lộ chân hình tại chỗ cửa điện, dậm chân đi vào trong điện. Người đi phía trước nhất, thân mang đại hỉ bào, để bộ râu đẹp, quanh người tản ra đạo đạo ánh vàng, tràn đầy phúc khí, tất nhiên là Long Hồ Huyền Đàn chân quân, tài thần gia Triệu Công Minh. Triệu Công Minh vừa hiện thân, chính là có chút khom người, ôm quyền hành lễ bốn phía, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng cũng bao hàm uy nghiêm. Ở sau lưng y, là bốn vị chính thần làm công chiêu bảo, nạp chân, chiêu tài, lợi thị chúng tiên thần cùng nhau hành lễ. Ngọc Đế cũng lộ ra một chút ý cười. Triệu Công Minh cười nói, tiểu thần bái kiến bệ hạ. Ừng, Ngọc Đế đưa tay ra hiệu Triệu Công Minh miễn lễ, ôn hòa nói, tài thần không ở đấu mỗ điện chiếu cố đấu mỗ nguyên quân, lại bị chuyện gì kinh động đến nơi đây bệ hạ, tiểu thần là hướng bệ hạ mời một vị nguyên soái. Triệu Công Minh thở dài, hiện giờ hai đứa con trong bụng mẹ của ta kia có phần không thành thật, tiểu thần liền muốn, liệu có thể mời một vị tướng quân chính trực, kiên cường, đi qua chấn chỉnh bọn nó. Chúng võ tướng lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu. Triệu Công Minh vừa cười vừa nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt nhất là một vị nữ tướng, dù sao trong nhà còn có nữ tiên chờ sinh, nam tiên không thỏa đáng. Ngọc Đế cười nói, như vậy, hữu cầm nguyên soái như thế nào? Không thể tốt hơn, không thể tốt hơn. Triệu Công Minh quay người nhìn về phía hữu cầm huyền nhã, cười nói, liền chọn nàng. Hữu cầm huyền nhã cau mày, vội nói, tài thần, mạt tướng còn muốn đi hạ giới thảo phạt. Ai, hữu cầm nguyên soái ngươi nhìn dưới chân là vật gì? Triệu Công Minh đột nhiên mở miệng, hữu cầm huyền nhã vô thức cúi đầu, đã thấy có mấy thỏi vàng ròng nằm dưới chân, cứ như vậy. Ánh sáng xung quanh lóe lên, một thỏi vàng ròng dài một trượng trống rỗng hiện thân, phong hữu cầm huyền nhã ở trong đó, đây chính là thù lao cấp cho hữu cầm nguyên soái. Triệu Công Minh cười ha hả nói một câu, sau đó liên tục chắp tay đối với Ngọc Đế cùng với Thái Bạch giả, để tứ tướng quân Chiêu Bảo, Nạp Chân, Chiêu Tài, Lợi Thị tiến về phía trước, nâng lên thỏi vàng dòng bay ra Lăng Tiêu Bảo điện bệ hạ. Ngài bận rộn chính sự, tiểu thần trở về che chở ba mẹ con Ngọc Đế nói, nếu có cần gì nữa, liền đi giao chỉ tìm, mau đi đi. Hắc hắc, Triệu Công Minh mặt dạn mày dày cười cười, bước nhanh rời khỏi Lăng Tiêu Bảo điện. Thái Bạch Giả từ đầu đến cuối không mở miệng. Ngọc Đế thuận thế hạ lệnh, để Lý Tĩnh xuất chính thần đấu bộ, tiêu diệt yêu hoa quả sơn, thả đi hầu tử hầu tôn của Tôn Ngộ Không. Lý Tĩnh lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc chạy tới Đông Thiên Môn nơi đó. Đại quân đã sớm chờ lệnh tại U Minh địa phủ, huyết hải di chỉ, dưới luân hồi tháp từng tia khí xám vờn quanh, ngưng tụ thành thân hình khôi ngô của đạo tổ. Y nhíu mày liếc nhìn Địa Tạng Vương, bên trong luân hồi tháp, bàn tay lớn khẽ vung đối với luân hồi tháp, vô thanh vô tức chấn vỡ khối linh hạch to lớn kia, nhưng coi như là linh hạch Thiên Ma Tôn giả vỡ nát, đầu đại đạo kia vẫn như cũ bị lưu ở bên trong Hồng Hoang Thiên Địa, trở thành quy tắc Hồng Hoang Thiên Địa, đây là thiên đạo không có cách nào xóa đi. Lý Trường Thọ, cánh mũi đạo tổ rung động nhẹ nhẹ, hiển nhiên là thật sự nổi giận, dù sao tư vị bị đùa nghịch, quả thực không dễ chịu. Bên trong thiên địa, một đợt lại một đợt lực lượng thiên đạo càn quét qua lại, mà Hư Bồ Đề ngồi ở bên cạnh hồ sen khẽ nhíu mày, đáy lòng thầm than quả nhiên. Chính mình kế tiếp chỉ có thể làm một chuyện, cũng chỉ có cơ hội làm một chuyện thuyền côn bằng cách Hồng Hoang còn xa. Chính mình ngược lại là nhất định phải vững vàng, chỉ cần thuyền côn bằng, tiếp cận ranh giới thiên đạo, như vậy quyền chủ động vẫn là nằm trong tay chính mình. Lý Trường Thọ đã trở lại. Hắn cũng không rời đi, vẫn luôn chưa từng rời đi, dùng thiên ma chi đạo treo ở trong góc lòng người âm u, vẫn luôn đang nhìn chăm chú vào ta và ngươi. Đạo tổ linh hạch Thiên Ma Tôn giả, vào trước khi phong thần sát kiếp diễn ra đã được chôn xuống, hắn đã sớm chuẩn bị. Đạo tổ ngươi đã nhìn lầm sinh linh này, đạo tổ hắn cũng không có trốn tránh, thậm chí căn bản không nghĩ tới đi tìm quê hương của hắn. Đạo tổ hắn đùa bỡn ta và ngươi, đạo tổ biến số chưa hề tiêu tán, bên trong thiên địa vẫn luôn tồn tại biến số số một chạy trốn đã thành khí hậu, đây là điểm giữ, đạo tổ ngươi đã thua. Hồng Quân đạo hữu, tâm rối loạn tại Tử Trúc Lâm Tử Tiêu Cung. Đạo tổ lộ ra khuôn mặt âm trầm đứng ở phía trước bàn cờ kia, trước mặt là tạo hóa ngọc điệp quang mang lấp lóe không yên, quanh người có từng vị lão đạo áo bào xám đứng. Các lão đạo áo bào xám không ngừng mở miệng trào phúng, châm chọc, quỷ quyệt, cười lạnh, thất lạc, tuyệt vọng, rên rỉ, biểu tình trên mỗi một khuôn mặt không hoàn toàn giống nhau, giống như một cuộc triển lãm và sưu tập tư dục thiên địa. Thân hình khôi ngô của đạo tổ không ngừng run rẩy, khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh kia, giờ phút này lại có chút vặn vẹo, tìm kiếm sinh linh mà hắn ẩn trong góc đạo tâm. Những lão đạo áo bào xám đó cùng nhau mở miệng, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói xong lời nói tương tự, như người mong muốn, người sở hữu thiên địa một cái chớp mắt kia. Biểu tình của bọn họ nhất trí lạ thường là, trào phúng nhàn nhạt, lão đạo áo bào xám hóa thành đạo đạo lưu quang tiêu tán, Tử Trúc Lâm chỉ còn lại thân hình đạo tổ Hồng Quân, đứng ở phía trước tạo hóa ngọc điệp, sắc mặt âm tình bất định, tựa như quên đi hỉ nộ không lộ như thế nào, không hề cố kỵ biểu lộ sự tức giận của chính mình đã bao nhiêu năm, chính mình trưởng khống Hồng Hoang Thiên Địa này đã bao nhiêu năm, chưa hề nhận qua vũ nhục như thế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Trường Thọ này dám man thiên quá hải, coi y là khỉ đùa nghịch một lần. Cái gì ở bên ngoài thiên địa nhìn chăm chú vào chính mình, cái gì đại đạo cân đối thoát ra hồng hoang. Thế nhưng tất cả đều là một trận vở kịch. Lý Trường Thọ này đã làm cái gì ở bên trong thiên địa của y? Hồng Quân cẩn thận cảm thụ tạo hóa ngọc điệp trước mặt, cảm thụ được 3.000 đại đạo hồng hoang, ánh mắt cấp tốc đảo qua mỗi một góc tam giới, lượng tin tức khổng lồ căn bản. Không tạo thành gánh nặng gì kẻ này, nhất định đã làm cái gì đó. Tên Lý Trường Thọ này không bao giờ làm sự tình mạo hiểm, hắn chủ động bỏ qua cơ hội khai chiến thiên đạo tại phong thần đại kiếp, đối mặt với việc thông thiên giáo chủ bị phong cấm thờ ơ, đối mặt với việc thái thanh bị phong ấn cũng có thể nhịn xuống, hẳn là có thủ đoạn đối phó với thiên đạo làm thiên ma, tiến vào chiếm giữ đạo tâm sinh linh, từ đó làm cho vô số cao thủ sinh linh cùng nhau phản thiên. Hay là, hắn tại các nơi chôn xuống vô số đạo nhân giấy, muốn trực tiếp nổ nát vụn hồng hoang thiên địa, dùng hỗn độn chung mang đi hòa trùng sinh linh, mở lại một giới. Hắn định làm cái gì? Đến cùng đã làm những gì? Hồng Quân hơi híp mắt lại, vẻ tàn khốc vườn quanh trong mắt, lại vô thức ngẩng đầu nhìn một chút, phảng phất như trên đỉnh đầu có một thanh lợi kiếm treo cao nhưng đỉnh đầu trống rỗng. Đạo tổ đột nhiên cười khẽ, thân hình chậm rãi ngồi xuống, đưa tay phủ cho bụi bên trên áo bào, trong mắt xẹt qua một chút nghiền ngẫm, đột nhiên lại là cười to một hồi, trong tiếng cười mang theo thoải mái, mang theo sảng khoái, mang theo vài phần tự giễu rất tốt, lúc này mới xứng làm đối thủ của bần đạo tư tưởng vượt mức quy định hồng hoang. Cùng quê quán với tên gia hỏa kia, mưu tính ngoài dự liệu, đây mới là sinh linh bần đạo kiêng kỵ. Nhưng Trường Thọ thiên địa này, bần đạo kinh doanh năm tháng dài đằng đẵng như thế, chỗ nương tựa lớn nhất của ngươi, Thái Thanh đều đã không thể làm gì. Ngươi còn có thể làm cái gì? Muốn chơi một ván mèo vờn chuột cùng với bần đạo? Khóe miệng Hồng Quân nhẹ nhàng run rẩy, bàn tay chậm rãi ép xuống tạo hóa ngọc điệp, tiếng nói hùng hồn kia không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa. Thiên tôn ta lệnh, trưởng khống chúng sinh bên trong thiên địa, từng tia quang mang màu vàng vẩy xuống từ bầu trời, rơi vào các nơi hồng hoa ngũ bộ châu, tại góc độ sinh linh không thể nào nhìn thấy, chui vào cổ của bọn hắn cây cối, hoa cỏ, côn trùng, chim bay phàm nhân, tiên nhân, yêu ma, quỷ quái phàm là sinh linh không có viên mãn chi đạo cảnh bảo vệ, không có tu vi đại la kim tiên bảo vệ, đều bị ánh vàng này xuyên vào sau gáy, lại một chút cũng không biết trong Tử Tiêu Cung. Hồng Quân chậm rãi nâng bàn tay lên, ngọc bàn kia có chút xoay tròn, đột nhiên vỡ nát, hóa thành từng khối lập phương, lơ lửng ở trước mặt đạo tổ. Cùng lúc đó, một chiếc đại đỉnh trôi nổi ở phía sau Hồng Quân đạo tổ, bốn đạo hư ảnh thần thú vờn quanh xung quanh đỉnh đạo vận, không có cách nào miêu tả khuếch tán ra từ bên trong chiếc đỉnh lớn này. Tử Tiêu Cung cùng với vô số hào quang hòa thành một thể vực ngoại thiên ma chi đạo, lại như thế nào? Ngươi vụng trộm trở về hồng hoang lại có thể làm cái gì? Trường thọ ngươi đang chờ mong cái gì, đặt hy vọng ở cái gì? Đúng vậy, cơ hội duy nhất có thể khiến cho thiên đạo dung chuyển rất nhỏ là tại Tây Du, Ngộ Không nháo thiên, lần phản kháng cuối cùng của sinh linh, lần cuối cùng sinh linh hướng tới tự do. Nhưng ngươi coi như âm thầm tham dự vào trong đó, lại có thể làm cái gì? Tôn Ngộ Không không giúp được ngươi Phật môn. Đa bảo, bản tính của y nhát như chuột, y chính là một con chuột tầm bảo, vốn khó đảm đương trách nhiệm lớn. Bần đạo xem ở trên giao tình năm đó, cho y vị trí Phật tổ, bây giờ chẳng khác gì chúng thần ngươi đến cùng đang tính kế cái gì. Hồng Quân híp mắt lại, nụ cười nơi khóe miệng dần dần lạnh lùng hơn. Như vậy, để bản tọa cho ngươi thấy, con khỉ này, đến cùng có thể làm cái gì. Đạo hữu lại có thân ảnh lão đạo áo bào xám xuất hiện, ở phía sau Hồng Quân lấy danh nghĩa Hoa Quả Sơn tổn hại sinh tử bộ, hủy diệt khỉ thuộc nhất tộc Hoa Quả Sơn, phá toái tàn hồn, không vào luân hồi, quan sát những sinh linh khỉ thuộc đó, xem trong đó có người đạo tâm dị dạng hay không. Được lão đạo áo bào xám kia hóa thành lưu quang tiêu tán, Hồng Quân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm cảnh hơi rung chuyển. Trước đây giờ phút này đã là không hề bận tâm, vượt qua tuổi tác dài dằng dặc như thế, trải qua nhiều đối thủ như vậy, làm người thắng cuối cùng, y có tình huống nào chưa từng gặp qua. Địch thủ lần này đúng là chưa từng gặp qua, y tại sao lại mất cân bằng đạo tâm? Rất đơn giản, linh hạch thiên ma tôn giả kỳ thật chỉ chứng minh một việc, Lý Trường Thọ tại thật lâu trước đó liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Lý Trường Thọ đã sớm ngầm thừa nhận đạo tổ chiến thắng phong thần đại kiếp, hắn làm số một chạy trốn, tất nhiên sẽ thoát ra bên trong thiên địa, thiên đạo sẽ diễn biến cho tới trình độ bao trùm hồng hoang như bây giờ. Mà ở dưới tiền đề này, Lý Trường Thọ vẫn như cũ còn có cân đối thiên đạo lực lượng ngăn cơn sóng giữ. Lá bài tẩy của ngươi đến cùng là cái gì? Hiệu triệu sinh linh cùng nhau cầu nguyện. Đừng có đùa như vậy, sinh linh cũng chẳng qua là chất dinh dưỡng của hồng hoang thiên địa. Bắt đầu thôi, ở bên cạnh ao sen linh sơn, Lý Trường Thọ điều khiển hư bồ đề giả thân, lặng lặng ngồi ở kia. Đa bảo Phật tổ đã là rời khỏi nơi đây, tiến vào trong chính điện, triệu tập một đám cao thủ bên trong linh sơn, cảm thụ được thiên đạo dị thường, tùy cơ ứng biến. Tiên thức Lý Trường Thọ đảo qua phương viên mấy ngàn dặm linh sơn, có thể thấy bầu trời các nơi lấp lánh ánh vàng, từng tia sợi tơ chui vào cái cổ sinh linh từ linh hươu nhảy nhót ngọn trong núi, cho đến sinh linh dưới đại la cảnh bên trong linh sơn, từ cá bơi trong sông, tiểu phu đốn củi bên trong núi rừng nơi xa, lại đến kim thiền đang ngủ say trong linh ao trước mặt hắn. Hết thảy sinh linh chỉ cần tự thân chi đạo không viên mãn, tất cả đều bị tia ánh vàng đó chui vào cổ, mà sinh linh không hề biết chút nào, không cần phải đi xem, cũng không cần đi tìm. Giờ phút này tại Nam Châu Thế Tục, nơi độc trướng Bắc Châu, tiên sơn rộng lớn Đông Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, sản vật mỏng manh núi non trùng điệp, Trung Thần Châu tiên giới rộng lớn, đều là như vậy. Thiên đạo hấp thu lực lượng sinh linh, thiên đạo khống chế mệnh đồ sinh linh, mà giờ khắc này thiên đạo đang trực tiếp giám sát đạo tâm sinh linh thiên địa, tìm kiếm tung tích của mình. Làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy có chút buồn cười chính là, đạo tổ lúc này còn chưa từng hoài nghi hư bồ đề. Đây cũng là chỗ khác biệt giữa hắn cùng với đạo tổ. Dựa theo phương thức tư duy của hắn, nếu biến số thiên địa kế tiếp ở trên người Tôn Ngộ Không, vậy trước hết liền tra rõ sinh linh có quan hệ cùng với Tôn Ngộ Không. Lão sư hắn này là có ảnh hưởng sâu nhất đối với Tôn Ngộ Không, cũng là đại năng tiếp xúc lâu nhất cùng với Tôn Ngộ Không, hẳn là có hiểm nghi lớn nhất. Thậm chí nếu đổi chỗ cho nhau, Lý Trường Thọ sẽ trực tiếp ra tay xóa bỏ hư bồ đề, nhưng đạo tổ sẽ không. Đạo tổ bên trong thực chất thật ra là có chút tự phụ, hư bồ đề chính là đại sư dạy khỉ đạo tổ tự mình chọn, là đã trải qua thử thách của đạo tổ. Nếu đạo tổ hoài nghi hư bồ đề, liền xem như phủ định bản thân ở một trình độ nhất định. Chuyện này đối với đạo tổ quen thuộc khống chế hết thảy mà nói là rất khó tiếp nhận. Chỉ cần bảo trì phương thức tư duy của sinh linh, đều sẽ có khuyết điểm trên tính cách, đây là định nghĩa sinh linh cơ bản. Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở bên cạnh hồ sen, giờ phút này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế tâm thần đã hoàn toàn căng cứng, tính toán mỗi một cái tiết điểm thích hợp chính mình ra tay. Hắn nhất định phải lợi dụng được mỗi một lần cơ hội xuất thủ kế tiếp ở trong tay đạo tổ, mọc ra thêm một chút chỗ tốt có lợi đối với phe mình đường dài rằng giặc đã là, đi tới điểm cuối cùng, đi về phía trước chính là lạch trời đã đến trình độ như bây giờ, đã là không có cách nào lui bước, cũng không thể nào lui về sau. Lý Trường Thọ khống chế hư bồ để nhắm hai mắt lại, tâm thần chuyển đến chỗ giả thân số 2 ở, nhìn chăm chú vào hoa quả sơn yêu thanh huyên náo lúc này, giả thân số 3 tùy thời chuẩn bị tự bạo chuyển rời lực chú ý của đạo tổ, tranh thủ một cút thời cơ cho lần ra tay kế tiếp của chính mình. Hắn mơ hồ có thể cảm ứng được. Tại hỗn độn hải, thuyền Côn Bằng đang toàn lực lao vùn vụt về hướng hồng hoang, đoàn cao thủ nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư, Khổng Huyên, Văn Tịnh đạo nhân, mang theo mười mấy vị tiên tiệt giáo đã qua xét duyệt xác định không có vấn đề, chính là hậu viện ổn định của phe mình tại Hỏa Vân Động. Mấy vị nhân hoàng đứng ở phía trước hồ nước tọa nhân thị từng tĩnh dưỡng, nhìn chăm chú vào hồ nước không ngừng cuồn cuộn bong bóng kia ở phía sau bọn họ, từng chiếc chiến xa đã bị huyết quang bao trùm. Anh linh nhân tộc duy trì trầm mặc tại Nam Thiệm Bộ Châu, An Thủy Thành từng sợi tơ nối liền trời đất, bách tính ở nơi đây bình tĩnh tế điện Long Vương bên trong miếu Hải Thần, bình tĩnh trải qua sinh hoạt ồn ào náo động, bình tĩnh chờ đợi mệnh đồ sau này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Mà tại ranh giới Ngũ Bộ Châu, từng đầu đại yêu thân mang theo nghiệp chướng, cõng từng sợi tơ, hai mắt vô thần trốn vào địa mạch mà về hướng Hoa Quả Sơn Đông Thắng Thần Châu. Đây chính là một đại át chủ bài của đạo tổ, cũng là thiên địa chân chính đạo tổ bày ra cho hắn xem. Sau khi lột xuống giả nhân giả nghĩa như lồng giam, Lý Trường Thọ có thể đoán được đại khái dự định của đạo tổ. Đối phương nếu như không điều tra được thân ảnh của chính mình, tự nhiên sẽ bức bách chính mình hiện thân, mà giả thân số 2 nghiệp chướng đại yêu cùng với giả thân số 3 luyện khí sĩ thiên tiên cảnh cũng không có cách nào trốn qua mệnh đồ bị thiên đạo giám sát, bị thiên đạo ảnh hưởng tinh thần. Lý Trường Thọ nhất tâm tam dụng, tận lực duy trì ba cỗ giả thân sẽ không bại lộ, giảm ý nghĩ dưới đáy lòng xuống đến thấp nhất. Lúc này đạo tổ triển lộ ra thủ đoạn như vậy, chính là đang cảnh cáo Lý Trường Thọ, vô luận Lý Trường Thọ muốn làm cái gì, chọc giận thiên đạo tùy thời có thể xóa bỏ hết thảy sinh linh dưới đại la cảnh. Đến lúc đó sinh linh chết hết, cái gọi là lập trường sinh linh liền biến thành lời nói suông. Nếu đổi lại thành người khác đối mặt với cục diện như vậy, sợ đã sớm là thúc thủ vô sách. Đạo tổ khống chế đối với thiên địa đã là đến tình trạng vô cùng khủng bố, cầm chúng sinh để uy hiếp đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất chuyện xưa khủng bố hồng hoang chân thật đạo tổ còn có bao nhiêu át chủ bài? Chắc hẳn hẳn là còn có rất nhiều, nhưng đều không trọng yếu. Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài, dưới đáy lòng quanh người xuất hiện từng tia sương mù, đạo vận giải không đại đạo vườn quanh tự thân, khuôn mặt toát ra ba phần cảnh giác, ba phần nghi hoặc, ba phần khẩn trương, một phần mờ mịt. Một biểu đồ hình quạt hoàn hảo đã sẵn sàng giờ phút này ở điểm xung đột tại Hoa Quả Sơn bên trong thiên địa yêu tộc chỉ là vật làm nền. Thiên binh thiên tướng đã ở trên đường trước đây, dựa vào tivi nhỏ đa bảo sư huynh mở, có thể nhìn thấy Ngọc Đế đã hạ lệnh thảo phạt chúng yêu Hoa Quả Sơn nhưng bỏ qua cho bầy khỉ. Nhưng lúc này đạo tổ đang khống chế đông đảo đại yêu tiến đến Hoa Quả Sơn, mục đích của y chính là muốn gây ra thương vong bừa bãi tại Hoa Quả Sơn, khi tất yếu sẽ còn trực tiếp hạ xuống thiên phạt. Dựa vào lý giải của bản thân đối với đạo tổ, đạo tổ đã có tâm tư xóa bỏ khỉ làm công Tôn Ngộ Không này, giết khỉ cảnh cáo thọ mệnh của bầy khỉ kia, trở thành vòng xoáy trung tâm nhất, cũng chính là đầy đủ châm chọc. Nhưng không có cách nào, điều Tôn Ngộ Không để ý nhất, trừ sư phụ cùng với những sư huynh sư tỷ đã tìm không thấy đó, chính là đám hầu tử trung thành với y này. Ngoài ra, đạo tổ còn có lá bài tẩy uy hiếp chính mình sư muội lúc trước muốn truy tìm chính nghĩa cùng với giá trị của bản thân ở trong thiên địa này. Hữu Cầm Huyền Nhã chẳng qua, Huyền Nhã giờ phút này hẳn là có chút an toàn. Phần an toàn này cũng không phải là bởi vì nàng được Triệu lão ca cùng với Kim Linh tẩu tẩu che lại, đơn thuần là bởi vì đạo tổ biết chính mình đối với hai chữ thân hữu có bao nhiêu coi trọng. Đạo tổ vào lúc chưa xác định được át chủ bài của hắn đến cùng là cái gì, sẽ không dễ dàng đi động Huyền Nhã. Lý Trường Thọ cảm thấy xác suất rất lớn, ở bên trong nhận biết của đạo tổ giờ phút này, điểm mấu chốt đánh cờ vẫn là ở trên người Tôn Ngộ Không. Nhưng trên thực tế, Lý Trường Thọ giờ phút này muốn cũng không phải là quay chung quanh Ngộ Không đánh cờ, mà là làm thế nào bảo vệ Ngộ Không. Tại Thiên Đình, phủ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nằm ở trên lan can phía trước cửa chính điện, toàn thân lông khỉ tản ra khí tức rượu ngon, trong đó còn có 18 tiểu thần ngũ giai bị đánh ngã. Tôn Ngộ Không híp hai mắt, hưởng thụ nhàn nhã giờ phút này, đối với thiên địa biến hóa, dị thường bên trong thiên địa, dường như nửa điểm cũng đều không cảm ứng được. Kỳ thật cảm ứng được, y cảm thấy bầu trời dường như thấp hơn một chút, có chút đè nén ngột ngạt, không mấy sảng khoái. Tề Thiên Đại Thánh hắc hắc, hầu tử nhếch miệng cười cười, nhưng cười được một nửa liền hoãn thanh thở dài. Cũng không biết hầu tử hầu tôn như thế nào, cũng không biết bọn người Ngưu đại ca phải chăng còn ở Hoa Quả Sơn. Hẳn là vẫn còn ở đó, dù sao xem dự định của những lão yêu vật đó là muốn phát triển Hoa Quả Sơn thành thánh địa yêu tộc, trở thành bàn đạp cho yêu tộc tiến vào thiên đình, nhậm chức Mỹ Hầu Vương. Y được thiên đình tiếp nhận này, chính là đèn sáng sau này của yêu tộc. Đèn sáng minh đèn còn tạm được Tôn Ngộ Không hút tới nửa bầu rượu cách đó không xa, cầm lấy rót vào trong miệng. Y làm sao không cảm giác được, thiên đình là xem thường yêu tộc, đại bộ phận chính thần bên trong thiên đình, đối với yêu tộc đều ôm địch ý, hơn nữa là địch ý thuần túy bởi vì tuyệt đại đa số chính thần thiên đình này, không phải sinh linh tiên thiên, mà đều là nhân tộc, đây chính là thiên đình nhân tộc yêu, tộc cùng với nhân tộc ân ân oán oán, y tất nhiên là nghe mấy huynh đệ của mình nhắc qua, nhất là Ngưu đại ca, nói với y rất nhiều, cũng khuyên y rất nhiều trước đó hoa quả sơn lâm vào tuyệt cảnh, điều duy nhất y nghĩ tới, chính là liều mạng với thiên đình, chết ở trước mặt hầu tử hầu tôn của chính mình sư phụ lấy tên Ngộ Không cho y, để y đi tìm hiểu hết thảy trống vắng lý lẽ, nhưng Tôn Ngộ Không tìm hiểu một hồi lâu, liền phát hiện ra chính mình còn chưa rõ ràng vấn đề tự thân y từ đâu mà đến, lại vì sao, mà tới y tồn tại ở trong thiên địa lại có ý nghĩa gì, thiên địa tạo hóa y, đến cùng là vì giao cho y một sứ mệnh, hay đó là một sự ngẫu nhiên không có mục đích gì về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện ra chính mình nghĩ mãi mà không rõ những thứ này, nhưng y nhớ rõ đêm mưa kia, đêm mưa lúc phá đá mà ra kia, chính mình co quắp ở bên trong khe đá, đáy lòng vắng vẻ không có nửa điểm gợn sóng, mà sau khi tỉnh ngủ mở mắt nhìn thấy, là một đám hầu tử hình dáng tướng mạo giống như chính mình cho nên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỏ đi tiên thiên thạch thai, y chính là khỉ, khỉ hoa quả sơn. Đột nhiên buồn bực cái gì, Tôn Ngộ Không cười mỉa mai, ngồi ở kia ợ rượu, tưởng tượng phủ đệ của chính mình trồng đầy cây đào, các nơi tràn đầy hình ảnh hầu tử hầu tôn thật là tốt biết bao, đây cũng có thể coi là một đại động lực y phấn đấu sau này đại thánh đại thánh đinh. Linh linh bên tai đột nhiên nghe được một tiếng kêu gọi, Tôn Ngộ Không dùng mình, ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, đó là trong lương đình bên trong đại viện, có một đồng tử đứng ở trong sương mù, trong tay cầm một chiếc lục lạc, đang nhẹ nhàng lay động. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu, không hiểu ra sao liền đứng dậy, lảo đảo mà đi về hướng lương đình, chỉ mấy bước liền xuất hiện ở bên trong lương đình, bị sương mù nuốt mất, tiếng nói của đồng tử kia vang lên một lần nữa, đại thánh, nơi này có bảo bối. Tôn Ngộ Không mơ mơ màng màng nhìn về phía trước, thấy được đại môn hé mở, lại chậm rãi đưa ánh mắt hướng lên trên, giật mình một cái liền thanh tỉnh một chút, đậu xuất cung. Đây không phải phủ đệ của Thái Thượng Lão Quân sao? Hầu tử lên trời mặc dù ít ngày, nhưng Thái Thượng Lão Quân là ai? Hắn tất nhiên là biết được, càng là không chỉ nghe qua danh hào này. Một lần ở trong miệng Ngưu đại ca trụ cột thiên đình, đại cao thủ nhân giáo, là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc bên trong thiên đình. Chính mình lúc này làm sao lại mơ mơ màng màng đi đến đậu xuất cung? Đáy lòng còn có một loại xúc động, không thể không bước về phía trước. Giờ phút này Tôn Ngộ Không tất nhiên là không có cách nào nhìn thấy, sau lưng y có một sợi tơ vàng đang khe khẽ run rẩy. Khu xử y từng bước một tiến vào trong đậu xuất cung tại Tử Tiêu Cung, Tử Trúc Lâm đạo tổ nhìn chăm chú vào tình hình như vậy, không ngừng gảy tơ vàng trong tay, một bên có lão đạo áo bào xám vừa vặn hiện thân, thấy thế hỏi, đạo hữu, vì sao còn muốn tăng pháp lực cho Tôn Ngộ Không? Dẫn ra xuất động đạo tổ lạnh nhạt nói, bên trong thiên địa tìm không được cái bóng của Lý Trường Thọ, nhưng Lý Trường Thọ tính kế tất nhiên có quan hệ cùng với Tôn Ngộ Không, làm cho Tôn Ngộ Không mạnh lên, phối hợp với chấn động thiên đạo, dẫn hắn hiện thân ra tay. Lão đạo áo bào xám gật gật đầu, nói, đã liên tục xác nhận qua, bí cảnh Côn Bằng bình yên vô sự, đại đạo của Lý Trường Thọ xác thực ở lại tại kia, tựa hồ như là bản thể không dám trở về. Đạo tổ hơi nhíu mày, thấp giọng nói, không thể phớt lờ, hắn có lẽ đã thông qua thiên ma chi đạo buông xuống. Vẫn là không có cách nào sửa chữa thiên ma chi đạo sao? Không sửa chữa được, lão đạo áo bào xám trầm giọng nói, đầu đại đạo này cũng không phải là ngưng tụ thành tại hồng hoang, mà là ở bên trong hỗn độn hải, dựa vào thiên ma tôn giả không ngừng thôn phệ chân linh cùng với mảnh vỡ đạo tắc, tự động ngưng tụ mà thành. Đạo tổ nói, mà thôi, nghĩ biện pháp phong tỏa liên quan giữa Lý Trường Thọ cùng với thiên địa này. Đạo hữu, phải chăng có chút phản ứng quá độ? Lão đạo áo bào xám nói, có lẽ linh hạch kia chỉ là một cái hậu thủ của Lý Trường Thọ. Tuy có khả năng như vậy, nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ. Trong mắt Hồng Quân xẹt qua một chút tàn khốc, nhìn chăm chú vào tình hình dưới lòng bàn tay mình, Tôn Ngộ Không đã là đi vào phòng luyện đan trống rỗng, lấy xuống từng hồ lô đổ vào trong miệng ăn như gió cuốn, còn không ngừng ở hơi bật cười. Một cỗ dược lực bề bộn hóa thành linh lực tràn ngập toàn thân y, lại cấp tốc thấm vào máu thịt của Tôn Ngộ Không, cường hóa thân thể của y. Dương Tiễn ở nơi nào? Đạo tổ đột nhiên hỏi một câu. Lão đạo áo bào xám một bên kia nhắm hai mắt lại, ngực hiện ra một bức tranh, hiển lộ ra cảnh tượng Mai Sơn Dương Tiễn đang ngồi chơi ở trong một chỗ núi rừng, bên người còn có mấy vị tiên tử, lại là Dương Thiền cùng với thị nữ của nàng. Đạo tổ nheo mắt lại, hiển nhiên là đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, không cần dùng y, để thiên đình trực tiếp đại chiến cùng với Tôn Ngộ Không. Lão đạo áo bào xám ứng tiếng, trong khi thân hình cấp tốc tiêu tán, lại có lão đạo áo bào xám mới sinh ra ở bên cạnh phân thân thiên đạo, cũng bắt đầu bận rộn tại đậu xuất cung. Tôn Ngộ Không mơ mơ màng màng ngã xuống bên cạnh lò luyện đan, lông khỉ toàn thân bị lô hỏa phản chiếu đỏ bừng, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đạo tâm mông lung, đầu óc quay cuồng. Lão Tôn ta, đây là thế nào? Sợi tơ vàng phía sau lưng Tôn Ngộ Không kia lặng yên biến mất, dưới thân một lần nữa xuất hiện từng đoàn sương mù, một chút lực lượng thiên đạo xẹt qua, thân ảnh Tôn Ngộ Không đã biến mất không thấy, không biết tung tích. 3 ngày sau, tại Hoa Quả Sơn Đông Châu, Hoa Quả Sơn mấy ngày nay có chút náo nhiệt vượt quá dự đoán của một đám cao thủ yêu tộc trước đây, bọn họ cũng không biết Lăng Tiêu, Bảo Điện tại Thiên Đình đã nghị sự cái gì, cũng không nghe thấy tin đồn nào. Sở dĩ náo nhiệt như vậy, chỉ là bởi vì một số lớn cao thủ yêu tộc, tụ đến từ 5 châu 4 biển chỉ trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi. Mấy ngàn vị cao thủ yêu tộc đã tụ tập tại Hoa Quả Sơn nơi đây lúc này, vẻn vẹn chỉ là yêu tộc kim tiên cảnh đều có hơn 600, hơn phân nửa cũng đều là lão yêu thượng cổ. Một đường trốn tránh tránh đến ngày hôm nay, không hiểu ra sao liền chạy đến Hoa Quả Sơn, ngoài ra, càng có hơn 10. Mấy vị đại la kim tiên tới nơi đây tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút đường ra của yêu tộc đến cùng ở nơi nào. Thật giống như Hoa Quả Sơn đã thật sự trở thành thánh địa yêu tộc trung hưng ở trong mắt của yêu tộc. Đúng là như vậy, đám yêu tộc từ trên xuống dưới đều tin rằng bọn hắn nhất định có thể hưng thịnh một lần nữa, nhất định có thể trở thành đại tộc thứ hai. Trong thiên địa có một số yêu tộc thậm chí còn chuyển đến vài đỉnh núi, ghé vào phụ cận Hoa Quả Sơn, mở rộng phạm vi thế lực. Hoa Quả Sơn yêu tộc tụ tập, nhân tộc tránh lui. Trong phương viên mấy vạn dặm đã không có tông môn tu tiên nhân tộc, càng không tung tích phàm nhân gì, bởi vì Tôn Ngộ Không đi Thiên Đình, làm Tề Thiên Đại Thánh. Mấy vị thất đại thánh yêu tộc còn lại trở thành tân tinh chạm tay có thể bỏng, mỗi ngày tiệc rượu không ngừng, càng được lọt vào mắt xanh của không ít nữ yêu, cũng là bởi vì Tôn Ngộ Không không gần nữ sắc lên Thiên Đình. Nhóm yêu vương tại nơi này cũng coi như buông thả một chút, có thể làm một ít sự tình bọn hắn ngày bình thường thích làm ăn uống thả cửa, làm sằng làm bậy, tóm lại là làm đủ thứ chuyện ẩu tả tại thánh địa, nơi yêu tộc uống rượu nhảy múa. Sống mơ mơ màng màng này, tại phụ cận Thủy Liêm Động của Tôn Ngộ Không, vách núi được trận thế thiên nhiên bảo vệ, nơi ban đầu đặt bổ thiên linh thạch Tôn Hầu Tử lặng lặng nằm ở đó, mặc chiến giáp uy vũ, trên người còn có không mùi rượu tán đi, khuôn mặt khi thì tràn đầy ánh vàng, khi thì hóa thành màu xanh, một cỗ linh lực kinh người, giờ phút này đang không ngừng cuồn cuộn ở trong thân thể Y Ngộ Không. Ngộ Không, sư phụ. Tôn Ngộ Không mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhưng cơn buồn ngủ đánh tới, lại không nhịn được ngủ thiếp đi. Đôi mắt khỉ trước khi nhắm lại, Tôn Ngộ Không thấy được một lượng lớn mây đen đột nhiên bay tới từ 4 phương 8 hướng, nhưng trong lòng lại không tuôn ra ý nghĩ nào. Một cơn mưa phùn bắt đầu rơi xuống Hoa Quả Sơn, phảng phất như đang gột rửa yêu khí nơi đây. Mưa phùn mông lung như vậy, chỉ kéo dài trong chốc lát, mây đen trên không trung liền dày hơn rất nhiều, lại chậm rãi đè xuống Hoa Quả Sơn. Lại một lát sau, một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, lôi long gào thét ở chân trời, thiên uy bỗng nhiên buông xuống. Bên trên Hoa Quả Sơn, bên trên hơn 10 đỉnh núi gần đây, sinh linh đếm không hết kia tất cả đều mộng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mờ mịt, lại không biết làm sao đã xảy ra chuyện gì. Vì sao chiến trận lại đột nhiên đến rồi? Thiên đình hẳn là lật lọng. Đừng vội, mọi người đừng vội, đại thánh vừa mới lên thiên đình. Thiên đình lúc này đổi ý là không có chỗ tốt đối với thanh danh của thiên đình. Đi nhanh đi, đây không phải nơi có thể ở lâu. Trong phút chốc, các phong bay ra mấy trăm đạo lưu quang, lại là một nhóm lão yêu phản ứng nhanh nhất, tu vi tương đối cao, lập tức bỏ chạy về 4 phương 8 hướng. Nhưng một lượng lớn lưu quang này vừa muốn bay đi, bên trong thiên địa đột nhiên trải rộng sấm sét, từng cột sáng xông phá mây đen như lồng sắt, hoàn toàn bao quanh phương viên ngàn dặm Hoa Quả Sơn. Buông xuống, tiếng tụng kinh nổi lên, tiếng trống trận lấn át tiếng sấm, tổng cộng 360 cây cột sáng cùng nhau chấn động, càn khôn trong phương viên mấy ngàn dặm bỗng nhiên ngưng kết. Bên trong những cột sáng đó, vô số thiên binh thiên tướng cấp tốc bay ra, từng dãy, từng nhóm, trận hình không loạn chút nào, mở ra đại trận thiên la địa võng. Ở trong thiên địa, chúng thiên binh nhấc ngang trường thương trong tay, từng tia tiên quang nổi lên trái phải, liên thông trên dưới lẫn nhau. Ở đằng sau 360 cây cột sáng, bày ra một hàng rào sắt thứ hai thập phương phong cấm, thiên địa không thiếu sót. Ngay phía trên Hoa Quả Sơn, đạo đạo lưu quang như sao chổi đánh tới, hóa thành thân ảnh mấy trăm vị chiến tướng ở trên không. Từng người thả ra uy áp tự thân, sau khi được thiên đạo gia chỉ, Lý Tĩnh bưng bảo tháp vượt qua đám người đi ra, ánh mắt không có chút rung động nào. Đầu tiên là trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, phụng mệnh bệ hạ, tiêu diệt yêu thân mang nghiệp chứng tại Hoa Quả Sơn, người can đảm dám phản kháng thần hồn câu diện, người thúc thủ chịu trói lưu tàn hồn vào 18 tầng địa ngục gặp nạn. Đấu bộ thiên thần nghe lệnh, tịnh nghiệp chướng, hộ khỉ linh. Chúng chiến tướng đồng ý ầm ầm, từng người cầm tiên khí, thần quyền pháp khí trong tay, bay nhào xuống từ không trung. Tầng mây phía sau chúng chiến tướng đột nhiên mở rộng, từng tòa chiến trận do mấy trăm thiên binh thiên tướng tạo thành đồng thời đè xuống, chiến trận hóa thành hình long hổ phượng hoàng, dáng vẻ thượng cổ thần khí, oanh sát đến Hoa Quả Sơn. Thiên đình không có cho bầy yêu Hoa Quả Sơn nửa phần cơ hội phản kích, cũng đồng dạng không có cho bầy yêu Hoa Quả Sơn nửa điểm cơ hội cầu xin tha thứ. Chỉ có những hầu tử xuất thân Thủy Liêm Động nhất mạch đó, giờ phút này đều được lực lượng thiên đạo đánh dấu. Không trung có mấy ngàn thiên binh thiên tướng tạo thành đại trận che chở, đánh từng chùm tiên quang rơi lên trên người bọn chúng. Chỉ chốc lát, hơn mười mấy ngọn núi bốn phía hoa quả sơn đều vỡ nát. Hơn phân nửa bầy yêu chạy tứ tán, một cuộc thảm sát một chiều giữa thiên địa bắt đầu, uy thế thiên đình, bày ra không thể nghi ngờ. Nhưng ở trong trận đại chiến này, không ít cao thủ yêu tộc như thể phát điên, nhào về phía những khỉ binh tràn đầy mờ mịt đó, Tôn Ngộ Không phản bội chúng ta, triệt để đầu nhập thiên đình. Đám hầu tinh này dựa vào cái gì được thiên đình che chở, bọn chúng mới là đáng chết nhất. Giết bọn chúng. Trên bầu trời, Lý Tĩnh nhướng mày, ném bảo tháp trong tay xuống phía dưới, muốn thu những khỉ binh đó vào bảo tháp bảo vệ. Lý Tĩnh thấp giọng nói, tốc chiến tốc thắng đúng lúc này. Một tia lực lượng thiên đạo đột nhiên xuất hiện ở phía sau Lý Tĩnh, ngưng tụ thành bộ dáng một vị lão giả áo bào trắng, tất nhiên là người mang tin tức Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh Lý Nguyên Soái, mệnh lệnh của bệ hạ có thay đổi. Khỉ thuộc Hoa Quả Sơn trước đây bởi vì sự tình sinh tử bộ bị hủy, đã thành dị số thiên đạo, ý của bệ hạ chính là nhân cơ hội này, hủy diệt thần hồn những hầu yêu này. Lý Nguyên Soái đừng có do dự, tai họa như vậy, vốn là Tôn Ngộ Không trêu chọc ra. Lý Tĩnh chau mày, quay đầu nhìn chăm chú lão giả áo bào trắng trong Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đình, Ngọc Đế nắm chặt song quyền, lại giấu song quyền ở trong tay áo ở một chỗ ngóc ngách trong trận đại chiến này, trong một sơn cốc phụ cận Hoa Quả Sơn, đầu nghiệp chướng đại yêu vẫn luôn trốn tránh tránh kia. Vẻ sợ hãi trên khuôn mặt lúc này hơi có chút lùi bước, nhìn về phía trận kịch chiến tại Hoa Quả Sơn, khóe miệng có chút run rẩy, tất nhiên là giả thân của Lý Trường Thọ, đường đường là đạo tổ, lại tự mình ra tay đối phó một đám hầu tinh, thật sự đã bị chính mình đoán đúng. Nếu như thế, vậy thì tới đi. Bản thể Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, khống chế giả thân số 3 luyện khí sĩ thiên tiên cảnh, tại phụ cận độ tiên môn, trực tiếp vọt ra mấy vạn dặm. Giả thân số 3 vươn tay ra sau ót, tựa như chạm vào một sợi tơ, hời hợt trực tiếp kéo đứt. Tiếp theo, đạo vận trên người lão đạo thiên tiên cảnh này bắt đầu xuất hiện tầng tầng biến hóa, hóa thành cân đối chi ý, hóa thành vô cùng vô tận biến hóa chi ý, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tử Tiêu Cung đằng sau thiên cung cùng với thiên cung, hơi chắp tay đại đạo cân đối, buông xuống một lần nữa. Tại Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ hơi híp mắt lại, cách không đối mặt cùng với lão đạo thiên tiên cảnh này gần như đồng thời, giả thân số 2 nghiệp chướng đại yêu kia trốn vào giữa ngọn núi trước mặt, cấp tốc lao về hướng khỉ binh Hoa Quả Sơn dương đông kích tây mà thôi. Huyền Nhã, đang suy nghĩ cái gì? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tại phủ đệ đấu mẫu Nguyên Quân, trong đại điện óng ánh hoa lệ dưới trời sao kia, Kim Linh Thánh Mẫu càng trở nên ôn nhu, ngồi nghiêng ở bên trên giường mềm, bàn tay vuốt bụng, nhẹ giọng hỏi Hữu Cầm Huyền Nhã. Xuất thần một bên, Hữu Cầm Huyền Nhã đứng ở bên cạnh giường êm chỉ là khẽ lắc đầu, chắp tay nói với Kim Linh Thánh Mẫu, tâm thần mạt tướng có chút không chừng, còn thỉnh đại nhân chớ trách, ngồi xuống nói chuyện đi. Kim Linh Thánh Mẫu lại nói một câu như vậy, Hữu Cầm Huyền Nhã lại chỉ là khẽ lắc đầu, nói chính mình không dám đây, coi như là mệnh lệnh của bản tọa. Vâng, Hữu Cầm Huyền Nhã dứt khoát ứng tiếng, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh giường êm, đại kiếm phía sau lưng cũng bị nàng thuận thế thu vào. Nàng nhớ rất rõ, đối với sứ mệnh chính mình tới nơi đây, chấn nhiếp hai vị ái tử còn chưa xuất thế của tài thần, ra cùng với đấu mẫu Nguyên Quân, để cho bọn họ đừng có nghịch ngợm. Mặc dù Hữu Cầm Huyền Nhã cảm thấy việc này có chút hoang đường, nhưng có mệnh lệnh hạ đạt, nàng tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Giờ phút này tài thần gia Triệu Công Minh đang đứng ở ngoài điện, thương lượng cái gì đó cùng với một đám tiên tiệt giáo. Đại điện bị trận pháp bao khỏa, trong ngoài ngăn cách lẫn nhau, cũng không biết bọn họ cụ thể đang nói cái gì. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn chăm chú cái cổ thon dài trắng nõn của Hữu Cầm Huyền Nhã, trong mắt toát ra mấy phần suy tư trầm mặc. Chỉ chốc lát, Kim Linh Thánh Mẫu hỏi, ngươi quên hết rồi? Hữu Cầm Huyền Nhã nói, đại nhân là chỉ. Một vị nhân tộc, tiếng nói của Kim Linh Thánh Mẫu vang lên dưới đáy lòng Hữu Cầm Huyền Nhã, quần áo của hai người kết nối với nhau, giờ phút này vừa vặn liên thông. Kim Linh Thánh Mẫu nói, đối với ngươi mà nói, là một người vô cùng quan trọng, ngươi quên hết rồi sao? Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhíu lại đôi mi thanh tú, vừa định mở miệng nói chuyện, tơ vàng sau lưng có chút rung động, đáy lòng nổi lên một đạo thân ảnh nhàn nhạt, đó chỉ là một cái bóng lưng, chắp tay đứng, ở bên trên một đóa mây trắng. Mây trắng bay ở độ cao không thấp, duy trì tốc độ không nhanh không chậm, mờ ảo giữa các đỉnh núi đó là... Sư huynh, thiên địa này, đã xảy ra chuyện gì? Lý Trường Thọ điều khiển giả thân số 3 lão đạo nhân tộc thiên tiên cảnh đứng ở trên đỉnh núi một ngọn núi hoang tại Đông Thắng Thần Châu, nhìn chằm chằm khí xám cuồn cuộn tụ tập trên đầu thiên phạt rơi xuống. Nơi đây cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Câu chuyện bắt đầu từ khi Mỹ Hầu Vương tại Hoa Quả Sơn được phong làm Tề Thiên Đại Thánh, phần lớn tiên thần thiên đình đối với việc này có chút phê bình kín đáo. Hữu Cầm Huyền Nhã gián ngôn tại Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng Thái Bạch Giả biện luận bác bỏ vài câu, làm cho Tây Du kiếp nạn chưa được thiên đạo báo trước xuất hiện biến số yếu ớt, khiến cho đạo tổ cảnh giác. Đạo tổ nhìn kỹ 3000 đại đạo, phát giác được vết tích thiên ma chi đạo, đi đến luân hồi tháp hủy linh hạch thiên ma tôn giả, nhận ra Lý Trường Thọ đã hoàn thành tính kế. Cho dù ai gặp được tình hình như vậy, đều sẽ tức giận, cho dù là ai tự cho mình là bên thắng, khiến đối thủ chật vật chạy tới bên trong hỗn độn hải, lại hưởng thụ khoái cảm thắng lợi ngàn năm, cuối cùng lại phát hiện ra chẳng qua là mưu kế của đối thủ, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hơi khác thường đạo tổ chính là như vậy, hết thảy đều đang phát triển theo hướng ngoài tầm kiểm soát của đạo tổ y, số một chạy trốn không chỉ còn là tồn tại không thể xóa bỏ bên trong quy tắc đại đạo đạo tổ, y đã sớm bị Lý Trường Thọ an bài tính kế. Vì đoạt lại quyền chủ động, đạo tổ lựa chọn tự hủy kịch bản, bắt đầu một loạt thao tác tâm thần Tôn Ngộ Không bị điều khiển đi lạc vào trong đậu xuất cung, ăn linh đan trong đậu xuất cung, bị thiên đạo ném vào bên trong hoa quả sơn, tiềm ẩn đạo tổ trực tiếp khống chế tâm thần của tàn quân yêu đình, khiến những cao thủ yêu tộc này tụ tập ở bên trong hoa quả sơn chẳng qua 3 ngày. Hoa quả sơn một mảnh huyên náo, thiên binh rào rạt mà đến, muốn hủy diệt bầy yêu hoa quả sơn, phát động thế công sấm sét hoa quả sơn kịch chiến say xưa. Một số lớn cao thủ yêu tộc ở trước mắt hủy diệt Thái Bạch Giả đột nhiên hiện thân, lấy mệnh lệnh Ngọc Đế làm lý do, muốn giết sinh linh khỉ thuộc dưới trướng Tôn Ngộ Không. Cử động lần này của đạo tổ là để kích Tôn Ngộ Không đối chiến với thiên đình, dẫn động biến số lớn nhất Tây Du kiếp nạn. Logic của đạo tổ kỳ thật cũng không tính phức tạp. Thời cơ duy nhất trong thiên địa hiện nay có thể tạo thành xung kích đối với thiên đạo, tạo thành hồng hoang thiên địa dung chuyển rất nhỏ, chính là vào lúc Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung. Lý Trường Thọ có khả năng ra tay tại thời cơ này nhất đạo tổ, làm rối loạn trình tự của chính mình, kỳ thật chính là muốn đánh loạn trận cước của Lý Trường Thọ, từ đó bức bách Lý Trường Thọ hiện thân. Hiệu quả cũng là có chút rõ ràng, Lý Trường Thọ quả thực đã đứng ra, nhưng đây thuộc về đạo tổ, chó ngáp phải ruồi. Lý Trường Thọ đứng ra, chỉ là không muốn để cho đệ tử nhà mình khổ sở sau ngày hôm nay mà thôi, hắn làm sao không hiểu dự định của đạo tổ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể ứng chiến một tia chiến thắng cuối cùng có thể nắm bắt được, vẫn còn cơ hội móc ra từ trong tay đạo tổ. Đây là một trận chiến can hệ đến vô số sinh linh tam giới, hắn nhất định phải thận trọng hết sức có thể, không cho phép sai lệch một chút nào. Nhưng tương tự, đây cũng là một trận chiến quan hệ đến mệnh đồ của đệ tử chính mình sau này, hai bên cũng không cần phải phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ. Lý Trường Thọ cũng không muốn hy sinh Tôn Ngộ Không để đổi lấy thắng lợi toàn bộ chiến cuộc. Cái gọi là bi kịch cố hữu chẳng qua chỉ là cái cớ cho sự thiếu năng lực, nếu ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được, chính mình làm sao có thể nói ở trước mặt thiên đạo tư dục bảo vệ thiên hạ thương sinh. Lần này, Lý Trường Thọ sẽ không như lần trước nữa, mặc kệ thiên đạo hủy diệt tiệt giáo, mặc kệ đạo tổ phong ấn lão sư, mặc kệ đạo tổ tùy ý ức hiếp sinh linh có quan hệ cùng với chính mình. Giả thân số 3 chủ động hiện thân, nhìn về phía Tử Tiêu Cung, tản ra đạo vận đại đạo cân đối hấp dẫn sự chú ý của đạo tổ. Hắn làm động tác chắp tay, chỉ kém nói một câu đạo hữu, đạo tổ đáp lại hắn cũng rất nhanh chóng dứt khoát, không có chút đạo vận nào hiển lộ, lại trực tiếp điều động lực lượng thiên đạo không có cách nào tính toán. Hóa thành từng đóa kiếp vân, tụ đến chỗ của giả thân số 3, chỉ là một cái chớp mắt. Đại đạo cân đối hiện ra ở bên trong thiên địa, thân ảnh lão đạo chắp tay đứng, ở trên đỉnh núi thiên kiếp, kiếp vân không giới hạn kia, đã bắt đầu liên tục ấp ủ thần lôi màu tím đen, hấp dẫn ánh mắt của đám sinh linh mạnh nhất bên trong thiên địa kia. Trong Thánh Mẫu Cung, thân hình nữ oa nương nương đang đọc sách ở bên ao lóe lên, xuất hiện ở phía trước cửa lầu các, nhìn chăm chú vào nơi Lý Trường Thọ đang đứng ở bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên đế thân mang áo bào màu vàng, đeo miện quan đứng dậy, nhìn chăm chú bản ngọc trước mặt, thân thể không ngừng run rẩy tại Đấu Mộ Nguyên Quân Cung. Triệu Công Minh đẩy nhóm tiên tiệt giáo trước mặt ra, trừng mắt nhìn phía dưới biển mây tại Linh Sơn, nơi giả thân số 1 hư bồ đề của Lý Trường Thọ ẩn thân, thân ảnh của tiếp dẫn thánh nhân đã là biến mất không thấy gì nữa. Tiếng tụng kinh trong đại điện của Đa Bảo Phật Tổ đã ngừng tại Côn Luân Sơn, Tam Hữu tiểu viện đằng sau Ngọc Hư Cung, trung niên đạo giả đang ngồi dưới tàng cây kia hơi ngừng lại động tác lật sách. Sau đó khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, đạo thân ảnh kia có chút lạ lẫm, lại phảng phất như có thể chứa thiên địa đệ tử Thái Thanh. Trường Canh, Trường Thọ. Nhưng mà, giờ phút này ai cũng không biết, Lý Trường Thọ vì sao lại đột nhiên xuất hiện, xem như là đạo tổ phản ứng nhất nhanh. Giờ phút này cũng hơi có chút không hiểu, Lý Trường Thọ tại sao lại chọn hiển lộ tung tích tại thời cơ như vậy. Theo quan điểm của đạo tổ, hành vi của Lý Trường Thọ rõ ràng là không quá lý trí, cũng không có mục đích đặc biệt. Đối với Lý Trường Thọ mà nói cũng không phải thời cơ thích hợp. Đây chính là điều Lý Trường Thọ đã từng nói với đạo tổ trước đây, góc độ bọn họ nhìn vấn đề tồn tại khác biệt. Căn bản giả thân số 2 âm thầm trốn vào trong lòng núi Hoa Quả Sơn, thừa dịp các nơi loạn chiến, bảo tháp của Lý Tĩnh không ngừng xoay tròn trên không trung, thiên đình còn chưa thu hồi đại trận che chở, chạy đến địa phương khỉ binh tụ tập. Phàm là hầu tinh có một phần nghiệp chứng thiên đạo đặc thù vườn quanh, đều là sinh linh khỉ thuộc Tôn Ngộ Không xóa bỏ trong sinh tử bộ. Ở địa phủ ban đầu, trong tay áo Lý Trường Thọ bay ra điểm điểm tinh quang, từng trận bàn vi hình do giả thân này âm thầm chế tác trước đây, bay ra từ trong đại địa, đảo mắt bố thành 72 tòa na di trận, trận cùng với trận tương liên, pháp cùng với pháp tương thông ở bên trong chùm sáng đại trận che chở thiên đỉnh rơi xuống. Những hầu tử kia hoặc là kinh ngạc, hoặc là sững sờ, hoặc là mang theo một bầu nhiệt huyết muốn đi chống lại thiên đình, tàn sát đồng bào yêu tộc, hoặc là muốn chạy trốn lại bị chùm sáng vây khốn. Đúng lúc này, từng tia tiên quang như dây leo, quấn quanh ở mắt cá chân những hầu tử này, càn khôn đạo vận tràn ngập ra trên bầu trời hoa quả sơn. Lý Tĩnh nhìn chăm chú Thái Bạch Kim Tinh trước mặt, trên khuôn mặt trầm tĩnh toát ra mấy phần không hiểu. Lý Tĩnh không hiểu hỏi, chỉ là khỉ thuộc, vì sao khiên động bệ hạ chú ý như thế? Tinh quân ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý Tĩnh nguyên soái Thái Bạch giả mỉm cười nói, đây chẳng qua là bởi vì lai lịch của Tôn Ngộ Không dẫn phát phán đoán sai, trước đây vẫn luôn cho rằng Tôn Ngộ Không là bổ thiên thạch, do nữ oa nương nương luyện chế, cho nên xem y như nhân tài có thể đào tạo, nhưng hiện giờ chúng nguyên soái thiên đình bất mãn, cũng chỉ có thể giết chết Tôn Ngộ Không nhằm lắng lại lửa giận. Những sinh linh khỉ thuộc này phá vỡ luân hồi trật tự, chính là ác quả do tự thân Tôn Ngộ Không dẫn xuất, cần phải giết. Lý Tĩnh cho mày, muốn mở miệng lại chỉ là sợi râu giật giật. Thái Bạch giả liếc nhìn nơi giả thân số 3 của Lý Trường Thọ đang ở, cười nói, Lý Tĩnh nguyên soái đừng có do dự, việc này tiểu thần tự mình gánh chịu. Làm việc như thế, phải chăng quá không coi những yêu tộc này là sinh linh? Lý Tĩnh trầm giọng nói, yêu tộc tuy là thượng cổ di tộc, trong đó cũng có rất nhiều hạng người tàn nhẫn hiếu sát, lòng dạ khó lường, nhưng ở đây phần lớn là tiểu yêu tu vi sa sút, không khác gì yêu tinh trong núi. Chúng khỉ thuộc cũng là như vậy, thiên đình là vì bảo vệ tam giới mà sinh, vì bảo vệ kẻ yếu trước kẻ mạnh mà tồn tại. Hiện giờ đối đãi với những sinh linh này như thế, phải chăng đã làm trái bản ý thiên đình? Tinh quân đại nhân, không bằng trước tiên giam chúng khỉ thuộc ở trong bảo tháp của Mạt tướng, sau đó đi đến Lăng Tiêu bảo điện, nếu bệ hạ mở miệng hạ lệnh ban chết, Mạt tướng sẽ tự tay khiến bọn họ thần hồn câu diệt, có thể hay không? Không thể. Ý cười trên mặt Thái Bạch giả dần dần biến mất, vừa định mở miệng, dưới chân đột nhiên có một cỗ đạo vận kỳ dị bộc phát. Lý Tĩnh, Thái Bạch giả đồng thời cúi đầu nhìn xuống, đã thấy bên trong chùm sáng đại trận che chở của chúng thiên binh, nơi nào còn có cái bóng hầu tử, chỉ có mấy sợi lông khỉ nhẹ nhàng bay xuống. Lý Tĩnh sửng sốt, Thái Bạch giả kia lại là cười lạnh, trong miệng thốt ra mấy chữ, càn khôn na di, giới tử càn khôn, đạo hữu hóa ra là vì như vậy, thật sự là hảo thủ đoạn. Lập tức Thái Bạch giả vượt qua Lý Tĩnh, toàn thân tản ra thiên uy nồng đậm, ngôi sao năm cánh trên trán tỏa sáng rực rỡ. Thái Bạch giả nhẹ nhàng hất lên phất trần trong tay, Tôn Ngộ Không được đặt ở nơi xuất sinh, đang muốn tỉnh lại ngủ say một lần nữa, tiếp theo lại từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc phù, ném nó về phía trước. Phù lục khắc họa bên trên ngọc phù kia phun ra ánh sáng rực rỡ, biển linh khí nồng đậm như thủy triều phun trào, ngưng tụ thành từng ngọn núi màu đỏ sậm từ trên đỉnh đầu Thái Bạch giả. Tiếng nói của Thái Bạch giả truyền khắp các nơi. Chúng thiên binh về trận. Lý Tĩnh vừa định mở miệng, lại phát hiện ra chính mình lúc này không có cách nào há mồm, toàn thân đều không thể động đậy, nguyên thần chẳng biết lúc nào đã bị giam cầm. Thái Bạch giả kia giơ cao tay trái, tay áo lớn rơi xuống, bàn tay tràn đầy nếp nhăn giơ lên nâng bầu trời phụ mệnh trời. Nay ở đây, hủy diệt yêu tộc Hoa Quả Sơn lời nói chưa rơi xuống, tay trái kia đã là hời hợt trượt xuống dưới sau lưng Thái Bạch giả. Mấy trăm ngọn núi cao kia nện như điên về phía Hoa Quả Sơn, bên trong không trung như là xuất hiện mấy chục quả Thái Dương tinh. Sóng nhiệt cuồn cuộn dâng trào ở trong thiên địa, không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng nhìn cảnh này mí mắt giật giật. Bên trên Hoa Quả Sơn, bảy cây đại kỳ đón gió tung bay, vô số sinh linh yêu tộc ngẩng đầu nhìn chăm chú vào tận thế hàng lâm, dưới đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào một màn này, đáy lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Đây chính là đạo tổ, luôn có thể không hề cố kỵ đích thân ra sân, cho dù là đối phó với một ít tàn quân yêu tộc không có thành tựu, cũng có thể đường hoàng điều động linh khí gấp 10 gấp trăm lần thực lực của bọn hắn thiên hỏa lưu tinh. Chủ phong Hoa Quả Sơn sụp đổ ầm ầm. Ở trong hình ảnh tráng lệ như vậy, sinh linh rú thảm, cực kỳ bi ai, tuyệt vọng kêu gọi. Thiên địa rốt cuộc cũng không còn yên tĩnh như vậy nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng càng nhiều ánh mắt vẫn là dịch chuyển khỏi nơi này, xê dịch về phía núi hoang. Không biết tên bên ngoài mấy vạn dặm bên trong thiên địa vang lên một tiếng cười khẽ. Phàm là luyện khí sĩ phía trên đại la cảnh đều cảm nhận được rõ ràng đạo vận đại đạo cân đối theo sát đó. Tiếng nói trong sáng kia vang lên khắp Đông Châu. Đệ tử đạo môn Lý Trường Thọ cầu kiến đạo tổ, đáp lại hắn là tiếng nổ vang phát ra bên trong kiếp vân không ngừng cuồn cuộn trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ, lẩm bẩm nói, xem ra phải tìm biện pháp chống đỡ lần thiên kiếp này mới được. Hắn vừa dứt lời, một đạo thần lôi màu tím đen to như thùng nước bổ xuống từ không trung, cơ hồ trong nháy mắt đánh nát nửa bên thân thể giả thân của Lý Trường Thọ, trực tiếp hóa thành sương mù màu xám tiêu tán. Lý Trường Thọ lại là không động chút nào, thân thể lão đạo tàn phế này chậm rãi đổ xuống. Nhưng ngay trong tay áo bên phải lão đạo, lại có thân ảnh một vị lão đạo bay ra. Thiên ma chi pháp, làm sao có thể không có hậu bị đạo tổ, không muốn nói chuyện với ta sao? Lời còn chưa dứt, lại có thần lôi màu tím đen bổ xuống, cơ hồ đảo mắt liền phá hủy cỗ giả thân này, cái loại cặn bã, cũng không lưu lại này. Ở giữa vị trí núi hoang phía dưới xuất hiện một cái động sâu, chỗ sâu nhất có thể thấy dung nham màu đỏ sậm. Lại có một tiếng cười khẽ vang lên, Trong núi rừng bên trái có một vị trung niên đạo giả đi ra, chắp tay nhìn về phía kiếp vân trên không trung trong Tử Tiêu Cung, mặt đạo tổ trực tiếp sụ xuống tại bí cảnh Côn Bằng. Lý Trường Thọ giờ phút này cũng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm, cưỡng ép cảm nhận, được hai lần cảm nhận bị hủy diệt những luyện khí sĩ đạo tâm có khe hở này, phần lớn là trước đây làm điều ác mà chưa gặp báo ứng. Lý Trường Thọ cũng coi như là mượn tay đạo tổ, thay trời hành đạo, mặc dù có chút không tôn trọng bọn hắn, không thể vào lúc bọn họ bị chính mình công chiếm đạo tâm nói một câu quấy rầy, nhưng ở trong tình hình đặc thù cũng không có cách nào, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân trên không trung, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ đạo tổ muốn ta đánh tới Tử Tiêu Cung? Đây là chiêu thứ hai, phô trương thanh thế tựa hồ là vì nghiệm chứng câu nói này của hắn. Sâu bên trong đại địa, đột nhiên truyền đến từng đợt linh lực dao động, những linh lực dao động này rất là yếu ớt, lúc mới đầu có lẽ chỉ như là cát bụi, nhưng ngay sau đó, những cát bụi này hòn đá hóa thành ngọn núi lấy độ tiên môn làm tâm điểm, trong phương viên mấy ngàn dặm, linh khí bỗng nhiên bạo động. Trong núi rừng, bên trong từng thân cây có từng đạo thân ảnh đi ra trong dòng sông. Từng người giấy bay tới mặt nước, cấp tốc hóa thành kích thước người bình thường, hai mắt vô thần bay ra khỏi mặt nước tại sơn cốc, khoáng mạch vứt bỏ, sơn lâm, thậm chí trong địa mạch. Từng điểm sáng được thắp sáng, từng thân ảnh lần lượt đứng dậy. Bọn họ có nam có nữ, biểu tình thường xuyên lặp lại, trước đây giống như là đất cát cây khô, lúc này cũng không có nửa phần linh tính đạo nhân giấy. Trạng thái tự bạo ở nơi kiếp vân tụ tập, Lý Trường Thọ khống chế giả thân phất tay áo một cái. Phía dưới kiếp vân xuất hiện một ngụm lại một ngụm lỗ rách càn khôn, tổng cộng hơn trăm. Trong lỗ tuôn ra điểm điểm sáng ngời, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn đạo thân ảnh dày đặc bay ra. Mang theo linh khí pha tạp có thể so với luyện khí sĩ thiên tiên cảnh, mang theo phần lớn mặt nạ lặp lại, giống như vô số côn trùng bay, đâm xuyên vào kiếp vân. Sấm sét cào thét, lực lượng thiên đạo dâng trào mãnh liệt, nhưng đạo nhân giấy đột nhiên xuất hiện quả thực quá nhiều, kiếp vân cũng đều có chút không kịp phản ứng. Đạo nhân giấy lao tới từ mọi hướng, khảm vào trong kiếp vân trong thời gian ngắn nhất, không cho kiếp vân cơ hội bộc phát, phù lục trên người cùng nhau dẫn động, linh khí tích lũy trong đó phun trào ra. Nổ. Lý Trường Thọ chắp tay đứng ở phía trước sơn lâm, nhìn kiếp vân bị nổ tan kia, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, một tia ánh nắng rơi ở trên người hắn, có chút ấm áp. Kiếp vân tạm thời khó có thể tụ tập, Lý Trường Thọ không chút hoang mang mở ra cánh cửa một lần nữa, tình hình như vậy, liền phẳng phất như thiên địa này là vườn hoa sau nhà hắn vậy. Một nhóm đạo nhân giấy không biết từ chỗ nào lại bay tới, nhưng đạo nhân giấy lần này cũng không tự bạo, mà là xếp chồng lên nhau ở xung quanh giả thân Lý Trường Thọ. Từng cỗ đạo nhân giấy hóa thành linh kiện, ở bên trong một thời gian ngắn chắp vá ra một đạo thân hình to lớn cao trăm trượng, một vệt tiên quang xẹt qua, thân hình này biến mất trong tay chân đan sen của đạo nhân giấy, hóa thành khuôn mặt Lý Trường Thọ. Thân hình Lý Trường Thọ thân mang đạo bào kiểu dáng bình thường, tóc dài trải thành đạo cô, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía không trung, linh khí trong cơ thể những đạo nhân giấy này, hơn phân nửa bị Lý Trường Thọ điều động, chấn động rất nhiều đại đạo nơi đây, đem tiếng nói của chính mình truyền ra khắp thiên địa này, ta đã trở về, nhưng kỳ thật vẫn luôn chưa từng rời đi, các phương không cần ra tay, có bất mãn đối với thiên đình, cũng tạm thời nhẫn nại, bây giờ là thời điểm ta cùng với Hồng Quân đạo tổ đọ sức, ai cũng không cần liên lụy vào trong đó, nếu lần này ta lại thua, các ngươi từng người mạnh khỏe, không cần mong nhớ chuyện này. Bên trong Hỏa Vân Động, Anh Linh Đại Quân đã là chuẩn bị xuất phát, giờ phút này bị Hiên Viên Hoàng Đế nhíu mày ngăn lại trong Thánh Mẫu Cung. Nữ Oa Nương Nương nhẹ nhàng nhíu mày, ngọn lửa vừa định dấy lên, trong mắt cấp tốc lùi bước tại Đấu Mẫu Nguyên Quân Cung Thiên Đình. Kim Linh Thánh Mẫu đã chuẩn bị cho một ca sinh nở khẩn cấp, sinh con xong liền tham gia đấu pháp, giờ phút này cũng là bị lay động không nhẹ, mà Hữu Cầm Huyền Nhã bên cạnh Kim Linh Thánh Mẫu, giờ phút này đã là ngất xỉu. Là bị Kim Linh Thánh Mẫu phát giác điểm ngất đi vào lúc cảm xúc của Hữu Cầm Huyền Nhã dao động kịch liệt trong Tử Tiêu Cung, đạo tổ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đưa tay điểm vào tạo hóa ngọc điệp trước mặt tại Đông Thắng Thần Châu, một đạo thần lôi bổ xuống, đánh nát hóa thân Lý Trường Thọ thật vất vả mới ngưng tụ ra, từng người giấy hóa thành cho tàn phiêu tán, thiên đạo chấn động, tiếng nói của Lý Trường Thọ cũng trực tiếp bị chặn lại, cấp tốc bị che đậy phẳng phất, như bên trong thiên địa cũng chưa từng có rung chuyển, giống như một giấc mộng, mà chỉ có một số nhỏ cao thủ nhìn thấy, nhưng giờ phút này, thiên đạo có thể phát giác được, đạo tổ có thể phát giác được. Lực lượng nhân đạo cùng với lực lượng sinh linh mà lực lượng thiên đạo giam cầm xuất hiện sinh động không giống bình thường tại Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đình. Khóe miệng Ngọc Đế Bệ Hạ lộ ra nụ cười thản nhiên, cúi đầu liếc nhìn phần lớn tiên thần lộ vẻ mặt không hiểu ở phía dưới, lại duỗi lưng một cái ở phía trước chính điện Đấu Mẫu Nguyên Quân Cung. Triệu Công Minh vừa cười thầm, vừa vỗ đùi, lại vừa cố gắng nhịn cười. Những tiên thần đó phần lớn có chút mờ mịt, đều đang tự hỏi tiếng nói nghe được, đạo vận cảm giác được vừa rồi, vì sao bên trong lạ lẫm lại mang theo một chút quen thuộc như vậy. Càng có hai ba vị tiên tiệt giáo tu vi tương đối cao thình lình phát hiện ra bên trong đạo tâm của chính mình nhiều thêm một đạo thân ảnh, một cái danh tự kẹt ở trong giọng nói, của bọn họ, lại không thể hô ra không đúng. Triệu Công Minh cho mày, lão đệ bày ra tư thế này để làm gì? Chuyện này không đạo lý, chẳng lẽ lại là bị phát hiện ra hành tung, bị ép phát ra tiếng? Có cảm giác như đây, không phải là tính tình của lão đệ chúng tiên thần xuất thân từ Tiệt giáo. Quay mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Không chỉ là Triệu Công Minh, đại năng hồng hoang giờ phút này phàm là nhớ được Lý Trường Thọ, lại bắt được tình hình vừa rồi, đều đang tự hỏi, cũng đều không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra phần sau đâu. Đứng ra nói lời cổ vũ sĩ khí như vậy, còn bảo các lộ thế lực yên lặng theo dõi kỳ biến là được, chính mình đi đơn đấu đạo tổ kế tiếp không phải là một màn ra mắt hoành tráng sao? Đạo tổ, thiên đạo, mấy vị thánh nhân, chúng đại năng cũng bắt đầu không ngừng tìm kiếm ở trong thiên địa, muốn tìm được những dấu vết lưu lại khác từ một góc độ nào đó, Lý Trường Thọ đã chiếm cứ chủ động. Tại Mai Sơn, trong mảnh núi rừng hoan thanh tiếu ngữ kia, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn lật tới lật lui cá nướng trước mặt, liếc nhìn Dương Thiền cười đùa vui vẻ với thị nữ, không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười không hiểu sao, mắt dọc trên trán y nhẹ nhàng rung động, tự động mở ra, lại cấp tốc khép kín những tiếng nói bị thiên đạo giữ lại vừa rồi đó, tự động xuất hiện ở dưới đáy lòng Dương Tiễn. Ta đã trở về, nhưng kỳ, thật vẫn luôn chưa từng rời đi. Là ai? Không biết vì sao, Dương Tiễn đưa tay sờ về phía trong tay áo, lấy ra một túi bảo nàng bị phong cấm, y đã quên mất ai đã nói điều này. Với mình, thứ này rất quan trọng, bên trong cũng không có bảo vật gì, chỉ là một ít lời, một ít kế sách của ta. Nếu có một ngày, ta rời đi thiên địa này, mà thiên địa, thiên đình gặp nguy nan khó có thể hóa giải, hoặc là ngươi cảm thấy, chính mình một lần nữa lâm vào tâm cảnh tuyệt vọng bị ta khống chế toàn trình trước đây, phong cấm trên đó sẽ tự động tiêu tán. Khi đó, ngươi có thể mở ra nhìn một chút, bên trong có cẩm nang diệu kế ta để lại cho ngươi. Những lời này tựa hồ được nói ra ở một nơi bí ẩn, bỗng nhiên khắc sâu vào trong ký ức của Dương Tiễn, chỉ là không nhớ nổi người nói chuyện là ai, chỉ nhớ được tiếng nói của người kia rất hòa hoãn, để cho chính mình có chút kính trọng, lại có chút không dám đối mặt. Trước đây, Dương Tiễn đã nhìn qua cẩm nang này mấy lần, phong cấm phía trên cũng chưa từng mở ra, nhưng ngày hôm nay, vào lúc này, miệng cẩm nang cứ như vậy đột ngột mở ra. Tại bí cảnh Côn Bằng, nơi bản thể Lý Trường Thọ, ở trong hai mắt Lý Trường Thọ xẹt qua hai luồng khí trắng đen, Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ xuất hiện ở trước mặt hắn, lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại phòng điều khiển chính thuyền Côn Bằng, Huyền Đô Đại Pháp Sư đang nhìn chăm chú vào đường thuyền trước mặt, nheo mắt, mở tay trái ra, hai luồng khí trắng đen ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, chậm rãi ngưng tụ thành Thái Cực Đồ. Đây là thần thông của Chí Bảo Thái Cực Đồ, có thể bỏ qua hết thảy ngăn trở, có thể tùy ý truyền tống giữa các hạt giống mà nó chôn xuống. Đương nhiên, hạt giống này rất khó chôn, nhất định phải là cao thủ có lý giải sâu sắc đối với âm dương đại đạo, phối hợp cùng với Thái Cực Đồ mới có thể đạt tới mục đích, vượt ngang Hỗn Độn Hải. Dưới đáy lòng Huyền Đô Đại Pháp Sư vang lên một chút linh giác, sắc mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Sư huynh, kế hoạch diễn ra trước thời hạn, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, ta trước tiên sẽ chỉ hoãn đạo tổ một thời gian, nhờ vào ngươi. Huyền Đô nhẹ nhàng hít vào một hơi, lập tức dẫn âm đối với Khổng Huyên, lại trực tiếp tế lên Thái Cực Đồ. Âm dương nhị khí bao trùm hoàn toàn thuyền Côn Bằng to như vậy, ngũ sắc thần quang phun trào tại phần đuôi thuyền Côn Bằng. Thuyền Côn Bằng vốn đã đạt tới tốc độ cực nhanh, trong một cái chớp mắt này, xuyên thấu vô tự càn khôn bên trong Hỗn Độn Hải. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, thôi diễn một lần trình tự sau cùng, dưới đáy lòng lúc này đã không còn nhiều nhánh tồn tại như vậy nữa, cây suy luận đã đi tới nhánh cây cuối cùng, hắn cũng muốn chính diện đối mặt với một trận chiến này, vận dụng lúc này chẳng qua là mấy tấm át chủ bài phế liệu mà thôi, có thể thu hút sự chú ý của bên trong thiên địa, nói cho Thánh Mẫu Nương Nương cùng với các vị tiền bối Nhân Hoàng Hỏa Vân Động, để cho bọn họ không cần ra tay, đã xem như hoàn thành đại bộ phận mong đợi của chính mình về phần thiên ma chi pháp. Át chủ bài chân chính ở chỗ hư bồ đề, cùng với giải không đại đạo. Ngẫm nghĩ một hồi, hắn dẫn âm đối với Vân Tiêu, để Vân Tiêu cùng với Linh Nga vào điện, đáy lòng chuẩn bị một chút ngôn ngữ, vào lúc các nàng phiêu nhiên đi vào liền trực tiếp nói một câu. Sắp quyết chiến, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ta sau đó sẽ đích thân đi hồng hoang một chuyến, làm xong việc liền trở lại, các ngươi không cần phải lo lắng sự an nguy của ta. Ta tự nhiên có 100% tự tin toàn thân trở ra, nếu chuyện không thể làm cũng sẽ không ép buộc bản thân. Bên trong bí cảnh Côn Bằng còn có 1-2 gián điệp của đạo tổ, thực lực của đối phương không đủ, cũng là bị ảnh hưởng tâm thần. Sau đó các ngươi vây khốn bọn họ là được, không cần bại lộ, cũng không cần trừng phạt. Vân Tiêu lập tức nói, ta có thể đi cùng Lý Trường Thọ. Thoáng có chút khó xử, tỷ tỷ Linh Nga nhỏ giọng kêu lên, đưa tay giữ chặt tay mềm của Vân Tiêu, hé miệng cười đối với Vân Tiêu. Nói khẽ, chúng ta đợi sư huynh trở về liền tốt, nếu như chúng ta đi cùng, cũng không có cách nào tham dự quyết đấu ở giữa đạo tổ cùng với sư huynh, ngược lại sẽ dễ dàng trở thành con tin đạo tổ muốn bắt lúc chó cùng rứt dậu. Ta và ngươi sau đó liền lưu lại 2 cỗ đạo nhân giấy, trốn vào Hỗn Độn Hải, né tránh gián điệp của đạo tổ, đây mới là sự tình khẩn yếu. Lý Trường Thọ, rốt cuộc, sư muội rốt cuộc cũng trưởng thành. Vân Tiêu còn muốn kiên trì, Linh Nga ôn nhu khuyên nàng vài câu, cấp cho sư huynh một cái biểu tình yên tâm, nàng sẽ chăm sóc Vân Tiêu tỷ tỷ thật tốt. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, từ nơi này đi Hồng Hoang, nếu như không có Thái Cực Đồ tiếp ứng, bằng vào pháp lực của Vân Tiêu, ít nhất cũng phải mấy chục năm mới đến. Linh Nga nháy mắt mấy cái, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, không nhịn được đưa tay nâng trán, làm sao lại quên mất điều này. Vốn định vào sau khi sư huynh đi, cùng với Vân Tiêu tỷ tỷ tạo thành đoàn hậu viện mạnh nhất. Linh Nga trong nháy mắt nước mắt lóng lánh, đáng thương nhìn về phía Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thua trận, thở dài, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thôi được, các ngươi nếu muốn đi cùng, thì cùng nhau tiến vào Vân Hỗn Nguyên Kim đấu. Ta mang các ngươi đi theo, chúng ta đến đâu cùng đều có nhau. Cũng may lần này ta chuẩn bị đầy đủ. Vân Tiêu mím môi một cái, hơi có chút áy náy, mà liếc nhìn Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ tất nhiên là biết nàng áy náy cái gì, đơn giản chính là nàng cảm thấy mình không giúp được gì, còn cố chấp gây thêm phiền toái. Trong lòng có chút áy náy, nhưng đúng như Linh Nga vừa rồi nói, đánh cờ cùng với đạo tổ, trừ phi là cấp bậc ngũ thánh trước lục thánh, chứ không phải cũng đều có thể tham dự. Lý Trường Thọ phất phất tay, để các nàng cấp tốc đi gọi người lập tức. Hắn nhắm hai mắt lại, nghiêm mặt nói, Tứ Mai hộ pháp, đừng có lưu thủ. Đây là một trận ác chiến cuối cùng. Tứ Mai hộ pháp cùng đồng thanh trả lời, trên mặt từng người treo đầy quang huy thánh khiết. Các nàng tin tưởng vững chắc, vào giờ phút này các nàng là đang vì giải cứu càng nhiều sinh linh mà kính dâng. Cho dù những sinh linh này hoàn toàn khác biệt so với vực ngoại thiên ma các nàng, nhưng chuyện như vậy vẫn như cũ có ý nghĩa sâu xa. Thiên ma chi đạo được các nàng thôi phát đến cực hạn. Tại Hồng Hoang, Ngũ Bộ Châu, bên cạnh hồ sen, Linh Sơn Hư Bồ Đề mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào mặt nước một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó, khẽ thở dài. Liền nghe bên tai truyền đến một tiếng nói ấm áp, lại là Tiếp Dẫn thánh nhân kia chậm rãi nói, Bồ Đề, chớ sợ, người kia đã không có cách nào nổi lên gợn sóng, vừa rồi chẳng qua là phô trương thanh thế. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ, cũng thực sự có chút không đành lòng. Hắn đứng dậy, vái chào một cái đối với chỗ ở của Tiếp Dẫn thánh nhân, sau đó thở dài thật dài có mấy lời, kỳ thật nói ra không bằng không nói, có một số việc, chung quy là nhất định phải đi đến một bước này. Hắn thấp giọng nói, lão sư, đệ tử muốn mượn một vật để dùng. Tiếp Dẫn thánh nhân khẽ nhíu mày, đã nhạy bén nhận ra ngữ khí biến hóa yếu ớt của Hư Bồ Đề. Quang mang lấp lóe, Tiếp Dẫn thánh nhân xuất hiện ở bên cạnh hồ sen, hai mắt nhìn chăm chú vào Hư Bồ Đề. Vật gì? Lý Trường Thọ chỉ ngón tay vào ao sen, kim thiền mang theo đạo đạo phong cấm bay ra từ trong đó, theo thủ thế của Lý Trường Thọ hóa thành kích thước một tấc, bị hắn hời hợt nắm. Kim thiền Tiếp Dẫn nhướng mày, nhìn chăm chú ái đồ trước mặt ngươi. Lý Trường Thọ cúi đầu vái chào một cái, lúc lại đứng lên, mái tóc dài xám trắng chậm rãi hóa thành đen nhánh, thân thể cao lớn ba tấc, rộng nửa tấc, khuôn mặt hóa thành diện mạo nguyên bản của Lý Trường Thọ. Liền mượn sự tình Hư Bồ Đề này, vãn bối nói một câu xin lỗi đối với tiền bối. Hư Bồ Đề đã sớm chết dưới tâm ma, mà ta chính là tâm ma của gã. Khuôn mặt của Tiếp Dẫn trong một chớp mắt già đi rất nhiều, đáy mắt mang theo vài phần giận dữ, ngươi không sợ bần đạo đánh chết ngươi ở chỗ này? Tiền bối không làm được. Lý Trường Thọ khẽ lắc đầu, đạo vận quanh người đột nhiên trở nên trống vắng huyền diệu, tự thân như sương mù trống vắng vô ngã. Vô ngã hư định Lý Trường Thọ phẳng phất như biến mất ở bên trong thiên địa, mà ở bên trong sương mù kia, một sợi xiềng xích màu tím đen hiện ra, lại ầm một tiếng nổ nát vụn. Tiếng nói nhàn nhạt kia vang lên, mặc dù vạn vật chung quy hư vô, tuy nhiên đạo tâm ta vẫn cố định. Vì sao quy hư? Bởi vì năm tháng chi đạo chỉ là hình chiếu hư ảo, đạo ta vĩnh cửu bất di bất dịch, trống vắng không đến tự phía trước, hết thảy vạn vật vạn linh hữu hình đều không phải hư ảo. Thủy triều phun trào tự có chu kỳ, thấy chính là quá trình, không thấy kết thúc, ta tại, cho nên vô không thân hình Lý Trường Thọ ngưng thực một lần nữa, đạo cảnh lại nhanh chóng tăng lên. Hắn không nói thêm gì nữa, chắp tay một cái đối với Tiếp Dẫn thánh nhân, nắm bắt kim thiền kia liền muốn rời khỏi. Linh Sơn ngươi đi nơi nào? Tiếp Dẫn đột nhiên hỏi câu này. Tử Tiêu Cung, trước mặt đạo tổ Lý Trường Thọ cười nói, ta cùng với đạo tổ chưa luận đạo xong, ta cùng với đạo tổ còn có một trận giao đấu, tiền bối, nghỉ ngơi đi. Lời nói chưa rơi xuống, thân hình Lý Trường Thọ đã là biến mất không thấy gì nữa. Ở trên bầu trời Tây Ngưu Hạ Châu, một viên sao băng bắn lên thiên khung, 3000 đại đạo cùng nhau chấn động. Át chủ bài, Bồ Đề lão tổ, giải không đại đạo không phải chứ? Hư Bồ Đề là trường canh sư đệ. Chuyện này, tại chủ điện Linh Sơn, Đa Bảo Phật Tổ dùng linh bảo đắp ra pháp thân kia mặt không biểu tình, bản thể trốn ở bên trong pháp thân mặt mũi tràn đầy nhăn nhó, không ngừng vỗ cái bụng của chính mình. Y trước đó, thấy Hư Bồ Đề cô độc tịch mịch ở bên cạnh hồ sen, còn đi qua trêu chọc một phen. Không hiểu sao cảm thấy hơi xấu hổ, Đa Bảo rên rỉ trong lòng, lại đưa ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang lao lên trời, cảm thụ được phần đạo vận đại đạo không giống bình thường kia, y đột nhiên rõ ràng, câu chưa hề rời. Đi kia là có ý gì? Công khai trốn xa, ám tu thổ động. Chiêu thức y thường xuyên dùng khi đoạt bảo vật với người khác tại thời viễn cổ. Trường canh nhất định đã sớm thay thế Hư Bồ Đề, dùng thủ đoạn cao minh ngụy trang thành bộ dáng hư bồ đề, chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, giải không đại đạo của Trường Canh sư đệ cũng đến trình độ như vậy, thật sự có chút không thể tưởng tượng còn có sự tình ngộ không, kia làm Phật môn chi chủ, Đa Bảo đạo nhân tất nhiên là rõ ràng tầm quan trọng của hầu tử, Kim Thiền, Thiên Đạo trước đó đã không sai biệt lắm chỉ rõ, y bóp bóp ngón tay suy tính một chút, an bài của Thiên Đạo đối với Tây Du, liền hiện ra ở trước mặt hiện tại là tình huống gì. Nhân vật chính Tây Du kiếp nạn mà Thiên Đạo ký thác kỳ vọng, đi theo Bồ Đề lão tổ, cũng chính là Trường Canh sư đệ, tu hành mấy trăm năm. Đây tương đương với giáng một bạt tai vào trên mặt đạo tổ, từ viễn cổ đến hiện tại, đâu chịu nổi ủy khuất này. Giờ này khắc này, Đa Bảo đạo nhân chỉ có thể đem ngàn vạn lời nói hóa thành một câu, Diệu A Trường Canh. Đáng tiếc, lúc này không thể nói thẳng ra Trường Canh không cho bọn họ lẫn vào đại chiến kế tiếp, Đa Bảo đạo nhân cũng có tính toán của chính mình, ví dụ như đi tìm cơ hội cứu giúp sư tôn nhà mình gì đó. Nhưng Đa Bảo cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy, chính mình lúc này làm cái gì cũng đều là sai nếu Trường Canh có thể thắng đạo tổ. Hết thảy vấn đề tự nhiên đều không phải vấn đề nếu Trường Canh thua một trận này, chính mình coi như tìm được sư tôn, cũng không có cách nào cứu sư tôn ra, cứu ra cũng không thay đổi được cái gì mệnh đồ của ngàn vạn sinh linh, đều gắn ở trên người Trường Thọ, giải không đại đạo không phải là cấp cho Thiên Đạo một cái rỗng tuếch. Đa Bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi, đáy lòng ngược lại là rất có cảm xúc, ý nghĩ hết sức phức tạp, ánh mắt của Đa Bảo xuyên thấu qua pháp thân, xuyên thấu qua đại điện, xuyên thấu qua đại trận Linh Sơn, nhìn về phía ngôi sao sáng rực trên bầu trời kia. Trong mắt mang theo vài phần chờ mong, thân hình Lý Trường Thọ cấp tốc lên cao, hắn có thể cảm giác được áp lực tới từ phía trước xuất hiện tầng tầng lớp lớp ngăn trở linh khí, thiên uy, lực lượng thiên đạo, lực lượng đạo tắc, bay càng cao, lực cản phải đối mặt cũng càng mạnh. Đạo tổ tựa hồ còn chưa có điều chỉnh tốt tâm tính đối mặt với chính mình lúc này, không cần che giấu, Lý Trường Thọ thả ra tiên thức, quét về phía Hoa Quả Sơn, nơi đó chiến hỏa vẫn chưa ngừng, yêu tộc phản kháng đã vô cùng yếu ớt. Chỉ còn lại có tiêu diệt sau cùng Tôn Ngộ Không ngủ mê man ở bên vách núi kia, thủy triều linh lực bên trong cơ thể đã biến mất rất nhiều, quanh người xuất hiện thất thải hào quang, Tề Thiên Đại Thánh chân chính, đã là sắp xuất thế trong tình huống như thế này con khỉ này. Trên đỉnh đầu Lý Trường Thọ đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, trong đó tản mắt ra uy áp thiên đạo nồng đậm, hắn do dự một hồi, ở phía trước vòng xoáy đánh giá trái phải, cẩn thận suy tính, quan sát kỹ cấu tạo linh lực của vòng xoáy. Suy tư đủ loại tình hình có thể sẽ xuất hiện sau khi chính mình xông vào trong đó, cũng không thể, địch nhân mở ra một cánh cửa truyền tống, chính mình liền đi vào bên trong, vạn nhất bên trong là cạm bẫy gì đó, vậy chẳng phải sẽ bị thiệt thòi lớn sao? Tuyệt đối, không thể đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào, nhất là tồn tại như đạo tổ, có khả năng xuất kỳ bất ý nhất. Liền như vậy, Lý Trường Thọ cẩn thận quan sát, trong chốc lát mãi cho đến không ít đại năng chú ý nơi đây, rõ ràng hắn đây là thận trọng cẩn thận, cùng nhau đưa tay nâng trán, mãi cho đến khi khóe miệng đạo tổ điên cuồng co quắp mấy lần, đưa tay huy sái, quét sạch mặt ngoài của vòng xoáy, lộ ra cánh cửa trong đó đơn giản, rõ ràng, trực tiếp, bày ra cấu tạo trong đó cho Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cảm ứng một hồi, lúc này mới cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm cất bước vào trong đó, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Phía trước truyền đến tiếng côn trùng và chim chóc, thanh hương nhàn nhạt bay tới từ mảnh rừng trúc quen thuộc kia, làm cho hắn hơi có chút hoảng hốt, giống như tình hình đi đến Tử Tiêu Cung lần trước Lý Trường Thọ. Tiếng kêu truyền đến từ phía trước, Lý Trường Thọ dẫm chân xuống, xung quanh xuất hiện từng mảnh sương mù, đất đai dưới chân hóa thành màu đỏ sậm, phảng phất như đưa thân vào một chỗ di tích thượng cổ, phóng về phía trước nửa bước, cảnh sắc xung quanh biến hóa một lần nữa, tiếng người huyên náo càng ngày càng gần, hoảng hốt một cái, đã đến một chỗ phường trấn huyên náo huyễn cảnh. Lý Trường Thọ cười cười, cũng không phá đi huyễn cảnh như vậy, cứ như vậy từng một bước, chậm rãi bước đi về phía trước thế gian phồn hoa mê mắt ta. Nhưng đạo vẫn ở trong tim ta, nếu như phá đi huyễn cảnh này, liền chứng minh huyễn cảnh này là tồn tại, ngược lại sẽ khốn tự thân vào trong đó cạm bẫy. Thực cao minh đạo tâm Lý Trường Thọ, vẫn bất động, chỉ là không vội không chậm tiến lên, đợi đi ra bước thứ 33, tất cả những huyễn tượng đó đều tiêu tán. Phía trước đã là phòng trúc nho nhỏ kia, lão đạo thân hình khôi ngô mặt đen kia, cúi đầu nhìn chăm chú Lý Trường Thọ bên ngoài cửa, tức giận nói một câu, vào đi. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, phối hợp đi tới bên cạnh bàn thấp trước mặt đạo tổ. Cũng không đợi đạo tổ chào hỏi, ngồi xếp bằng xuống có một chi tiết. Bên trên bàn thấp trước đây vẫn luôn bày biện tạo hóa ngọc điệp, giờ phút này đã biến mất không thấy. Đạo tổ hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, tựa như muốn xác nhận thân phận của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, đạo hữu, có khỏe hay không? Hừ, đạo tổ lãnh đạm nói, người thế nhưng lại trêu đùa bần đạo như thế. Đến cùng là lấy niềm tin từ nơi nào, cảm thấy bần đạo sẽ không ra tay đối với những thân bằng hảo hữu đó của ngươi? Lý Trường Thọ nói, sinh linh tam giới ở trong mắt đạo hữu chỉ là sâu kiến, lật tay liền có thể lật, kể từ đó, đạo hữu kỳ thật sẽ không tiến hành tính toán sâu kiến. Những thanh âm ầm ĩ phàm tục kia, dù là chính nghĩa, dù là tà ác, dù là phản thiên, dù là thuận thiên, đạo hữu đều chỉ sẽ cảm thấy bọn họ ầm ĩ. Đây là khác biệt về cấp độ sinh mệnh, đạo hữu đứng cao nhưng không nhìn xuống, đương nhiên sẽ không khó xử bọn hắn, nói một cách đơn giản, chính là không cần thiết. Nếu đạo hữu thật sự dùng thủ đoạn như vậy bức hiếp ta, đạo hữu đã là mất đi đạo tâm hằng định, như thế đã thua một nửa. Khuôn mặt Hồng Quân đạo tổ khôi phục bình tĩnh trước đây, trong mắt toát ra mấy phần nghiền ngẫm, nói, Trường Thọ, ngươi tự hồ có thủ đoạn đối phó bần đạo, chuyện này tự nhiên không thể nói cho đạo hữu. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười nói, trước đây ta và ngươi đánh 3 ván cờ, hôm nay sao không đánh thêm 3 ván nữa, ta và ngươi phân định thắng thua, 5 cục thắng 3. Hồng Quân chậm rãi nói, đạo hữu tựa như định chơi xấu. Lý Trường Thọ lại là không nhường chút nào, ngày xưa, đạo hữu dùng thiên phạt hủy diệt tiệt giáo, âm thầm đánh lén thông thiên, sư thúc để đưa thế cục quy về tầm kiểm soát của đạo hữu, tựa hồ mới thật sự là chơi xấu. Hồng Quân không khỏi im lặng, nhìn chăm chú thanh niên đạo giả trước mặt này, đây chỉ là giả thân của Lý Trường Thọ, lại thêm giả thân này ở bên trong hồng hoang đã gần ngàn năm. Lý Trường Thọ làm cái gì, an bài cái gì, thiên đạo mảy may không xem xét, đây chính là chỗ đạo tổ kiêng kỵ lúc này, nhất là tính tình của Lý Trường Thọ. Đạo hữu hiện giờ hẳn là đã có thủ đoạn 98% đối phó bần đạo. Không sai biệt lắm, trong mắt Lý Trường Thọ có hào quang nhỏ yếu lấp lóe, ngoài miệng trực tiếp thừa nhận, lại càng khiến đạo tổ đoán không ra. Bên trong phòng trúc rơi vào trầm mặc, Lý Trường Thọ phối hợp lấy ra một bộ đồ uống trà ở bên trong tay áo, tiện tay hút hai phiến lá trúc ở bên ngoài tới, xem như lá trà, hắn lặng yên loay hoay, thần thái tự nhiên, thần sắc buông lỏng, hoàn toàn không có nửa phần khiếp đảm, cũng không có bất kỳ lo lắng gì, phảng phất như chính là đến pha trà cho đạo tổ uống. Kế vườn không nhà trống, mời đạo hữu. Lý Trường Thọ chậm rãi đẩy một chén trà qua Hồng Quân, đưa tay tiếp nhận, bày ở phía trước người chính mình, đột nhiên lại cười khẽ, nếu như thế, ta và ngươi trò chuyện đi, đạo hữu muốn trò chuyện từ chỗ nào? Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt suy tư, ta biết, giống như có chút nhiều cơ bản đã là, mò thấy lai lịch của đạo hữu, tin tức tên gia hỏa kia lưu lại. Một nửa, Lý Trường Thọ nói, phải nói là gần một nửa khác liền viết ở bên trong thiên địa này, có một câu nói dùng tại nơi này tựa hồ không quá thỏa đáng. Người đang làm, trời đang nhìn, tất cả những chuyện đạo hữu làm ra, ở bên trong hồng hoang thiên địa đều có ký ức, liền khắc vào bên trong cánh cửa đại đạo, tồn tại ở bên trên những đại đạo đó. Đúng vậy, đạo hữu đối với phương diện này lý giải không sâu, dù sao đạo hữu có được tạo hóa ngọc điệp, có thể dùng tạo hóa ngọc điệp thôi diễn 3000 đại đạo, cũng có thể dùng tạo hóa ngọc điệp bù đắp thiên đạo, đồng thời chiếm cứ quyền chủ đạo thiên đạo. Hồng Quân chậm rãi gật đầu, trong mắt toát ra mấy phần hiểu rõ, xem ra đại đạo cân đối đã cho ngươi không ít chỗ tốt không? Lý Trường Thọ bình tĩnh nói ra một bí mật nhỏ, là đạo của Linh Nga, Linh Nga lấy sao chép ổn tự kinh nhập đạo, nhưng đạo của nàng cùng với ổn tự kinh lại không có quá nhiều liên quan, đạo của nàng ở chỗ hình thức sao chép, ở chỗ mỗi lần bị ta phạt, vừa bất đắc dĩ kháng cự, lại vừa không thể không sao chép kinh văn, từ đó đạt được cảm ngộ đầu đại đạo này, ta xưng là đọc viết chi đạo, hoặc là đọc chi đạo, nhưng cảnh giới của Linh Nga quá thấp, chưa phát hiện ra huyền bí đại đạo tự thân, đầu đại đạo này có một tác dụng kỳ diệu. Chính là có thể đọc hiểu tin tức vạn vật gánh chịu, ta âm thầm tu hành đại đạo của nàng, bởi vậy mới có phi tốc đột phá trên đạo cảnh, đây thật ra là một trong những át chủ bài lớn nhất của ta. Hồng Quân đạo tổ, có chút giở khóc giở cười, thở dài, bần đạo ngày hôm nay thụ động, thế nhưng là bắt nguồn từ đạo của Linh Nga, bần đạo chưa từng để, nàng ở trong mắt, chỉ xem nàng là sinh linh phụ thuộc ngươi, chưa từng nghĩ tới không hổ là ngươi, có thể ép sư muội mình tu được đạo cảnh như vậy. Đạo hữu quá khen. Lý Trường Thọ, lộ ra mấy phần mỉm cười thành khẩn. Là nàng ngộ tính kinh người tốt cho một câu ngộ tính kinh người. Hồng Quân hơi híp mắt lại, vậy còn ngươi, ngươi cảm thấy ngộ tính của chính mình như thế nào? Lý Trường Thọ trầm mặc chốc lát, thở dài, giản dị tự nhiên, rất nhiều đốn ngộ phía trước kim tiên, nhưng thật ra là đạo hữu chỉ điểm, rất nhiều cảm ngộ lúc sau kim tiên, kiếp đạt được từ cân đối đại đạo cùng với bản thân ta. Đạo hữu nếu như không biết trò chuyện cái gì, không bằng để ta mở đầu, tâm sự về Lãng tiền bối đi, y tên là gì? Ngươi đã gọi y là Lãng tiền bối. Vậy liền gọi Lãng đi. Hồng Quân thở dài, đây coi như là lão hữu của ta, chỉ là một mực ở trong cơ thể Phục Hy thượng cổ. Đúng vậy, bí pháp nguyên thần thứ hai, ngươi chính là dùng bí pháp nguyên thần thứ hai cùng với thiên ma chi đạo, tiến hành thay thế hư bồ đề. Kỳ thật không phải Lý Trường Thọ nói, ta dùng là bí pháp bắt chước ngụy trang nguyên thần tương tự với bí pháp nguyên thần thứ hai, đây cũng là bí ẩn của đạo nhân giấy chi đạo, chắc hẳn đạo hữu đã sớm biết. Hồng Quân đạo tổ cười nói, ngươi quả nhiên đã nhận ra. Lý Trường Thọ nhướng mày một cái, đạo hữu quả nhiên đã sớm biết. Sau đó hai vị đạo giả này từng người cười khẽ, ngược lại là tỏ ra khá hiểu ý. Hồng Quân đạo tổ khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Trường Canh, Trường Thọ, kỳ thật ta và ngươi không cần đi đến tình trạng không chết không thôi, ngươi muốn để cho thiên địa cùng với sinh linh cân đối lẫn nhau, chuyện này kỳ thực là có thể thảo luận, chỉ cần ngươi có thể đưa ra thẻ đánh bạc có thể khiến cho bần đạo cảm thấy uy hiếp, bần đạo tự nhiên sẽ lui về phía sau mấy bước. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đạo hữu kỳ thật không cần dùng lý do như vậy, át chủ bài của ta liền bày ngay ở đây, lúc này chẳng qua là muốn cho đạo hữu thể diện sau cùng, nếu đạo hữu buông ra liên quan cùng với bản nguyên thiên địa, ta tự nhiên sẽ lưu tính mạng cho đạo hữu. Hồng Quân cười nói, lời nói lớn lối như vậy, hẳn chỉ là vì trì hoãn thời gian. Lý Trường Thọ cười nói, trì hoãn lại có thể trì hoãn đến lúc nào? Lúc này bằng vào đầu giải không đại đạo này, đạo hữu đã không có cách nào triệt để xóa bỏ ta, chỉ có thể phong cấm, mà đây chẳng qua là một cỗ giả thân của ta, ta xác thực có chuẩn bị đầy đủ, có thể cưỡng ép trấn áp đạo hữu, lúc này chẳng qua là niệm chút tình xưa, đạo hữu kỳ thật không tính hung ác, chỉ là đã quen khống chế thiên địa, thiếu đi lòng kính sợ đối với sinh linh kính sợ. Kính sợ là nói thế nào? Sinh linh chẳng qua là cỏ rác, bần đạo cũng chẳng qua là phù du, thiên địa mới là vĩnh hằng, là thiên địa này sáng tạo ra sinh linh, cho sinh linh chỗ dung thân. Sinh linh lại lấy tư dục không ngừng cướp đoạt thiên địa, làm cho thiên địa này không chịu nổi gánh nặng. Đạo hữu mới chính là kẻ cướp đoạt lớn nhất. Không Hồng Quân nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, bần đạo cũng không cướp đoạt, chỉ là trưởng khống. Có gì sai khi trưởng khống? Hồng Quân hỏi lại như thế, lại nói, thiên địa cần một người cầm lái, sinh linh cần một người giám hộ, ở giữa thiên địa cùng với sinh linh cần cũng không phải là cân đối, mà là phân rõ giới hạn, kính trọng lẫn nhau. Nếu như không có bần đạo, thiên địa này đã sớm mất khống chế, căn bản sẽ không có ngày hôm nay. Lý Trường Thọ cãi lại nói, những sự tình chưa phát sinh đều là hư ảo, đạo hữu lấy thiên địa lúc này làm đạo quả của mình, khó tránh khỏi có chút quá mức tự đại. Mà thiên địa hiện nay, cố nhiên là theo kịch bản đạo hữu đưa ra đi tới ngày hôm nay, nhưng mọi thứ phát sinh, ngoài khuôn khổ của kịch bản này, đều là sinh linh đang đi về phía trước, thậm chí, thiên địa này và sinh linh tam giới, có rất nhiều cơ hội đi theo hướng cho phép họ cùng tồn tại hài hòa hơn. Lại bị đạo hữu sửa chữa đến trình độ như vậy, đây không phải cầm lái, cũng không phải giám hộ, đây là gông xiềng thiên địa, lồng giam sinh linh, điều nó thỏa mãn, chẳng qua là lòng hiếu thắng của đạo hữu, chẳng qua là tư dục dưới đáy lòng đạo hữu. Hồng Quân nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lực lượng sinh linh giống như nước sông Hoàng Hà, nếu như không có đê đập củng cố, đã sớm nước tràn thành lụt. Lý Trường Thọ nói, nhưng đê đập Hoàng Hà nổi lên từ đất bằng hạ du, treo ở bên trên mặt đất. Nước sông Hoàng Hà nếu như tràn lan, hậu quả khó mà lường được, thay vì đắp đê, không bằng phòng hộ đất màu ở thượng du. Hồng Quân lại nói, Hoàng Hà vẩn đục, vốn là hậu quả sinh linh hoạt động, lòng tham của sinh linh sáng tạo ra phiến phù sa đó, lại như con sông lớn ở phía nam kia, sinh linh chiếm giữ vùng đất đai màu mỡ gần sông, lũ lụt tràn ngập lại làm sao có thể trách dòng sông bất nghĩa. Lý Trường Thọ dừng một chút, nói, nhưng thiên đạo cũng không phải là đê, đạo hữu là đang lén đổi khái niệm. Thiên đạo và đạo hữu bảo vệ chính là thiên địa, bảo vệ chính là bản thân. Dòng sông kia, mà đê tồn tại, là vì bảo hộ bách tính dọc theo sông. Một trận lũ lụt là thiên tai cũng là nhân họa. Sinh linh cướp đoạt tự nhiên, bị tự nhiên trả thù. Đây cũng là lý lẽ sinh linh cân đối chi đạo. Quan hệ giữa sinh linh cùng với tự nhiên, vốn là khó có thể dùng một lời để khái quát. Đây cũng là đáp án mà sinh linh cần đi tìm, tìm cân bằng bên trong động thái. Thăm dò đường đi bên trong biến hóa. Ta cũng không phải là cảm thấy những gì sinh linh muốn là đúng. Cũng không cho rằng những điều chúng sinh làm là đúng, thử lỗi tất nhiên cần trả giá thật lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn một đầm nước đọng chờ bốc mùi, không đúng sao? Hồng Quân cười cười, lắc đầu nói, đạo của ta và ngươi quả thật khác biệt. Lúc này luận đạo còn sớm. Lý Trường Thọ, dùng tay làm dấu mời, cùng với Hồng Quân cùng nhau nâng chén trà lên, từng người nhấp một miếng, thấm giọng một cái, nói, vẫn là vấn đề trước đây, ta và ngươi không bằng lại đánh hai ván cờ. Đạo tổ cười nói, hai ván gì? Ván thứ tư, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Lý Trường Thọ nói, liền xem thử y có thể đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện hay không. Hồng Quân lạnh nhạt nói, chuyện này không có quá nhiều ý nghĩa, ngươi chẳng qua là muốn dùng hình thức như vậy, bảo vệ tính mạng của Tôn Ngộ Không, để cho bần đạo không trực tiếp giết quân cờ đã hỏng này. Đạo hữu, quả nhiên là người có cá tính, không cần có ván thứ tư, bần đạo liền cùng với ngươi xem vở diễn này, xem thế cục thiên đình phát triển như thế nào, nếu bần đạo ra tay can thiệp, chính là bần đạo thua một ván này, như thế nào? Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, nói, ta đây liền chiếm tiện nghi lần này. Hồng Quân cười không nói, đưa tay điểm lên bên trên mặt bàn trước mặt, tạo nên tầng tầng gợn sóng trên đó, hiện ra tình hình. Tôn Ngộ Không mê man bên trong phòng trúc lại yên tĩnh trở lại, chờ đợi hầu tử tỉnh ngủ. Sau một lúc, đạo tổ chậm rãi nói, vừa rồi ngươi nhắc đến Lãng, ngươi cảm thấy y là hạng người gì? Khó mà nói. Lý Trường Thọ nói, nếu gặp được Lãng tại kiếp trước, ta hẳn là sẽ không có gặp gỡ gì với y. Hồng Quân cười nói, ồ, là bởi vì sự tình hi hòa. Không phải. Lý Trường Thọ lắc đầu, trong bằng hữu kiếp trước của ta, cũng có người có đời sống riêng tư không đúng mực, nhưng đó là chuyện riêng tư của họ, ta mặc dù là một người chủ nghĩa bảo thủ giá trị quan, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà cắt đứt liên lạc. Đạo hữu, nếu như ta phỏng đoán không sai, Lãng kiếp trước có chút thất bại có thể nói như vậy. Hồng Quân thở dài, y năm đó kể cho ta nghe chuyện kiếp trước, y luôn có chút tâm ý khó bình. Lý Trường Thọ nói, cho nên tự sát. Ồ, Hồng Quân lộ vẻ mặt suy tư, tự sát. Bần đạo cũng không biết việc này. Lý Trường Thọ cười nói, ta nói là sự tình Lãng tiền bối khăng khăng trở về Hồng Hoang, quyết chiến cùng với đạo hữu, cuối cùng bị đạo hữu liên thủ với thiên đạo đánh chết, đây không phải giống như là tự sát sao? Hồng Quân cười cười, thở dài, y là địch nhân khó giải quyết nhất ta từng gặp được, cuối cùng y là bại bởi thiện niệm của mình đối với đạo hữu mà nói, Lãng tiền bối so với lão sư Thái Thanh của ta còn muốn khó giải quyết hơn. Không sai, Hồng Quân nói, tính nết của Thái Thanh như thế nào ta nhất thanh nhị sở, nhưng Thái Thanh không biết bần đạo cùng với Lãng biết gốc rễ của nhau, đây là sự tình bần đạo kiêng kỵ nhất. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nâng chén trà lên nhấp một hớp. Hồng Quân hỏi, vì sao bần đạo luôn cảm thấy Trường Canh ngươi là đang lừa gạt? Không bằng ngươi nói một chút bí ẩn có quan hệ với Lãng, bần đạo cũng yên tâm tiếp tục hạ bàn cờ này cùng với ngươi, mà không phải trực tiếp xóa bỏ ngươi lại. Đến khâu nghiệm chứng át chủ bài quen thuộc, Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, nói khẽ, Lãng tiền bối năm đó sở dĩ không muốn sống, thật ra là có ba tầng lý do, ta lần lượt nói cho đạo hữu nghe, như thế nào? Đạo tổ nhấc chân, ngồi xếp bằng để thoải mái hơn, nói đi. Lý Trường Thọ nói, chuyện này khá xa, cần nói từ tổ dân phố Hồng Hoang. Đạo hữu đối với danh tự này hẳn là cũng không lạ lẫm. Đạo tổ mỉm cười gật đầu, cũng không có kinh nghi gì. Lý Trường Thọ liếc nhìn tình huống của Tôn Ngộ Không, không vội không chậm chậm rãi kể, tổ dân phố Hồng Hoang hẳn là danh tự Lãng tiền bối tùy ý đặt, thành phần đùa ác chiếm đa số, ta lúc này còn chưa thể xác định danh tự này là bắt đầu dùng từ khi nào, cũng không có cách nào hoàn toàn xác định thành viên trong đó có ai. Chuyện này sau đó ta sẽ tự nói phân tích của ta, nhưng có thể xác định chính là tổ dân phố Hồng Hoang này thật lâu trước đó liền đã bắt đầu quyết định hướng đi của Hồng Hoang thiên địa. Căn cứ vào bút ký Lãng tiền bối lưu lại, Lãng tiền bối cùng với đạo hữu xảy ra bất đồng hẳn là phát sinh ở thời kỳ giữa đến cuối thượng cổ, trước khi nhân tộc cùng với yêu đình quyết chiến, khi đó là thời kỳ các ngươi bộc phát mâu thuẫn, đây chính là nguyên nhân đầu tiên khiến Lãng tiền bối tự sát. Năm đó Lãng tiền bối cùng với đạo hữu có mâu thuẫn, lại là mâu thuẫn không thể điều hòa. Hồng Quân cười nói, cụ thể? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, tựa như đang châm trước ngôn ngữ. Hồng Quân tiếp tục nói, suy đoán như vậy quá mức nông cạn, cho dù ai nắm giữ một chút tin tức ra lông đều có thể đẩy ra, không đủ để làm bần đạo kinh ngạc. Cụ thể rất phiền phức. Lý Trường Thọ nói, nếu đã như vậy, ta liền nói cả nguyên nhân thứ nhất và nguyên nhân thứ hai, đây tuy là hai nguyên nhân, nhưng lại tương hỗ lẫn nhau. Nếu như ta đoán không sai, đạo hữu lúc ấy đưa ra hai chuyện. Thứ nhất, lấy phong thần kiếp nạn cùng với Tây Du, tiểu kiếp làm kiếp cuối cùng của Hồng Hoang thiên địa, dùng hai kiếp nạn này phong tỏa tư dục sinh linh, hóa lục thánh thành nền tảng thiên địa, chế tạo Hồng Hoang thiên địa thành một chỉnh thể, mở rộng hỗn độn hải vô hạn độ. Thứ hai, làm cho hỗn độn hải thôn phệ vũ trụ nơi địa cầu tọa lạc. Trong mắt Hồng Quân nhẹ nhàng rụt lại, sắc mặt có chút phức tạp, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, lãnh đạm nói, y không có khả năng có cơ hội nói với ngươi những điều này, ngươi cũng không có khả năng từ bất luận đường tắt gì biết những thứ này, ngươi không phải là đang gạt bần đạo đó chứ? Lý Trường Thọ cười nói, vĩnh sinh là cái gì? Ta từ trước đó rất lâu đã suy nghĩ vấn đề này, vĩnh sinh kỳ thật chính là tuổi thọ vô tận, vĩnh sinh bên trong Hồng Hoang cũng không phải là tu thành kim tiên chẳng qua là trường sinh trùng ký sinh ở giữa thiên địa mà thôi. Vĩnh sinh tại Hồng Hoang chính là siêu thoát sinh linh, sau khi thu được vĩnh sinh liền sẽ khát vọng năng lượng vô tận. Nhưng đạo hữu ngươi đã bỏ qua một điểm, chính là ta trước đây vẫn luôn nói bộ hệ thống mà đạo hữu ngươi thiết kế này có trăm ngàn sơ hở. Xin lắng tai nghe. Hỗn độn hải biến hóa. Lý Trường Thọ tiện tay phất qua, bên người xuất hiện một đoàn sương mù xám. Đoàn sương mù xám này nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng lại có áo nghĩa vô biên bát ngát. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, bàn cổ thần khai thiên tích địa, hỗn độn hải đã không còn là hỗn độn hải vô tự lúc trước, cho dù thiên địa này chỉ là một mảnh nhỏ khu vực tại hỗn độn hải bắt đầu hướng về diễn hóa có thứ tự, nhưng diễn hóa này lại không ngừng bị thuộc tính của bản thân hỗn độn hải đánh vỡ. Đạo hữu chắc hẳn đã biết định luật thứ hai của nhiệt động lực học là gì, vạn vật đều là xuất phát từ trật tự đến hỗn loạn, tức là entropy tăng lên. Khai thiên tích địa là một quá trình phản entropy, những vết diều bàn cổ thần tạo ra chính là lấy ra entropy âm cho chúng sinh, nói một cách đơn giản là bàn cổ thần thông qua săn giết hỗn độn thần ma, tích lũy đầy đủ năng lượng, đem những năng lượng này mở ra Hồng Hoang có thứ tự tại hỗn độn hải, vô tự từ đó về sau, vô tự đang ăn mòn có thứ tự, biên duyên thiên địa kiểu gì cũng sẽ chậm rãi trở nên vô tự hóa, trừ phi có nguồn năng lượng mới tại viễn cổ và nửa đầu thượng cổ, huyền đô thành đại hưng, sinh linh bên trong thiên địa thăm dò ở bên trong hỗn độn hải, nghĩ biện pháp hóa khí tức hỗn độn thành linh khí, kỳ thật đó chính là bản năng sinh mệnh, đối kháng với định luật entropy tăng. Nhưng đạo hữu Lãng tiền bối đứng ở bên ngoài chúng sinh, lý giải đại đạo bên ngoài này, lại biết ở giữa Hồng Hoang thiên địa cùng với hỗn độn hải chỉ có hai loại kết quả, hoặc là sinh linh hồng hoang thành công đối kháng entropy tăng, hóa hỗn độn hải thành nguồn liên tục linh lực không ngừng của hồng hoang thiên địa, hoặc là chính là có thứ tự khôi phục vô tự, hồng hoang thiên địa quy về hỗn độn hồng hoang, thiên địa hiện giờ này bị hàng rào thiên đạo bao khỏa, đã làm xong chuẩn bị thôn phệ hỗn độn hải, tư tưởng đầu tiên của đạo hữu đã cơ bản hoàn thành, nhưng đạo hữu không chỉ là kế hoạch việc này, cùng lúc đó còn đang lo lắng hỗn độn hải sau này liệu có bị khai thác cạn kiệt, mà hồng hoang thiên địa lại sẽ đi đến một kết thúc khác tịch diệt, cho nên, đạo hữu đã có tầm nhìn xa, nghĩ đến quê hương của lãng tiền bối, một thế giới song song với thiên địa hữu hình như hỗn độn hải, vũ trụ nơi địa cầu tọa lạc. Hồng quân chậm rãi thở dài, đưa tay phất tay áo, xung quanh xuất hiện hai đạo huyễn ảnh mơ hồ, nhưng lời nói của bọn hắn lại truyền vào trong tai Lý Trường Thọ, thân ảnh nghi ngờ là lãng tiền bối kia lớn tiếng quát lớn, ta không đồng ý. Tên khốn hồng quân nhà ngươi, đó là quê quán của lão tử. Ngươi đừng nói là nuốt địa cầu, ngươi coi như trộm một chút vật chất, cái vũ trụ kia đều sẽ không chịu nổi lực lượng đè ép của vũ trụ song song từ đó, tịch diệt trước tiên. Ta không có khả năng làm việc này. Ngươi theo ta đi, đi với ta đến hỗn độn hải. Rời đi hồng hoang thiên địa. Lão tử không thể để cho ngươi tai họa hồng hoang do bàn cổ lão ca lưu lại. Sau đó chính là tiếng thở dài của hồng quân đạo nhân hồng quân đạo tổ, phất tay áo một lần nữa. Huyễn ảnh này lập tức biến mất không thấy gì nữa, gió nhẹ lướt qua, rừng trúc vang xào xạc. Thân hình hồng quân đạo tổ phẳng phất như còng xuống một chút. Lý Trường Thọ gật gật đầu, nói, ngược lại không chênh lệch so với ta. Suy đoán, đạo hữu cùng với lãng tiền bối, cũng chính là tại lúc này chính thức trở mặt. Hồng quân cười nói, sao ngươi có thể suy đoán được việc này? Kỳ thật rất đơn giản, ta thắc mắc tại sao lãng tiền bối lại phải tới hỗn độn hải, trước khi quyết chiến với đạo hữu. Loại bỏ hết thảy khả năng có thể giả tạo, phỏng đoán còn lại dù có hoang đường hơn nữa, đó cũng là chân tướng. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Bên trong hỗn độn hải tất nhiên có một chỗ khe hở huyền diệu, là cánh cửa giữa vị diện cùng với vị diện, là lãng con đường tiền bối tới hồng hoang. Lãng tiền bối năm đó đi hỗn độn hải, chính là vì che lấp cánh cửa này, giấu đi cánh cửa này tương tự. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu đạo hữu. Sau khi phát hiện ra ta là đồng hương của lãng tiền bối, tại sao lại thiên vị đủ kiểu, mở rộng cánh cửa tiện lợi đạo hữu bồi dưỡng ta thành số một chạy trốn. Mục đích chính yếu nhất không phải làm thiên địa củng cố. Cũng không phải làm thiên đạo tiến hóa, mà là muốn trục xuất ta tới hỗn độn hải, giải mã manh mối lãng tiền bối có thể sẽ lưu lại, để ta đi hoàn thành sự tình lãng tiền bối chưa hoàn thành, tìm được khe hở vị diện, buông xuống vũ trụ nơi địa cầu tọa lạc, thôn phệ năng lượng cái vũ trụ kia. Mượn nhờ bộ phận năng lượng này, có thể khiến cho hồng hoang, thiên địa tương lai sắp tịch diệt kéo dài tính mạng trên diện rộng, tại điểm cuối hồng hoang, tiếp tục đối kháng entropy tăng. Đương nhiên, con cờ ta này có một ít công dụng đối với đạo tổ hồng quân. Đạo tổ lặng lẽ một hồi, nhìn chăm chú hai mắt trong suốt của Lý Trường Thọ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Lý Trường Thọ cười cười, nâng chén trà lên nhấp một hớp, nói, ta người này cẩn thận chặt chẽ, chưa từng cảm thấy sẽ có chỗ tốt vô duyên vô cớ, cũng không nghĩ rằng đạo hữu thật sự sẽ như thế yêu thích sinh linh như ta. Sơ hở lớn nhất của đạo hữu ngươi chính là để lại thuyền côn bằng cho ta. Nếu như nói đạo hữu không đối phó được côn bằng, chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Đạo hữu từng đi qua thuyền côn bằng, biết được hết thảy bí mật của thuyền côn bằng. Đạo hữu coi thuyền côn bằng là hy vọng tương lai của hồng hoang, khuyết thiếu chỉ là một người dẫn đường. Đạo hữu cũng đã lật tới lật lui mấy quyển điển tịch lưu lại ở trong đó, lấy đi hai bộ trọng yếu nhất, còn có bia đá phòng điều khiển chính kia cũng là đạo hữu lưu lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hồng quân đạo tổ lộ ra một chút biểu tình hoang mang, hỏi, ngươi đã biết những chuyện này, vì sao không công bố việc này cho mọi người? Chuyện này không có cách nào công bố cho mọi người. Đây là đạo hữu suy tính vì hồng hoang thiên địa, sinh linh hồng hoang hẳn là, đứng ở phía đạo hữu. Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói, kỳ thật, đạo hữu sai rồi ồ. Hồng quân cười nói, sai ở chỗ nào? Nhận biết sai, Lý Trường Thọ thấp giọng nói, hỗn độn hải là thế giới hữu hình, cùng với thế giới chỗ địa cầu cũng không phải là vũ trụ song song gì, cũng không tồn đè ép ở giữa vũ trụ song song. Đạo hữu người bị lãng tiền bối ảnh hưởng quá sâu, mà những gì lãng tiền bối nhận biết, kỳ thật đều là một ít sản phẩm khoa học tưởng tượng ở quê nha, của ta. Hồng quân nói, đạo hữu cao kiến. Âm cùng dương, chính cùng phản. Lý Trường Thọ thở dài, đạo sinh nhất, nhất là ý nghĩa tồn tại, nhất sinh nhị, nhị là âm dương đối lập, hư không vốn là hư vô. Trong hư vô xuất hiện hạt chính phản, ở dưới tình huống ngẫu nhiên, hạt chính phản dẫn phát hai đợt thủy triều hoàn toàn khác nhau, thế giới hữu hình sinh ra ở giữa thủy triều. Hai thế giới hữu hình này chính là nhất chính nhất phản. Là làn sóng mỹ lệ sinh ra bên trong hư không. Sắc mặt của đạo tổ có chút âm trầm, lãnh đạm nói, chứng cứ Lý Trường Thọ nói, thuộc tính âm dương của hai thế giới hữu hình chỉ là khác nhau về định nghĩa và tên gọi, bản chất là thế này, vật chất cùng với năng lượng quê nhà ta không có khả năng tồn tại ở thế giới hữu hình này, cưỡng ép lấy tới, cũng chỉ là sẽ dẫn phát chôn vùi ngươi cùng với lãng xuyên qua, lại giải thích như thế nào? Tồn tại cùng cấp độ với hư không chính là chân linh, Lý Trường Thọ nói, thậm chí ta hoài nghi, thủy triều hư không chính là một lượng lớn chân linh tự giải gây nên. Hồng Quân lặng lẽ một hồi, cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, cùng với cái bóng trong chén trà, đây chẳng qua là ngươi phỏng đoán. Hồng Quân nói, bần đạo nhất định phải tận mắt chứng kiến được đáp án, vô luận như thế nào, tất cả những gì bần đạo làm, hết thảy cũng là vì hồng hoang thiên địa này có thể tồn tại lâu dài mà thôi. Lý Trường Thọ lại cười lạnh, chậm rãi lắc đầu, đạo hữu đừng có dối gạt mình, nếu thật sự là vì thiên địa, ngươi liền sẽ không thúc đẩy Long Phượng đánh nát hồng hoang. Nếu thật sự là vì thiên địa, ngươi liền sẽ trước tiên ngăn lại La Hầu, mà không phải làm chúa cứu thế vào lúc cuối cùng, kích phát thiên đạo, làm cho hệ thống phòng ngự thiên đạo bàn cổ thần lưu lại lộ ra sơ hở, chính mình thừa lúc vắng mà vào, trái lại khống chế thiên đạo. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngươi chẳng qua là muốn chứng minh chính mình mạnh hơn so với bản tôn, chính mình càng thích hợp tồn tại hơn so với bản tôn, từ đó lẽ thẳng khí hùng xóa bỏ bản tôn mà thôi, đúng không? Tiền bối, nói chuẩn xác hơn, tâm ma của lãng tiền bối, thiện niệm của lãng tiền bối, nhân cách hư giả lãng tiền bối sinh ra lúc chìm chìm nổi nổi, ở bên trong hỗn độn hải đạo tổ, Hồng Quân, sinh linh đơn chân linh duy nhất, ở bên trong hỗn độn hải ngoại trừ lãng tiền bối, ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ gì vậy? Đạo tổ nhíu mày nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, tựa hồ muốn nhìn xem Lý Trường Thọ có phải đang nói đùa hay không, thấy sắc mặt nghiêm chỉnh của Lý Trường Thọ, lại nói, đừng có nói như thế, bần đạo cùng với vị tiền bối kia của ngươi làm sao lại là một người? Lý Trường Thọ nhìn chăm chú đạo tổ, mặc dù cách nửa trượng khoảng cách, nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn sắc bén như đao, tựa như có thể đâm thủng hai mắt đạo tổ. Bên trên mặt bàn thấp ngay ngắn vẫn như cũ duy trì vân kính, trong đó hiển lộ tình hình của Tôn Ngộ Không. Bên trong phòng trúc trầm tĩnh một hồi, đạo hữu không nhận. Lý Trường Thọ nhẹ giọng hỏi, ô danh này, không thể tưởng tượng. Đạo tổ lạnh nhạt đáp, hai người nhìn không ra nửa điểm uy thế, như là đang nói việc nhà, nhưng giữa lẫn nhau tồn tại một loại đạo vận huyền diệu sấm sét có ở nơi tĩnh mịch. Tiếng chiến hống vang lên ở nơi yên tĩnh phẳng phất, như là yên tĩnh trước dông bão phổ biến, nhưng phần yên tĩnh này chung quy bị một tiếng cười sang sảng của Lý Trường Thọ, đánh vỡ. Ha ha, ta liền biết hữu sẽ không nhận, dù sao nếu công bố chân tướng này cho mọi người, hồng hoang thiên địa tự nhiên sẽ đại loạn, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ tan biến trong tuyệt vọng, cũng không biết lão sư liệu có lại mở một thế giới mới hay không, đạo hữu hẳn là không dám nhận. Đạo tổ lạnh nhạt nói, nếu việc này là thật, bần đạo có gì không dám nhận. Thiên địa này sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà vỡ nát, sinh linh tan biến trong tuyệt vọng chẳng qua là nội tâm sinh linh quá mức yếu ớt, lão sư người tuân theo bàn cổ thần di chí, những gì làm chính là canh gác hồng hoang, mà không phải khai thiên tích địa. Một lần nữa Lý Trường Thọ cười nói, nếu đạo hữu đã tự tin như vậy, vậy có thể trả lời ta mấy vấn đề không? Đạo tổ lạnh nhạt nói, cứ hỏi đi. Lý Trường Thọ nói, trang nhật ký cuối cùng bị hủy của lãng tiền bối, nội dung đến cùng là cái gì? Vì sao lãng tiền bối lại nổi điên trong một thời gian ngắn? Hồng Quân đáp, như người đã nói trước đây, bần đạo cùng với lãng lẫn nhau xảy ra bất đồng, đoạn ký ức đạo hữu bày ra vừa rồi kia, cảm xúc của lãng tiền bối trong đó, rõ ràng không khớp với cảm xúc trong bút ký. Lý Trường Thọ định tiếng nói, lãng tiền bối chứng kiến quá trình khai thiên tích địa, ở trang thứ hai đếm ngược trong bút ký kia ta thấy lãng tiền bối, tựa như gặp đả kích to lớn, đạo tâm hoàn toàn thất thủ, nhất định là có chuyện gì đột nhiên hiện ra ở trước mặt y, hoặc là bị hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, đến mức phòng tuyến đạo tâm vỡ nát. Đạo hữu, điểm này ta hẳn là nói không sai chứ? Hồng Quân im lặng không nói. Lý Trường Thọ cười nói, ta suy đoán, khi đó hẳn là lãng tiền bối biết được liên quan giữa các ngươi, bần đạo cùng với y, cũng không có liên quan. Trong mắt Hồng Quân lộ ra mấy phần tức giận. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đạo hữu sao không lấy ra trang cuối cùng trong bút ký của lãng tiền bối, để chân tướng có thể được sáng tỏ. Chân tướng thì như thế nào, trọng yếu sao? Hồng Quân lãnh đạm nói, bần đạo hiện giờ chính là hồng hoang thiên địa. Bần đạo bây giờ chính là chủ nhân tam giới. Bản nguyên thiên địa ở trong cơ thể bần đạo, người cuối cùng cũng chỉ là kẻ bại trận mà thôi. Phải không? Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, nếu ta có thủ đoạn, có thể khiến đạo hữu mất đi liên quan cùng với bản nguyên thiên địa thì sao? Hồng Quân vô thức che ngực, sau đó nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, cười nói, nếu có thủ đoạn như vậy, ngươi sao phải nói những lời nhảm nhí này cùng với bần đạo, bởi vì ta muốn cho ngươi một con đường sống. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, mặc dù ngươi chỉ là nhân cách hư giả lãng tiền bối sinh ra, lại còn giết chủ nhân cách, nhưng ta vẫn coi ngươi như một nửa đồng hương của ta, huống chi, ta có thể có ngày hôm nay. Cũng là dựa vào ngươi trông nom, ngươi cho ta rất nhiều chỗ tốt, mặc dù càng nhiều chính là tính kế, nhưng ta cũng không phải là người vô ơn. Ngươi hại chết rất nhiều sinh linh, nhưng ngoại trừ thấy ta, cũng không đụng đến thân hữu của ta, mặc dù ngụm ác khí thầy ta chết kia, đáy lòng ta vẫn luôn không thể tiêu tán. nhưng cuối cùng vẫn là muốn cho ngươi một con đường sống. Lúc này biết được việc này, chỉ có hai người, ngươi và ta. Thu tay lại đi, ta sẽ ở bên trong lồng giam bên ngoài thiên địa, cho ngươi một tòa tiểu viện, để ngươi lẳng lặng hồng hoang biến hóa sau này. Hồng Quân nở nụ cười mang theo một chút bất đắc dĩ, ngươi ngay cả thủ đoạn của chính mình cũng không chịu nói. Bần đạo làm sao có thể tin, nói liền mất linh. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, còn phải xem đạo hữu có tin ta hay không. Luôn cảm thấy đạo hữu là đang tay không bắt sói. Ánh mắt của Hồng Quân khôi phục trong suốt, lắc đầu nói, hết thảy chẳng qua là suy đoán của ngươi mà thôi. Suy đoán này mặc dù đặc sắc, nhưng cũng không có căn cứ gì. Lý Trường Thọ nói, như vậy sự tình Hằng Nga kia, đạo hữu giải thích như thế nào? Ta thực sự cảm thấy có lỗi với Hằng Nga đạo hữu, dù sao Hằng Nga tâm tư đơn thuần, mà ta lại lợi dụng nàng. Lúc Hỏa Hoàng phạt thiên, ta đã cơ bản tin rằng đạo hữu ngươi và Lãng tiền bối có liên quan, mời nàng đi cùng, chẳng qua là vì nghiệm chứng suy đoán này. Thái độ của đạo hữu đối với Hằng Nga, lúc đó là bằng chứng rõ ràng nhất. Hồng Quân lạnh nhạt nói, bần đạo khoan thứ cho Hằng Nga, chẳng qua là bởi vì nàng là đệ tử của lão hữu. Ồ, đệ tử của lão hữu. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, như vậy đạo hữu có thể để ta kể một câu chuyện xưa không? Ngộ Không còn chưa tỉnh lại, ngươi có thể kể bất cứ điều gì ngươi muốn. Hồng Quân nói, nhưng chuyện xưa từ đầu đến cuối chỉ là chuyện xưa. Đạo hữu quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tay phải Lý Trường Thọ nâng đoàn khí tức hỗn độn kia chậm rãi đẩy lên ngay phía trên bàn vuông, tay trái bắt kiếm chỉ, quanh người tiên quang vườn quanh, phía sau lưng xuất hiện một quyển sách đạo của Linh Nga. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu có biết ta đã làm những việc gì trong ngàn năm qua kể từ khi rời khỏi hồng hoang thiên địa không? Đừng có thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Chuyện thứ nhất tự nhiên là dùng thiên ma chi đạo khống chế hư bồ đề, cảm ngộ thiên địa đại đạo, tìm kiếm thủ đoạn xóa bỏ đạo hữu. Chuyện thứ hai là bồi các nàng Linh Nga cùng với Vân. Còn có chuyện thứ ba chính là phân ra một tia nguyên thần, mô phỏng thành trạng thái thiên ma, chậm rãi triển khai tiên thức của chính mình tại hỗn độn hải, hòa làm một thể cùng với hỗn độn hải, tương tự như dây anten vậy. Lý Trường Thọ nói, đây kỳ thực là một chuyện rất nguy hiểm, đạo tâm mất cân bằng liền sẽ ảnh hưởng bản tâm, nhưng ta nhất định phải tìm được đáp án chính mình muốn đáp án. Đúng vậy, đáp án. Lý Trường Thọ mím môi, thấp giọng nói, đáp án của một vấn đề mà từ khi đến hồng hoang thiên địa, ta liền đã tự hỏi. Hồng Quân có chút hăng hái hỏi lại, vấn đề gì? Thiên địa này, vì sao lại là như vậy? Hồng Quân không khỏi càng cảm thấy hứng thú hơn một chút. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu nói, về nơi phát ra vấn đề, đạo hữu ta liền xưng hô ngươi là tiền bối đi. Tiền bối, ngươi cảm thấy, một đứa trẻ mới sinh ra, ở dưới tiền để không tiếp xúc với bất luận ngôn ngữ gì, liệu có thể nắm giữ một ngôn ngữ hay không? Hồng Quân khẽ lắc đầu. Lý Trường Thọ nói, đúng vậy, đó là chuyện không thể, ở quê nhà của ta đã có rất nhiều thí nghiệm, ngôn ngữ là tập thể ký ức, là một bộ phận thuộc về truyền thừa, không chỉ ngôn ngữ mà cả từ ngữ, kỹ năng, tư tưởng và giai điệu, đây đều là một bộ phận của tập thể truyền thừa, tức là, nó là công cụ mà trẻ sơ sinh cần phải học, ghi nhớ và nắm giữ khi dung nhập vào tập thể này. Đạo lý này đạo hữu hẳn không có dị nghị, không sai. Vậy chúng ta tiếp tục mở rộng một số logic. Logic là tư duy quy luật cùng với quy tắc, có thể chia thành khách quan và chủ quan. Điều này mở rộng sang một từ mấu chốt khác, tư duy logic. Lý Trường Thọ nghiêng thân thể về phía trước, híp mắt, nhìn chăm chú đạo tổ, thấp giọng nói, văn minh được hình thành trong những hoàn cảnh khác nhau. Nếu như hai nền văn minh không tồn tại giao lưu nguyên thủy, lâu dài và ổn định, tư duy logic hình thành giữa hai nền văn minh là khác biệt các nền văn minh cổ đại trên địa cầu. Chỉ là văn minh cổ đại mấy ngàn năm trước, các nền văn minh hình thành ở lưu vực sông Tigris và Euphrates, so với các nền văn minh hình thành ở Bắc Bán Cầu, chính là có khác biệt. Nếu như hai nền văn minh có thể gặp nhau, bọn họ là có thể thông qua học tập trao đổi với nhau, bởi vì ngược dòng tìm hiểu, bọn họ có cùng tổ tiên và tư duy logic của họ cũng tương tự nhau. Nhưng hồng hoang thiên địa, địa cầu thì sao? Ta liền hỏi một câu, vì sao ta có thể lý giải thế giới này mà không gặp bất kỳ trở ngại nào? Vì sao ta có thể trao đổi với sinh linh trong thiên địa này, mà không có quá nhiều giới hạn, ngoại trừ việc học thổ ngữ ở đây? Rất đơn giản, tư duy logic của các sinh linh trong thiên địa này, có mối liên hệ với tư duy logic ban đầu của ta. Đây là nghi hoặc ở trong lòng ta vào trước khi tu đạo, mà sau khi ta tiếp xúc đến lãng tiền bối, đột nhiên liền có một ý nghĩ điên rồ nhưng hợp lý. Hồng hoang thiên địa này, đến cùng là ai sáng lập, thế giới kết hợp giữa thần thoại và văn hóa của quê hương ta này, đến cùng là thủ bút của ai? Là ai đã áp dụng mô hình tư duy logic tương tự như của ta vào thế giới này? Khuôn mặt của Hồng Quân đạo tổ âm trầm không nói ra được. Lý Trường Thọ cười khổ, thở dài nói, đạo hữu, ngươi còn cho rằng đây chỉ là ta suy đoán không? Đây chính là sơ hở lớn nhất của ngươi, ngay từ lúc đầu đã đặt ở trước mặt ta. Theo đạo cảnh của ta càng ngày càng thâm sâu, nó chỉ dẫn ta từng bước một đến gần chân tướng hồng hoang thiên địa. Đạo hữu còn không nhận sao? Còn muốn chứng cứ sao? Ta còn có rất nhiều. Đạo tổ lãnh đạm nói, muốn tay trái Lý Trường Thọ bắt kiếm chỉ điểm lên bên trên đoàn khí xám kia, quyển sách sau lưng mở ra một tia đạo vận truyền ra từ quyển sách này, hóa thành cảm giác như linh giác, ngưng tụ thành vài tiếng thì thào ở dưới đáy lòng hai người. Nơi này đến cùng là địa phương quỷ quái gì, cảm giác như đã lâu lắm rồi, mỗi ngày mê man như vậy, đây chính là chết sao? Không phải, chết khó chịu như vậy sao? Không phải nói chết là hết sao? Lão tử sống hơn 40 năm chẳng làm nên trò trống gì, bị xe đụng chết còn phải chịu tội như thế này. Ôi chao, nơi này sẽ không phải là hỗn độn hải bên trong truyền thuyết đó chứ? Hồng Mông sơ tích, bàn cổ khai thiên địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Quân đạo tổ gắt gao nhíu mày, giờ phút này lại chỉ là nhắm hai mắt lại, nụ cười trên khóe miệng ít nhiều có chút thảm đạm. Lý Trường Thọ thu kiếm chỉ lại, nhìn chăm chú đạo tổ, chậm rãi nói, đạo hữu, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa, liên quan tới chuyện xưa giữa lãng tiền bối cùng với ngươi Hồng Quân. Im lặng, Lý Trường Thọ dùng tiếng nói có chút êm dịu kể, có một trung niên đại thúc như vậy, thất vọng nửa đời, lục bình không dễ, bị một trận tai nạn xe cộ đưa tiễn lúc y mở mắt tỉnh lại, cũng không tính mở mắt. Mà là lúc ý thức thanh tỉnh lại, lại phát hiện ra chính mình thân, ở trong một cái không gian màu xám không có cách nào miêu tả, hư vô, trống không, bất lực. Sau đó y vào một tình thế bi thảm, chỉ có tư duy, không có thực thể, không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng tư duy tự thân lại đang không ngừng nhảy lên, muốn chết cũng không thể, chỉ có thể ngủ say một lần lại một lần. Y cũng không biết là, phiến khu vực ẩn chứa lực lượng gần như vô tận, không thể nào hiểu được cũng không có cách nào miêu tả này, chỉ có một tư duy là y sẽ phát sinh rất nhiều chuyện kỳ diệu. Y thật ra là chúa tể duy nhất của phiến khu vực này tại thời kỳ này. Y cảm nhận được cô độc vĩnh cửu, không có điểm cuối, không có điểm dừng, ở bên trong gợn sóng an tĩnh, gần như nổi điên ở bên trong ngơ ngơ ngác ngác. Y bắt đầu đối thoại cùng với chính mình, y phát điên, tinh thần phân liệt, tư duy phân liệt, vì đối kháng với cô độc cùng với tịch mịch vĩnh cửu. Ở dưới tình huống chủ nhân cách không có phát giác, xuất hiện nhân cách khác, nơi này không tồn tại thời gian, cũng không tồn tại khái niệm không gian, nhưng làm tư duy duy nhất. Bất kỳ ý niệm gì của y đều đang ảnh hưởng khu vực này. Đột nhiên có một ngày, y chợt nảy ra một ý tưởng. Ôi chao! Nơi này sẽ không phải là hỗn độn hải bên trong truyền thuyết. Hồng Mông sơ tích, bàn cổ khai thiên địa. Y không biết là, ý niệm như vậy của chính mình, phán đoán bên trong tiềm thức, ký ức tự thân, ảnh hưởng tới phiến khu vực thần kỳ này, diễn biến làm cho phiến khu vực thần kỳ này, diễn biến ra đạo tắc phá toái, diễn biến ra nhiều chân linh sinh linh bàn cổ, ở bên trong nguyện vọng nho nhỏ của y ra đời. Nếu như đưa khái niệm thời gian vào, như vậy tất nhiên là thời gian vô cùng lâu đời sau đó những từ mấu chốt quay chung quanh bàn cổ đó. Hỗn độn thanh liên, hỗn độn kê tử, khai thiên phủ, tiên thiên thần ma, đều ra đời tư duy yếu ớt chúa tể hết thảy kia. Cũng bởi vì nhiều chân linh sinh ra, tư duy thể bên trong khu vực này tăng nhiều, rất tự nhiên liền mất đi quyền chúa tể nguyên bản lúc chỉ có y đơn độc tồn tại kia. Nhưng trong tiềm thức y đã chuyển ra ngoài phương thức suy nghĩ của chính mình. Hết thảy đều là biến hóa xuất hiện ở bên trong ý nghĩ của y thời đại này, được xưng là Hồng Mông y kia, chính là lãng tiền bối. Càng đáng sợ hơn chính là, chủ nhân cách lãng tiền bối mơ mơ màng màng, liền hoàn thành phân liệt cùng với nhân cách khác, có thể suy đoán chính là, chân linh đầu tiên phân liệt, phát sinh vào trước khi nhiều chân linh sinh ra, phát sinh vào trước khi bàn cổ thần xuất hiện mà nhân cách phân liệt ra, phụ thuộc ở phía trên một cái chân linh điểm này, thất tình hóa thân của hậu thổ nương nương liền có thể chứng minh, xác thực cho phép tình huống như vậy. Tồn tại lãng tiền bối ở bên trong ngơ ngơ ngác ngác, quên đi đó chính là đồng bạn chính mình giả tưởng ra. Đây cũng là vì đối kháng cô độc không ngừng thôi miên bản thân, theo bản năng xem nhân cách của mình như bằng hữu, sau đó, chủ nhân cách của lãng tiền bối, thật sự trở thành bằng hữu với nhân cách phân liệt của mình. Những nhân cách phân liệt đó có được ký ức của lãng tiền bối, biết được lãng dẫn phát hết thảy, bọn họ có chút thiếu hụt chí mệnh, hoặc là cố chấp, hoặc là nhân từ, hoặc là muốn bắt chước chủ nhân cách bọn họ là không hoàn chỉnh, lại cố gắng bồi chủ nhân cách vượt qua đoạn năm tháng gian nan cô độc kia một nhân cách mạnh nhất, bên trong, cũng ôn nhu nhất, tiến hành đề nghị, để từng nhân cách che giấu tung tích, trở thành một phần tử của thế giới, mà chủ nhân cách kỳ vọng nhìn thấy kia, cho nên bọn họ tự nhận thân phận hỗn độn, hồng hoang, cũng từng bước biến kỳ vọng mạnh mẽ nhất của chủ nhân cách vào thời điểm đó, thành hiện thực lúc này, nhóm nhân cách này vẫn đang dùng chung thân thể do một chân linh hóa thành nhóm nhân cách này, gặp được bàn cổ thần, lừa gạt bàn cổ thần. Cũng dựa vào chủ nhân cách cầu tình cho hảo bằng hữu, mà sống tiếp được sinh linh đơn chân linh này chính là đạo hữu, Hồng Quân khi đó, đúng không? Chủ nhân cách lãng tiền bối, chờ đợi nhất chính là cái gì? Căn cứ vào tin tức lưu lại bên trong hỗn độn hải, tần suất xuất hiện nhiều nhất, chính là chủ nhân cách an ủi bản thân, lão tử xuyên qua đến hỗn độn hải. Về sau còn có thể làm huynh đệ cùng với bàn cổ thần, sau đó sống sót trở lại địa cầu. Đến lúc sau, chủ nhân cách lãng tiền bối chứng kiến khai thiên tích địa. Hồng hoang sinh ra khu vực này được xưng là hỗn độn hải đợi, sau khi bàn cổ thần chết, Những nhân cách đó bắt đầu sử dụng ký ức cùng với ấn tượng của chủ nhân cách, viết kịch bản Hồng Hoang Thiên Địa, từng bước chia lìa ra từ trong cơ thể Hồng Quân, đạo diễn hết vở kịch này đến vở kịch khác. Ma Tổ La Hầu là nhân cách hư giả của lãng tiền bối đạo tổ Hồng Quân, là nhân cách hư giả của lãng tiền bối lão giả nằm bên trong quan tài đá của Nhiên Đăng, hẳn là ngươi đúng không, tiền bối? Thiên địa này là bàn cổ thần mở đường, cho nên tốc độ tăng cao tu vi của tam hữu do nguyên thần bàn cổ thần biến thành là rất nhanh, đều không hợp thói thường. Thái Thanh lão sư từng nói, lão giả bên trong quan tài đá kia từng là nhóm cường giả đầu tiên sau khi khai thiên tích địa, thực lực từng ở phía trên lão sư, chuyện này hoàn toàn không hợp lý. Còn có, tiếp dẫn cùng với lão sư của chuẩn đề cũng là một nhân cách ở trong đó, về sau đều bị đạo tổ Hồng Quân thôn vệ. Đây chính là tiền thân của tổ dân phố Hồng Hoang. Tổ dân phố Hồng Hoang trước khi lãng tiền bối gia nhập tại đại chiến viễn cổ, trận chiến giữa ma tổ cùng với đạo tổ, kỳ thật chính là một trận chiến của hai nhân cách khá lớn không ngừng thôn vệ các nhân cách khác. Quy tắc chính là bên thắng ăn sạch ma tổ, sau khi bại, nhân cách phân liệt ra hợp lại là một, có niệm tưởng hoàn chỉnh, có ý nghĩ cố chấp, có tư tâm không cam lòng quy về chủ nhân cách, mà khi nhân cách phân liệt cùng với chủ nhân cách bất đồng ý kiến. Không, không đúng, lần nhân cách phân liệt cùng với chủ nhân cách bộc phát mâu thuẫn kia, cũng nằm bên trong tính kế của nhân cách phân liệt. Nhân cách phân liệt nghĩ hết biện pháp, xóa bỏ chủ nhân cách, vì thế đã tìm cho chính mình một lý do đường hoàng. Hộ vệ Hồng Hoang Thiên Địa trên thực tế thì sao? Cái tên Hồng Hoang là do tiềm thức bên trong sinh linh ngoài ý muốn xuyên qua đến Hỗn Độn Hải, thời kỳ đầu giao phó khi nhân cách phân liệt xóa bỏ chủ nhân cách, bản thân nó đã mất đi hết ý nghĩa, nhưng nhân cách phân liệt này cũng không bởi vậy mà lâm vào hỗn loạn, ngược lại đặt chính mình ở phía trên chúng sinh tư dục. Dã tâm của nhân cách phân liệt chẳng qua là vì che lấp khuyết điểm của bản thân. Lý Trường Thọ ngừng nói, nhìn về phía đạo tổ nhắm mắt trước mặt đạo hữu, không muốn nói gì sao? Hồng Quân chỉ là giữ yên lặng. Lý Trường Thọ lại nói, nguyên nhân thứ ba khiến cho lãng tiền bối nổi điên, cũng lựa chọn tự sát, chính là ở đây, chủ nhân cách lãng tiền bối phát hiện ra những bí mật này, triệt để sụp đổ. Nói thật, nếu đổi thành ta, ta cũng sẽ sụp đổ, vào lúc ta nghĩ đến chuyện này, cũng đã từng phủ định bản thân. Lý Trường Thọ cười lạnh nói, hóa ra, ta vẫn luôn sống trong câu chuyện do người khác viết ra cho ngươi. Hồng Quân lạnh nhạt nói, trong tay áo bay ra một mảnh giấy, rơi vào trước mặt Lý Trường Thọ. Tiếp theo, chung quanh trang giấy kia xuất hiện một chút sương mù, xung quanh lâm vào một mảnh huyễn cảnh. Lý Trường Thọ thấy được thân ảnh lãng tiền bối. Lý Trường Thọ nhìn thấy lãng tiền bối một cách rõ ràng rất bình thường, khuôn mặt trung niên trắng nõn, dáng người không cao không thấp, mặc đạo bào tao nhã. Lãng tiền bối quỳ gối ở trước tấm bia đá thuyền côn bằng, vành mắt phiếm hồng, biểu tình có chút dữ tợn, kiếm chỉ dùng để viết chữ lớn cũng run rẩy. Cùng lúc đó, bên ngoài hình ảnh xuất hiện tiếng gầm của lãng tiền bối, giả, đều là giả. Thiên địa này vốn cũng không nên tồn tại, thế giới này đã diễn hóa sai hướng. Thế giới bàn cổ thần lão ca muốn sáng tạo, bị ta tự tay chỏng lên gông xiềng. Chân linh không ngừng luân hồi ở trong thiên địa sai lầm như thế, chỉ là đang lặp lại hết sai lầm này đến sai lầm khác. Ta muốn hủy thiên địa này, ta muốn để Hỗn Độn Hải quy về bản sơ, để trạng thái của nó trở lại thời điểm ta chưa đến. Không, đây không phải Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải là số mệnh ta giao phó cho nó gông xiềng. Ta chính là gông xiềng của thiên địa này. Là tên khốn kiếp nhà ta không chịu nổi tịch mịch, giao phó số mệnh cho nhóm chân linh trong thiên địa này. Ta mẹ nó còn mỗi ngày hô hào quan niệm về số mệnh là giả. Hủy nó, ta nhất định phải hủy nó. Sai lầm của ta làm phải do ta tự mình gánh chịu. Tiếng nói tràn đầy ý điên cuồng kia dần dần bay xa, hình ảnh cũng chậm rãi tiêu tán. Lý Trường Thọ nhìn trang giấy trước mặt, rất nhanh liền xác định, đây chính là trang bút ký cuối cùng lãng tiền bối viết kia, chữ viết ngoáy trên đó, cũng không sai biệt lắm với những lời nghe được vừa rồi. Hắn cảm nhận được khí tức quanh người đạo tổ có biến hóa yếu ớt, không khỏi mở mắt nhìn lại, cùng với đạo tổ đối mặt một lần nữa. Lần này, trong con mắt đạo tổ xuất hiện mấy thân ảnh thanh niên thân mang chiến giáp đỏ lòm, trong tay cầm thần thương đen nhánh, lão giả ngực có một lỗ rách thật lớn, đạo nhân trắng nõn ngồi ở bên trên ghế xích đu an tường ngủ say. Ma Tổ La Hầu, bản tôn Nhiên Đăng, lãng tiền bối. Mà ngoại trừ lãng tiền bối, La Hầu, bản tôn Nhiên Đăng, đạo tổ Hồng Quân đồng thời mở miệng, ba loại tiếng nói hỗn tạp thành một thể, đúng là thô cuồng, nặng nề như vậy, không có ai có thể hủy diệt Hồng Hoang Thiên Địa do chúng ta sáng tạo. Lý Trường Thọ. Hồng Quân nhắm hai mắt lại, lúc lại mở ra, đã là không có dị tượng như trước đây, ngưng tụ thành một câu, đúng, thì lại như thế nào? Hồng Quân thở dài, bần đạo mặc dù không nguyện ý thừa nhận lai lịch của chính mình, thậm chí còn dùng run đất và dế để che đậy, nhưng đây cuối cùng chỉ là vấn đề lai lịch, hiện giờ, bần đạo là người hộ đạo thiên địa, điểm này ngươi không có cách nào phủ nhận, bần đạo là vì thiên địa này, xóa bỏ chủ nhân cách sinh ra bần đạo vì thiên địa. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, đừng có lừa mình dối người, ngươi làm những việc này, có kiện nào là vì thiên địa đạo hữu? Lãng tiền bối bị thương tại lúc khai thiên tích địa, sau đó tìm kiếm địa phương dưỡng thương, ngủ qua viễn cổ dài rằng giặc, nếu ta phỏng đoán không sai, lãng tiền bối sở dĩ ngủ qua toàn bộ viễn cổ, là do bị các ngươi phong ấn bắt đầu từ một khắc chân linh lãng tiền bối phân liệt. Ngươi đã phản bội chủ nhân cách các ngươi cùng chia sẻ ký ức, biết hồng hoang thiên địa lãng tiền bối muốn bên trong tiềm thức, mà ngươi lại tự lĩnh danh hào hồng quân, thành đạo tổ. Đây chính là khởi đầu cho dã tâm của ngươi. Các nhân cách khác chẳng qua là bị ngươi tính kế, sự tình thôn vệ chủ nhân cách, cũng là ngươi lên kế hoạch cẩn thận từng bước mỗi một bước, ngươi đều đi vô cùng xảo diệu. Thậm chí ta hoài nghi ngươi tại lần chân linh phân liệt thứ hai, lúc đem tự thân chia ra ma tổ cùng với linh cữu lão đạo, sửa đổi nhận biết của hai nhân cách khá lớn này, bằng không ma tổ làm sao có thể ngây ngốc mắc lừa. Hồng quân cười nói, đây thuần túy là suy đoán của ngươi không sai, những việc này không tìm thấy chứng cứ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, trừ phi tìm được thi thể ma tổ, hoặc là đánh thức người biết chuyện Thủy Phượng từ bất tử hỏa sơn. Nụ cười của Hồng quân hơi có chút ngưng trệ, dừng chúc một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Đoàn khí sám ở giữa hai thân ảnh kia đã bị Lý Trường Thọ thu vào, quyển sách hiển lộ ở sau lưng Lý Trường Thọ cũng lặng yên tiêu tán. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu, còn chưa nhận thua sao? Lai lịch của ngươi đã bị ta phá bần đạo thua ở nơi nào? Hồng quân lạnh nhạt nói, ngược lại là đạo hữu ngươi, nếu như thật sự có thể thắng được bần đạo, sẽ xử trí thiên địa này như thế nào? Hủy diệt hồng hoang. Làm sao có thể? Lý Trường Thọ cười nói, ta cảm thấy thiên địa này rất không tệ, đây là một mô hình thu nhỏ của hệ thống thần thoại quê hương ta, phù hợp với văn hóa quê hương ta, rất thân thiết và mới lạ trong một thế giới mới sinh, phương hướng phát triển nào không phải là phát triển chứ? Tiềm thức của lãng tiền bối cung cấp cho thế giới một bản mẫu, ảnh hưởng tới đoàn linh lực ban đầu kia diễn biến, sáng tạo ra thiên địa mỹ lệ tốt đẹp như vậy, để nó tồn tại không phải rất tốt sao? Đạo hữu ngươi còn chưa có phát hiện ra sao? Vấn đề không phải thiên địa là dạng gì, sinh linh là dạng gì, loại thế giới vốn chỉ có thể tồn tại ở trong thần thoại quê nhà ta này, đã tương đối khá, vấn đề xuất hiện ở trên người ngươi, xuất hiện ở trên người thiên đạo làm cho thế giới này thoát ly gông xiềng, để nó căn cứ vào ảnh hưởng giữa sinh linh cùng với đạo tắc, tiến hành mở rộng, tiến hành phát triển, không được sao? Không cần phải nói nhất định để hồng hoang phá toái thành khôn cùng tinh không, cũng không cần nói nhất định phải có thái dương hệ, có một tinh cầu màu xanh vũ trụ quê nhà ta càng thêm hùng vĩ để hồng hoang tự mình phát triển tiếp không tốt sao? Làm cho thiên đạo không có tư dục, đạo hữu thoát ly bản nguyên thiên địa cùng với đại đạo không có bất kỳ ý thức gì, như vậy không tốt sao? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ta phản đối kế hoạch lãng tiền bối hủy diệt thiên địa, đó là phương thức trốn tránh không chịu trách nhiệm, mà loại ý nghĩ trốn tránh thô bạo, không đi tìm phương án bổ cứu này, thật sự là quá mức thô ráp. Ánh mắt của Lý Trường Thọ có chút thành khẩn, đạo hữu, buông ra đi. Cấp cho thiên địa tự do, cấp cho sinh linh tự do. Hồng quân hơi híp mắt lại, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu không phải luôn mồm nói, chính mình là vì thiên địa sao? Vấn đề này tự hồ đâm chọt điểm đau nhất của đạo hữu trong lúc nhất thời hẳn là, không có cách nào trả lời bởi vì ngươi căn bản là, không có nghĩ tới buông ra thiên địa này. Thiên đạo là bàn đạp của ngươi, sau khi giết lãng tiền bối, ngươi đã hoàn thiện chính mình, ngươi bây giờ chính là Hồng quân đạo tổ, một sinh linh muốn khống chế thiên địa. Khống chế hỗn độn hải, ngươi truyền bá nguyên thần đạo, tuyên dương cái gọi là chảm tam thi chi pháp. Chảm tam thi chi pháp đạo hữu truyền cho ta năm đó, kia là cao minh, nhưng ở đằng sau công pháp này, ta lần đầu tiên cảm nhận được bệnh trạng tâm lý của đạo hữu. Một thể đang êm đẹp, nhất định phải chém ra bản ngã thi, thiện thi, ác thi. Ta không thể không hoài nghi, đạo hữu ngươi là muốn để cho nhóm luyện khí sĩ đều giống như ngươi, là ảo tưởng chính mình mới là bản ngã hết thảy, chẳng qua là thỏa mãn đạo tâm vặn vẹo của ngươi. Đừng có nói cái gì cũng đều là vì thiên địa này, tại viễn cổ liền bị mấy người các ngươi làm phế đi. Mà thôi, ta và ngươi, từ đầu đến cuối không có cách nào lý giải lẫn nhau. Đạo hữu ngươi bây giờ làm, cho ta có chút buồn nôn. Nhìn đạo tổ trước mặt với vẻ mặt đáng tiếc, Lý Trường Thọ lần đầu tiên cảm giác được im lặng, như thế ta và ngươi cuối cùng vẫn là phải chiến một trận. Hồng quân, không chút phật lòng đối với lời phàn nàn của Lý Trường Thọ. Nếu như thế, bần đạo tạm thời tin ngươi có át chủ bài uy hiếp được bần đạo. Người muốn quyết đấu như thế nào, khi nào quyết đấu? Đây coi như là chiếu cố sau cùng của tiền bối đối với hậu bối. Kỳ thật, Trường Thọ năm đó ngươi nếu lựa chọn tu hành chảm tam thi chi pháp, bần đạo tặng ngươi, ta xác thực sẽ đưa vị trí đạo tổ cho ngươi, sau đó tự thân sẽ đi thăm dò con đường trở về viên tinh cầu xanh thẳm kia. Lý Trường Thọ lắc đầu, như vậy quá không ổn thỏa với ta, tính tình của ta thế nhưng là ngay cả người giấy cũng không dám để cho bọn chúng có ý thức, đừng nói những lời giật gân này nữa. Loại lời này của đạo hữu kỳ thật không có nhiều ý nghĩa. Vừa nói xong, Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn lại, đã thấy pháp thuật bảo kính trên mặt bàn hiện ra. Tôn Ngộ Không đã mở hai mắt ra, nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, hơi xuất thần y đã tỉnh, nụ cười trên khóe miệng đạo tổ càng trở nên nồng đậm. Ta và ngươi trước khi đấu pháp, không bằng xem y có thể đi tới một bước nào. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu, ngươi cũng đang trì hoãn thời gian ồ. Tại sao lại nói như vậy? Ngươi đang tranh thủ thời gian thôn phệ thiên đạo mà thôi. Lý Trường Thọ đưa tay, phía sau lưng đạo tổ chậm rãi nổi lên một bức tranh ở bên ngoài Tử Tiêu Cung, một chiếc ngọc bàn phi tốc xoay tròn, phía dưới chấn áp một chiếc đại đỉnh, bên trong đại đỉnh kia, có một thân ảnh thất thải rực rỡ lẳng lặng ngồi xếp bằng, đang bị càn khôn đỉnh không ngừng luyện hóa, từng tia lưu quang vọt vào bên trong ngọc bàn. Mà ở bên ngoài đại đỉnh, bốn vị lão đạo áo bào xám ngồi xếp bằng, duỗi bàn tay ra đối với càn khôn đỉnh. Thấy một màn này, Lý Trường Thọ khí định thần nhàn, thản nhiên nói, có thể lừa dối tư dục thiên đạo, tự hủy ý chí thiên đạo, đạo hữu quả thực lợi hại. Chẳng qua ý chí thiên đạo vốn là tại thời kỳ cuối viễn cổ, bị đạo hữu một tay gây ra, đạo hữu coi như thôn phệ ý chí thiên đạo, cũng chẳng qua là khống chế đối với thiên đạo càng mạnh hơn một ít, so với lúc này cũng không có khác biệt quá lớn. Hồng Quân nói, ngươi, tựa hồ cũng không lo lắng bần đạo hoàn toàn khống chế thiên địa. Lý Trường Thọ cười không nói, nhìn chăm chú thân ảnh Tôn Ngộ Không bắt đầu bị ánh lửa quấn quanh, cười nói, cái gọi là át chủ bài, tất nhiên là phải được sử dụng vào thời điểm mấu chốt để giải quyết dứt khoát, đạo hữu liền có thể tùy ý, đợi ngươi chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ cho đạo hữu cảm giác nghi thức nên có nói bóng gió, nếu như bản thể hiện tại liền có thể đến nơi này, liền sớm ra tay dương ngươi. Chẳng qua, Lý Trường Thọ cũng không tính động thủ cùng với đạo tổ, phương thức hắn dương đạo tổ cũng không phải là đấu pháp đại chiến một trận, Thái Thanh lão sư đã từng thử qua, cũng không giải quyết được căn bản vấn đề tại Tử Tiêu Cung, Tử Trúc Lâm, bên trong phòng trúc ở giữa lão đạo Khôi Ngô cùng với thanh niên đạo giả, rơi vào trầm mặc một lần nữa. Lý Trường Thọ phất tay tan hết hình ảnh trước mặt, tựa như mọi chuyện phát sinh lúc này đều không liên quan gì đến hắn. Hồng Quân, lộ ra mấy phần mỉm cười, nhưng lại chủ động điểm ra tình hình nổi lên ở sau lưng Lý Trường Thọ vừa rồi, càn khôn đỉnh luyện hóa ý chí thiên đạo, tạo hóa ngọc điệp thu nạp ý chí thiên đạo, đạo tổ sắp từ một ý nghĩa nào đó thôn phệ thiên đạo, áp đảo bên trên thiên đạo. Tình hình như vậy, liền phẳng phất như một chiếc đồng hồ cát, khi cát trong đồng hồ cát chảy xuống hết, sẽ xuất hiện sự kiện khủng bố gì. Đánh cờ cả hai vẫn như cũ đang đánh cờ. Hồng Quân nhờ vào đó tạo áp lực đối với Lý Trường Thọ, mà Lý Trường Thọ lại bình tĩnh ngồi tại kia, phẳng phất như đối với chuyện như vậy cũng không thèm để ý, chỉ là cúi đầu nhìn tình hình hầu tử hiện ra trên mặt bàn. Đạo hữu không ngăn cản bần đạo. Hồng Quân hơi có chút buồn bực hỏi một câu. Lý Trường Thọ gật gật đầu, lạnh nhạt nói, đạo hữu muốn làm gì thì làm, sau đó ta ra tay xóa bỏ đạo hữu, đối với đạo hữu mạnh cỡ nào cũng không có quá nhiều liên quan. Hồng Quân đạo tổ thật sự có chút tức giận, trước đây bần đạo vẫn cảm thấy Trường Thọ ngươi mưu trí xuất chúng, đạo tâm trầm ổn, chưa từng nghĩ tới còn có tính nết mạnh miệng. Đạo tâm của đạo hữu đã bị ta nhiễu loạn. Lý Trường Thọ nói, mục đích giả thân của ta tới Tử Tiêu Cung lần này đã đạt được hoàn mỹ, đạo hữu bố cục nhiều năm như vậy, hiệu quả kết thúc công việc như vậy dường như có chút giảm bớt, ý chí thiên đạo còn chưa có trưởng thành đến trạng thái bên trong lý tưởng của ngươi không sai, chưa thu nạp đầy đủ ý chí tự do. Hồng Quân đạo tổ lúc này cũng rất thản nhiên nói, nhưng kém không nhiều, vì đề phòng át chủ bài của ngươi, bần đạo có thể làm ra hy sinh như vậy, không truy tìm phần hoàn mỹ này. Lý Trường Thọ cười nói, kỳ thật ta có thể chờ một chút, chờ đạo hữu bồi dưỡng ra thiên đạo hoàn mỹ lại thôn phệ thiên đạo, sau đó lại ra tay. Đối với đạo hữu, trong mắt Hồng Quân toát ra mấy phần suy tư, cẩn thận sắp xếp lại những gì Lý Trường Thọ nói ngày hôm nay, chậm rãi nói, ngươi là nghĩ để sinh linh lầm tưởng rằng thế giới này là giả, từ đó thuận lợi mở lại một giới khác. Làm sao lại thế? Lý Trường Thọ thở dài, chân thật nhất bên trong thiên địa chính là thiên địa, nó tồn tại một cách khách quan, nếu như không có đạo hữu cưỡng ép khống chế, bắt nó đi theo kịch bản, cũng sẽ không thay đổi theo ý muốn chủ quan của sinh linh. Điều mà sinh linh tìm kiếm là tự do, điều thiên đạo cần làm chỉ là tăng thêm một phần giới hạn cho tự do này, đạo hữu lại chiếm thiên địa làm của riêng, giống như địa chủ vậy, xem sinh linh như tá điền của ngươi, thực tế điều này là sai lầm. Ta thật không cần phải nhằm vào thiên địa, tương phản, ta sẽ còn vào sau khi xóa bỏ đạo hữu, tiếp tục thủ hộ thiên địa này. Hồng Quân lại nói, nếu theo câu chuyện xưa ngươi vừa kể, thiên địa này vốn là chúng ta sáng tạo không? Ngươi sai rồi, lãng tiền bối chỉ là tăng thêm một định nghĩa cho thiên địa, khảm vào tư duy logic cơ bản, thiên địa này vốn có thể có xưng hô khác, các ngươi chỉ là đặt tên cho sáng thế thần là bàn cổ, cũng không có sáng tạo ra bàn cổ thần là thế giới này sáng tạo ra, lãng tiền bối làm ra, chỉ là nói cho thế giới. Ngươi còn có thể đi như vậy, chỉ như thế mà thôi. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, thiên địa diễn biến là vô số chân linh tụ tập thành sinh mệnh, đa chân linh chủ động, thụ động mở đường, là do các chân linh không ngừng cố gắng, từng bước một diễn hóa đến ngày hôm nay. Lãng tiền bối đối với cái thiên địa này, không có công cũng không có quá nhiều sai lầm, mà đạo hữu vào sau khi thôn phệ hết lãng tiền bối, đã là người có tội lớn nhất bên trong thiên địa. Sinh mệnh đa chân linh chủ động mở đường, có nghĩa là bàn cổ thần chém tiên thiên thần ma, đồng lý, tiên thiên thần ma thụ động mở đường, có nghĩa là bị bàn cổ thần chém. Hồng Quân cười không nói, khẽ thở dài. Trường Thọ, từ xưa đến nay, ngươi xem như sinh linh tiếp cận bần đạo nhất, cũng là sinh linh đầu tiên điểm phá lai lịch của bần đạo, thật sự không suy nghĩ một chút, liên thủ cùng với bần đạo, chế tạo một cái thiên địa vĩnh viễn không có điểm kết thúc sao? Sinh linh bởi vì sinh lão bệnh tử mà chân thực, thiên địa bởi vì sinh ra tịch diệt mà tồn tại. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu không cần nhiều lời. Xem Ngộ Không đi, Hồng Quân cười nói, ngươi định khi nào ra tay với bần đạo? Một là lúc đạo hữu không nhịn được ra tay với ta, ta sẽ trực tiếp ra tay. Hai là đạo hữu động thủ can thiệp chuyện phát sinh kế tiếp, ta sẽ trực tiếp ra tay. Lý Trường Thọ liếc nhìn Hồng Quân, lạnh nhạt nói, là một nửa đồng hương, cuối cùng ta sẽ cho đạo hữu đủ thể diện. Hồng Quân cười nói, như vậy là một nửa đồng hương, bần đạo sẽ vào sau khi ngươi xuất thủ đối với bần đạo, sẽ dùng hết toàn lực xóa bỏ ngươi. Đây là đãi ngộ mà lão sư ngươi cũng đều chưa từng có ta đây có phải hay không, còn phải đa tạ đạo hữu phần tán thành này. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, Hồng Quân dùng tay làm dấu mời xem kịch đi, ta cũng muốn nhìn, Ngộ Không ngươi dạy dỗ nên, sẽ làm thế nào xung kích hệ thống thiên đình ngươi lập ra. Vở diễn này bần đạo kỳ thật cũng đã chờ rất lâu. Lý Trường Thọ chật, tâm lý vặn vẹo có lẽ sẽ làm cho đạo hữu thất vọng. Lý Trường Thọ cười cười, nhìn chăm chú tình hình phía dưới. Hồng Quân cũng xê dịch ánh mắt về Hoa Quả Sơn. Ở nơi đó, Tôn Ngộ Không nhảy lên một cái từ trên vách núi, cầm kim cô bổng xông về thiên khung, bầu trời. Đã có mười mấy vị thiên tướng tạo thành thập nhị thiên đấu đại trận, chấn áp về hướng Tôn Ngộ Không, khí thế cường hoành, tựa như long trời lở đất. Hồng Quân lạnh nhạt nói, Tôn Ngộ Không chỉ cần giết vài thiên binh thiên tướng, đối với đạo hữu mà nói, một trận này đã là thua rồi. Chuyện này không quan hệ thắng thua. Lý Trường Thọ thở dài, chỉ là sẽ làm cho đáy lòng ta cảm giác có chút khó chịu. Nhưng đạo hữu, ngươi trước đó không ngừng ra tay, đẩy Tôn Ngộ Không cùng với thiên đình lên trình độ như vậy, chuyện này cũng chẳng trách Ngộ Không. Hồng Quân cười nói là nói như thế, đáy lòng ngươi chắc chắn có chút buồn bực, đây chính là khuyết điểm của ngươi, quá mức để ý sinh tử của sinh linh không liên quan. Chuyện này đối ngươi và ta mà nói, vốn là không có ý nghĩa gì không? Ta đắc đạo tại Hồng Hoang, sinh linh Hồng Hoang luôn có liên quan với ta. Hơn nữa đạo hữu làm sao biết được, ta ở trên việc này liền không có hậu thủ. Lý Trường Thọ hỏi ngược một câu như thế, khóe miệng đột có ý cười nở rộ. Hồng Quân lộ vẻ mặt suy tư, nhìn chăm chú tình hình trên không Hoa Quả Sơn. Lúc này cũng không nói thêm gì, những tình hình thay đổi ở đó, cũng trực tiếp phản ánh mức độ mưu tính của Lý Trường Thọ đối với vấn đề này. Gián tiếp chứng minh Lý Trường Thọ phải chăng có át chủ bài đối phó đạo tổ. Y đoán không được, đoán không ra, đây mới là điều Hồng Quân kiêng kỵ nhất. Giờ phút này mà Lý Trường Thọ, giờ phút này là thật sự khí định thần nhàn. Ở bên trên Hoa Quả Sơn, tiếng gầm của Thạch Hầu khiến đáy lòng thiên binh thiên tướng không ngừng run rẩy. Hơn 10 vị thiên tướng kim tiên cảnh bày ra đại trận, tạm thời giam Tôn Ngộ Không ở trong đó. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy một đám ngọn lửa đỏ sậm sông trái sông phải, mà hơn mười mấy vị kim tiên đã là khó mà chống đỡ được, chỉ có vài người bị lực lượng đại trận phản phệ, chấn miệng phun máu tươi bên trong trời cao. Lý Tĩnh cúi đầu nhìn chăm chú vào một màn này, vị Thái Bạch Chân Quân, trước đó kia đã biến mất không có tăm hơi thực lực của Tôn Ngộ Không, vì sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Dưới đáy lòng Lý Tĩnh nổi lên đủ loại ý nghĩ, nhưng y cấp tốc thu liễm ý nghĩ không thỏa đáng như vậy, bắt đầu phân phối cao thủ chiến trận, xem như bí tịch độc môn thiên đình đối phó cao thủ luyện khí sĩ Hồng Hoang, áp chế cao thủ đại la cảnh đã không phải lần một lần hai. Lập tức, 36 thiên tướng tạo thành thiên cương trận, cùng nhau bao bọc mười mấy vị thiên tướng. Sắp chống đỡ không nổi kia, Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng, mười mấy vị thiên tướng kia đồng thời rút lui về phía sau, ăn ý lại nhanh chóng thoát ly phạm vi của thiên cương trận. Thiên cương trận sau đó khép kín, 36 vị thiên tướng cùng nhau phát lực, chấn áp Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trố mắt muốn nứt, kim cô bổng gần như bị y bóp nát, giơ gậy sắt không ngừng mạnh mẽ xông tới. Trong lúc mê mê mang mang, y nghe được những tiếng hô hoán đó. Thiên đình thật giỏi lừa dối, lại dùng ác kế như vậy hủy yêu tộc chúng ta. Đại vương đi mau. Đại vương nhanh đừng có bỏ tiểu nhân lại, đại vương nhà ta là Tề Thiên Đại Thánh. Lúc mở hai mắt ra, sững sờ đứng ở bên vách núi, nhìn tình hình như luyện ngục trước mắt. Hoa Quả Sơn của y đã vỡ nát, hầu tử hầu tôn của y hài cốt cũng không còn. Thiên đình đáng chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai mắt Thạch Hầu thấm ra từng giọt máu màu vàng tươi, toàn thân bị hào quang bảy sắc bao khỏa, một cỗ pháp lực mênh mông dũng mãnh tuôn ra. Nơi gậy sắt kia đảo qua, càn khôn đều xuất hiện tầng tầng nếp uốn lực lượng đại la. Y đã là không có bao nhiêu năng lực tiến hành suy tư, dù là ai cũng không có cách nào khuyên y tỉnh táo. Y muốn đánh tới thiên cung, đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện, đi tìm Ngọc Đế lão nhi kia hỏi một chút. Dựa vào cái gì liền hủy diệt Hoa Quả Sơn của y? Dựa vào cái gì liền định sinh tử hầu tôn hầu tử của y? Cút đi. Chấn. 36 thiên tướng gầm thét, bên trong thiên địa xuất hiện thiên uy hạo đãng. Thân hình Tôn Ngộ Không trực tiếp bị đè xuống, nhưng chỉ là đè xuống mấy trượng, thân thể y đột nhiên cứng lại, trên khuôn mặt xuất hiện một tầng hoa văn ngọn lửa, động thân mà lên một lần nữa. Ở bên trong trời cao, Lý Tĩnh càng là nhíu chặt lông mày, y đưa tay, rơi xuống, lại là một nhóm thiên tướng bắt đầu bố trí tiểu chu thiên đại trận, điều một bộ thiên binh, tổ hợp thập vạn thiên binh trận, chuẩn bị trấn áp Tôn Ngộ Không. Rõ. Phía sau lưng có thiên binh thiên tướng, đồng ý ầm ầm, mà Lý Tĩnh thì ngẩng đầu nhìn một chút phương hướng Đông Thiên Môn, trong mắt mang theo vài phần ý buồn bực, Thái Bạch giả kia, làm ra cục diện rối rắm như vậy, liền trực tiếp rời đi Tôn Ngộ Không này rõ ràng hơi khác thường, trực giác dưỡng thành trong nhiều năm chinh chiến nói cho Lý Tĩnh, ngày hôm nay nếu không xử trí kịp thời, phe mình nói không chừng sẽ xuất hiện thương vong to lớn. Cùng lúc đó, trên không trung thần châu, thân ảnh duy trì cực tốc bay lượn kia cũng đang gầm nhẹ. Phía sau lưng đạo thân ảnh này là Ngọc Tuyền Sơn, động phủ của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, bên tai còn có tiếng thở dài của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, cùng với vài tiếng căn dặn kia. Ngọc phù này là thật, ấn theo lời của hắn mà làm, không cần hỏi nhiều tại sao. Nếu như trên đời này còn tồn tại chính nghĩa sau cùng, đó nhất định là ở trên thân người này. Đạo giả cho ngươi ngọc phù, là một sinh linh nhân tộc tâm địa thiện lương, vi sư tu chính là tâm chi đạo, đối với tâm của hắn là ước mơ nhất. Hắn ân nhân của một nhà ngươi, cũng là hy vọng cuối cùng của sinh linh. Đi đi thôi, giúp hắn làm chút chuyện. Tên hắn tên là Lý Trường Thọ, lại thường gọi là Lý Trường Canh, là Thái Bạch Kim Tinh chân chính Lý Dương Tiễn. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nhớ được rồi, là hắn. Dương Tiễn nắm chặt song quyền, hơi có chút thống khổ cúi đầu gào thét. Những mảnh vỡ xuất hiện dưới đáy lòng đó cấp tốc hội tụ, ngưng tụ thành lần lượt từng thân ảnh thanh niên đạo giả yêu thích giả trang lão đạo kia. Lão thần tiên dùng một bàn tay vỗ y vào trên mây. Tên khốn an bài y một đường, định ra mạng đồ của y, cuối cùng lại trả lại mọi thứ cho y. Đạo giả, cho y cẩm nang ở bên trong lục đạo luân hồi bàn kia. Bên trong ngọc phù là một phong thư viết hơn 60 loại tổ hợp khả năng, đồng thời yêu cầu y đọc kỹ từng tổ hợp khả năng, tìm ra khả năng phù hợp với thế cục bây giờ. Y thật đúng là đã tìm ra một khả năng khả thi, là điều thứ 17 trong loại tổ hợp khả năng thứ hai. Bên trong thiên địa xuất hiện thân ảnh người phản thiên, lại thêm người phản thiên xông lên 9 tầng mây, khiến cho tứ phương kinh động chúng cao thủ yêu tộc hủy diệt tại Hoa Quả Sơn, thiên đình tạo áp lực lên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, mà phương án giải quyết khả năng này lại là trấn áp Tôn Ngộ Không, đóng vai ác nhân trấn áp ý chí tự do của chúng sinh, cũng tìm thời cơ nói ra những lời kịch phía dưới này. Dương Tiễn tại thời điểm tiến đến Ngọc Tuyền Sơn, liếc nhìn những khả năng khác, phương án giải quyết đối ứng đều rất đơn giản, đại khái phân loại thành 3 loại lớn: đóng vai ác nhân trấn áp Tôn Ngộ Không, ra tay hiệp trợ Tôn Ngộ Không, vụng trộm đi Thánh Mẫu cung cầu viện bỏ mệnh cho Tôn Ngộ Không. Chia nhỏ còn có càng nhiều chi tiết những điều mục đối ứng, trên đó đúng là đã suy tính tất cả các tình huống có thể xảy ra. Thật là có cẩm nang tận thế phức tạp như vậy sao? Đây nếu như không có thời gian đọc nội dung phức tạp bên trong, chẳng phải là sẽ bị hố? Khóe miệng Dương Tiễn có chút run rẩy, đáy lòng như là xuất hiện một tiếng thở dài. Tiếng nói bên trong ký ức kia đọc hai đoạn lời nói đằng sau ngọc phủ kia. Dương Tiễn, thấy tin như thấy mặt, ngươi có khả năng đã không biết ta là ai. Thiên đạo hẳn là sẽ thanh tẩy sạch ký ức của sinh linh liên quan tới ta. Chẳng qua sư phụ ngươi hẳn là sẽ biết được khi nhìn thấy những lời này. Nếu như hành động của ngươi chưa bị hạn chế, có thể đi Ngọc Tuyền Sơn, để sư phụ ngươi Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghiệm chứng ngọc phủ này. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất. Thiên địa này xảy ra chút vấn đề, nhìn bề ngoài thì có vẻ không có cái gì, nhưng không sai biệt lắm đã mắc bệnh nan y, có một ý chí vượt lên trên chúng sinh, thiên đình cũng chẳng qua là công cụ của đối phương, tất cả chúng sinh đều bị đối phương trưởng khống, thiên địa nhất định phải diễn biến về phương hướng đối phương định ra, mà diễn biến như vậy sau mấy ngàn năm, có khả năng chính là hồng hoang, phá toái thành vô tận tinh không. Ý chí này chính là thiên đạo cùng với đạo tổ, tổ hợp ngươi không nhớ ra được ta là ai, có thể nói ở một trình độ nhất định là chúng ta bại, nhưng điều này cũng nằm ở bên trong một bộ phương án khác của ta. Không cần quá lo lắng, ta sẽ trở lại giúp ta một việc, đi làm sự tình phù hợp với tình hình thiên địa lúc này. Đây là một ngọn lửa, mặc dù so với cỗ lực lượng sinh linh phải đối mặt kia, ngọn lửa này rất yếu ớt, nhưng nhất định sẽ gây nên một ít cộng minh, là ngọn lửa sinh linh nhóm lửa phản kháng, làm như vậy là đủ rồi. Ở đằng sau mấy lời nói này, lại có một đoạn văn khác được ép vào góc ngọc phù. Nếu ngươi bị hạn chế hành động, cũng không cần mạo hiểm đi làm những chuyện này, tùy cơ ứng biến, lấy tự vệ làm chủ, chuyện khác để cho ta làm là được rồi. Ngươi không cần gánh vác quá nhiều, ngươi giống như Tôn Ngộ Không, đều là tiên thần ta thích. Chuyện này, Dương Tiễn chau mày, những ký ức dưới đáy lòng kia đã là hợp thành một chuỗi, loại đau khổ xé rách thần hồn kia, cũng đã lui tán. Thần nhãn trên trán y bỗng nhiên mở ra, bởi vì tốc độ nhanh chóng, tiên lực quanh người ma sát cùng với linh khí xuất hiện từng tia lửa, khiến mái tóc dài của y phất phới giống như thiên thần đi ra từ bên trong hỏa diễm Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn. Dương Tiễn nhướng mày, thần nhãn đã thấy được tình hình lúc này, quanh người Tôn Ngộ Không được bao quanh thất thải hào quang, thân hình cao ước chừng trăm trượng, đỉnh đầu có một tầng lại một tầng mây đen, trên đó có thiên binh thiên tướng, dày đặc đứng từng chùm tiên quang ngưng tụ thành mấy trăm sợi xiềng xích, quấn quanh ở trên người Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đang không ngừng giãy giụa, xiềng xích kia tràn ngập nguy hiểm. Sắc mặt của Thiên binh Thiên tướng trên trời trắng bệch, Lý Tĩnh đang tế ra bảo tháp trong tay, chấn áp về hướng Tôn Ngộ Không linh lực thật mạnh. Tựa hồ những linh lực này là bị áp đặt cấp cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không còn chưa thể trực tiếp khống chế dương tiễn, lập tức rõ ràng cái gì đã như vậy. Keng, tam tiêm lưỡng nhận thương phát ra một tiếng chiến minh, thân hình dương tiễn vạch phá thiên khung, bay thẳng đến Hoa Quả Sơn. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cúi đầu gầm thét, hai tay đột nhiên giơ cao, những xiềng xích quấn ở trên người đó trong khoảnh khắc vỡ nát hơn phân nửa. Một lượng lớn thiên binh thiên tướng bị lực phản chấn đến thổ huyết bị thương, càng có một lượng lớn thiên binh trực tiếp bất tỉnh, mây đen liên miên kia cấp tốc lui tán. Tôn Ngộ Không ngửa đầu nóng nảy gầm thét, nắm lấy kim cô bổng cùng nhau biến lớn phóng lên tận trời chấn. Lý Tĩnh há miệng gầm nhẹ, cổ tháp hóa thành cao ngàn trượng, chấn áp tới Tôn Ngộ Không, nuốt hết thân hình Tôn Ngộ Không vào trong đó, nhưng chỉ là một cái hô hấp, đỉnh tháp bỗng nhiên bị lật tung, Tôn Ngộ Không kia khôi phục thành kích thước bình thường trực tiếp chui ra, giơ cao kim cô bổng phóng tới Lý Tĩnh. Cong! Thanh âm dây đàn tỳ bà rung động vang lên, một đạo lưỡi đao trong suốt kéo dài ra mấy trăm trượng, chém về phía Tôn Ngộ Không. Đôi mắt khỉ đỏ tươi của Tôn Ngộ Không nheo lại, bỗng nhiên biến chiêu, một gậy đập nát lưỡi đao này, thế xông tới lại là bị ngăn cản phía sau Lý Tĩnh có bốn vị thiên thần mặc giáp đi ra, từng người thân hình khôi ngô, khuôn mặt hung ác, hoặc trong tay cầm bảo tỳ bà, hoặc tay nâng phong hỏa kiếm, hoặc cánh tay quấn quanh xích xà, hoặc giơ cao lưu ly bảo ô. Tứ đại thiên vương, Ma gia tứ tướng, Tiên Tiệt giáo phong thần chính thức ra tay. Yêu hầu chịu chu, Tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thanh Nã cường điệu hét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay soi sáng ra từng chùm sáng, lại có tỳ bà tấu khởi loạn huyền. Đầy trời lưỡi dao bắn nhanh về phía Tôn Ngộ Không, xích xà hóa thành dài mấy trăm trượng, phun lưỡi rắn ở đằng sau lưỡi dao, há mồm cắn về phía thạch hầu lưu ly bảo ô kia xoay tít, từng tia làn sóng nhộn nhạo lên, đang không ngừng xung kích nguyên thần Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hất tay phải lên, phía sau lưng trồi lên bất diệt kim hồn đã hóa thành màu vàng óng, từ không trung nhảy lên một cái, trực diện thế công của tứ đại thiên vương. Chúng ta đã làm gì, thiên lại trừng phạt? Chúng ta đã phạm sai lầm gì, thiên lại chu diệt? Trong điện quang hỏa thạch, tứ đại thiên vương lại đều bị đụng bay, người thì thổ huyết, người thì giận mắng. Tôn Ngộ Không nhe ra răng nanh sắc bén, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, thân hình một bước vọt lên, kim cô bổng đánh tới đỉnh đầu Lý Tĩnh. Lý Tĩnh hừ lạnh một tiếng, bàn tay trái nắm chặt bội kiếm bên hông, thân hình theo động tác rút kiếm bỗng nhiên vọt tới trước. Đây là độ tiên kiếm. Nhưng chỉ là vừa đối mặt, thân hình Lý Tĩnh liền bị thất thải hào quang, không giảng đạo lý chút nào kia đánh bay. Y cuối cùng vẫn là không sở trường đấu võ, Tôn Ngộ Không đắc thế không tha người, thân hình chớp nhoáng mà qua, đuổi theo thân hình Lý Tĩnh bay ngược, nâng bổng đập về phía trước ở Đông Thiên Môn. Na Cha đạp phong hỏa luân bay tán loạn, thấy cảnh này, không nhịn được cắn răng la hét, hầu tử chết tiệt ngươi dám. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế nắm lại nắm đấm đang khe khẽ run rẩy, ngọn lửa trong hai mắt lúc ẩn lúc hiện. Đạo tổ, ngươi đã làm chuyện tốt. Thái Bạch Giả đã một lần nữa đứng ở bên cạnh y, nhìn như chỉ là nhắm mắt cười khẽ, trên thực tế lại đang nhìn chằm chằm vị Ngọc Đế bệ hạ này, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gậy sắt của Tôn Ngộ Không đã rơi xuống đối với cái trán Lý Tĩnh, lửa giận trong mắt làm Tôn Ngộ Không không có chút do dự nào, chính là muốn đánh chết vị tiên thần thiên đình này, để cho đối phương chôn cùng với hầu tử hầu tôn. Nhưng, đương, một tiếng vang binh khí tương giao vang vọng ven bờ Đông Hải, Lý Tĩnh đã nhắm chặt hai mắt, Tôn Ngộ Không đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, đồng thời nhìn về phía cán thương nằm ngang ở phía trước gậy sắt. Cán thương kia không nhúc nhích tí nào, một chùm tua đỏ từ nón trụ nhẹ nhàng phiêu động ở bên cạnh. Thương là thương gì? Tam tiêm lưỡng nhận thương. Tướng là tướng nào? Nhị lang thần. Dương Tiễn đứng ở bên người Lý Tĩnh, phía sau là một loạt tàn ảnh. Tam tiêm lưỡng nhận thương bị y dùng hai tay nắm chặt, rõ ràng dùng chín thành lực đạo, nhưng vẫn như cũ có cảm giác hời hợt. Tam tiêm lưỡng nhận thương nhẹ nhàng chấn động, Tôn Ngộ Không bị đẩy lui nửa trượng. Dương Tiễn đập ngang trường thương, tam tiêm lưỡng nhận thương nhẹ nhàng đánh bay Lý Tĩnh. Trên khuôn mặt anh tuấn của Dương Tiễn tràn đầy lạnh lùng, nhìn chăm chú vào thạch hầu trước mắt này, lạnh nhạt nói, đối thủ ngày hôm nay của ngươi là ta. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, thấp giọng quát hỏi, tại sao? Ta đã về thiên đình còn diệt Hoa Quả Sơn ta. Đây là mệnh lệnh của thiên đạo, không cần giải thích đối với ngươi. Dương Tiễn nhẩm lại những lời trong ngọc phù, lạnh nhạt nói, sinh linh đều là sống dưới sự che chở của thiên đạo, mà phía sau lưng thiên đình chính là ý chí thiên đạo. Tôn Ngộ Không nghe vậy không những không giận mà còn cười, lại ngửa đầu cười to, từng giọt huyết lệ trượt xuống từ khóe mắt. Thiên đạo cho chết. Ha ha, đều nói lão tử thiên sinh địa dưỡng, tính mạng của lão tử liên quan gì với thiên đạo? Ta hôm nay liền đánh nát thiên đình này, đi tìm thiên đạo đòi thuyết pháp. Sau khi gầm một tiếng, Ngộ Không vọt tới phía trước, đang muốn đại chiến cùng với Dương Tiễn, không trung lại có một đoàn bóng đen đập xuống, một thương nện Tôn Ngộ Không xuống đám mây. Na Cha. Giờ phút này toàn thân Na Cha bị sát khí bao khỏa, tóc dài ở sau lưng không ngừng phất phới, hoa sen chiến giáp trên người đã dấy lên ngọn lửa đen nhánh, bả vai y lắc một cái, hiện ra sáu tay pháp thân tả hữu quay đầu, ngưng ra ba mặt giận, sân, tĩnh vòng tay bên trên cổ tay không ngừng lấp lánh sáng ngời, nhưng lại bị y trực tiếp gỡ xuống, để vào bên trong lồng ngực Tôn Ngộ Không. Na Cha cúi đầu nhìn chăm chú vào hầu tử cũng đang phẫn nộ phía dưới, thân hình lao xuống một lần nữa, ngươi dám đả thương cha ta. Tôn Ngộ Không cũng không nói lời nào, chính diện đối bính với Na Cha, trực tiếp kéo ra đại chiến, vạn dặm không vực bị dư ba đấu pháp quấy nhiễu, linh khí sôi trào, sinh linh sợ hãi. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, nhưng thấy Na Cha lúc này triển khai toàn bộ thực lực, lấy thương đổi thương, lại chỉ có thể bất phân thắng bại cùng với Tôn Ngộ Không, mà thương thế trên người Tôn Ngộ Không luôn có thể khôi phục cực nhanh là cỗ linh lực trong cơ thể Tôn Ngộ Không kia, cỗ linh lực có thể so với pháp lực Đại La Kim Tiên hậu kỳ kia mà thôi, mặc dù lấy hai địch một có chút không ổn, nhưng mấy câu lời kịch kia còn chưa nói xong sư. Dương Tiễn cầm thương gia nhập chiến đoàn, tuy bị Na Cha tức giận mắng hai câu, lại vững vàng áp chế Tôn Ngộ Không mà mấy câu Lý Trường Thọ để cho Dương Tiễn nói với Tôn Ngộ Không kia, chính là được nói ra vào lúc này bởi vì đại chiến truyền khắp tam giới, rơi vào trong tai những sinh linh chú ý chiến cuộc nơi đây. Chú ý tình hình trên cửu thiên Tôn Ngộ Không, thiên muốn diệt Hoa Quả Sơn ngươi, ngươi lại dám can đảm không phục như không thuận ý thiên đạo tự nhiên chu diệt đây, chính là thiên đạo thiên đạo. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tại Thánh Mẫu Cung, trong mắt Thánh Mẫu nương nương dựa nghiêng vào bên trên bảo tọa dần dần nhóm lửa ánh sáng. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân cười như không cười nhìn Lý Trường Thọ, biểu tình kia tựa hồ muốn hỏi. Đây chính là mưu kế của ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, cử động lần này của hắn chỉ là mượn lúc Dương Tiễn áp Tôn Ngộ Không, nói ra những lời này, kích phát sinh linh bất mãn đối với thiên đạo, đối với thiên đình, để cho sinh linh không quên ý chí chống lại thiên đạo, xóa bỏ đạo tổ cố nhiên quan trọng, vào sau khi xóa bỏ đạo tổ, tạo dựng ra một cái thiên địa ổn định, tự do, có quy củ, quan trọng hơn chẳng qua. Lý Trường Thọ nhíu mày, đột nhiên cảm giác có chút đồ vật giống như đang biến hóa. Hồng Quân cũng là nhíu mày, nhìn về phía Lý Trường Thọ, ngươi đã làm cái gì? Hồng Quân đạo tổ lạnh lùng hỏi. Đây cũng không phải là ta đang mưu tính. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú Hồng Quân, muốn đối phó đạo hữu, một mình ta đã là đủ rồi. Hắn vừa dứt lời, vân kính trên bàn kia xuất hiện từng tia gợn sóng, một vệt đạo vận kỳ lạ lan truyền ở trong thiên địa. Tại địa phủ, Luân Hồi Tháp thanh niên tăng nhân sau khi cắt tóc kia nhặt hoa mỉm cười, lẳng lặng ngồi ở bên trên bồ đoàn giữa tầng cao nhất Luân Hồi Tháp, con chó lớn lông xanh ở một bên run rẩy hỏi, chủ nhân, thật sự muốn làm như vậy? Làm Địa Tạng chậm rãi nói, ta mặc dù có rất nhiều ý kiến đối với hắn, nhưng lúc này hắn là vì sinh linh mà chiến, cũng không thể để hắn chiến đấu một mình. Đừng, người ta nói không chừng không cần ngài ra tay. Chó lớn lông xanh sốt ruột hô hào, ngài đây không phải là cố tình gây sự sao? Địa Tạng yên lặng thả ra cánh hoa trong tay, ở bên trong tay áo lấy ra một cái nồi sắt đế thính run run, nhè răng nhếch miệng một hồi đối với Địa Tạng, ảo não chửi một câu, thật là được rồi, vốn dĩ ta còn tưởng rằng tên gia hỏa Thái Bạch Kim Tinh này sẽ dùng ta như pháp khi, vào sau khi đại chiến nói vài lời an ủi sinh linh, không nghĩ tới, cuối cùng dùng một chiêu này của ta, là chủ nhân ngốc nhà ta. Địa Tạng cười nói, ta làm chuyện thế nào, không cần xem sắc mặt của bất luận kẻ nào, thiên địa này đã đến trình độ như vậy, ta dù sao cũng nên làm gì đó được, thôi, được thôi. Đế Thính đi tới trước mặt Địa Tạng nằm xuống, nhắm hai mắt lại, sáu lỗ tai tinh xảo nhẹ nhàng run rẩy, lông xanh toàn thân nở rộ quang mang, muốn chết thì cùng chết. Dù sao cũng tùy ngươi thần thông, lắng nghe tiếng lòng vạn vật. Nghịch thần thông, bày tỏ tiếng lòng đối với vạn vật. Địa Tạng nhẹ nhàng hít vào một hơi, tiếng nói ôn nhuận kia truyền khắp đáy lòng sinh linh tam giới. Thiên có tư dục, là tai ách của sinh linh. Địa Tạng ta, đệ tử của Tiếp Dẫn Thánh Nhân Tây Phương Giáo, chủ Luân Hồi Tháp, bổ lục đạo luân hồi ngày hôm nay không đành lòng sinh linh cực khổ, phản thiên chiến một trận với đạo tổ Hồng Quân, nguyện dùng bạc mệnh tiếp thêm sức mạnh, cho ý chí bất khuất của sinh linh, nguyện dùng đạo ta đốt lên hỏa diễm tinh thần. Trong đêm dài sinh linh cần tự lập, thiên đạo cần hạn chế. Địa Tạng. Lý Trường Thọ gắt gao nhíu mày, liếc nhìn đạo tổ trước mặt, tựa hồ đều muốn nhìn thấu đối phương đang nghĩ gì. Hồng Quân lắc đầu than nhẹ, hẳn là bần đạo đã đánh giá cao đạo hữu, chẳng lẽ đây là biện pháp phá cục của đạo hữu? Tập hợp lực lượng sinh linh thiên địa, cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Đạo hữu dung hợp bản nguyên thiên địa. Lý Trường Thọ cao mày nói, đạo hữu hẳn là biết được, mấu chốt vấn đề không ở chỗ đấu pháp, ta càng muốn để bọn họ an tĩnh chờ một hồi hơn. Sẽ không khiến cho đạo hữu chú ý, bị đạo hữu ra tay bóp chết tại thời khắc đánh trả. Hồng Quân cười nói, ngươi thật sự có nắm chắc cân đối bần đạo. Trong mắt Lý Trường Thọ có chút quang mang lấp lóe, lời này có vẻ bình thường, lại là đang bẫy hắn. Nếu như hắn khẳng định, vậy liền chứng minh át chủ bài sau cùng của hắn chính là đại đạo cân đối thăm dò, cho nên Lý Trường Thọ chỉ là cười không nói, nhìn chăm chú Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân có rất nhiều khuyết điểm dễ dàng nắm chặt nhất, liền ở chỗ y ngồi ở vị trí phía trên chúng sinh quá lâu, đã tin tưởng vững chắc sinh linh không đả thương được y, xác thực như thế thái thanh thánh nhân, không có cách nào hạ quyết tâm hủy diệt Hồng Hoang, chỉ có thể trở thành lực lượng kiềm chế Hồng Quân. Hồng Quân chỉ cần không làm ra sự tình diệt sạch nhân tộc, bởi vì hậu quả của chuyện này còn lớn hơn luyện lại gió lửa khí hậu, cũng chính là bởi vì thái thanh thánh nhân tồn tại, hạn chế Hồng Quân làm chuyện tuyệt diệt. Nhưng Hồng Quân đã quen với việc mọi thứ đều có thể kiểm soát, mọi thứ đều có thể bị trấn áp, và mọi thứ đều có thể bị thao túng theo y muốn. Y sau khi dung hợp với thiên đạo, 3000 đại đạo y đều có thể điều động, bản nguyên thiên địa tương dung cùng với y, đơn giản là tổng lượng linh khí mà sinh linh có thể điều động, liền kém xa tổng lượng linh khí đạo tổ có thể điều động. Sinh linh lấy cái gì thắng? Chỉ cần chiếm đóng bản nguyên thiên địa, Hồng Quân lấy cái gì thua? Giờ phút này, Hồng Quân đã thôn phệ một nửa thiên đạo, tất nhiên là vững vàng tại Tử Tiêu Cung. Chỉ là địa tạng cho dù là từ địa phủ bay đến trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân cũng sẽ không để vào trong mắt. Hồng Quân chậm rãi mở miệng, đế thính kia. Ông, Tử Tiêu Cung đột nhiên rung động, phòng trúc bên ngoài Tử Trúc Lâm không ngừng lắc lư. Đạo tổ chau mày, Lý Trường Thọ cũng lộ sắc mặt ngưng trọng. Biến hóa tái sinh xem ra, địa tạng ra tay, đã trở thành kèn lệnh tiến công cho trận doanh phe mình nơi phát ra chấn động lần này. Thánh Mẫu Cung. Mắt thấy Hồng Quân liền muốn đưa tay, Lý Trường Thọ đột nhiên cười cười, ôn hòa nói, chẳng lẽ đạo hữu vẫn còn kiêng kỵ thiên đạo thánh nhân, đầu tiên bị đạo hữu giam cầm sao? Hồng Quân cười nói, người rất lo lắng cho vị thánh mẫu nhân tộc này, chẳng qua là cảm thấy thánh mẫu, nương nương quá khó khăn, hơn nữa hai chữ nữ oa, đối với ta mà nói có chút thần thánh. Lý Trường Thọ, lấy ra một khối ngọc phù ở bên trong tay áo, cầm trên tay phải, trên đó tản mát ra từng tia âm dương đạo vận. Nụ cười trên khóe miệng của Hồng Quân dần dần tiêu tán, hỏi, đây là vật gì? Đạo vận thái thanh đại đạo, đạo hữu hẳn là sẽ không lạ lẫm. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu thu nạp ý chí thiên đạo, ta thì chờ bản thể ta chạy đến, ta và ngươi ở nơi này đều không cần vọng động. Nếu đạo hữu muốn động thủ trước, ta chỉ có thể đánh thức lão sư nhà ta, để lão sư nhà ta lại vất vả một lần. Hồng Quân cười nói, nếu bần đạo bất động, ngươi sau đó đánh thức lão sư nhà ngươi, bần đạo chẳng lẽ không phải càng thêm bị động? Chớ có lừa dối, coi như là lão quân tới cứu, lão sư của ngươi cũng không có cách nào thoát khốn. Điểm ấy tự tin bần đạo vẫn là có. Lần trước ngươi bỏ chạy, kỳ thật đã đánh mất át chủ bài lớn nhất của ngươi. Thái thanh ta đã dùng đại đạo tầng dưới chót chấn áp chân thân của y, một ngày bần đạo vẫn còn, y liền không có cách nào giải phong, pháp lực của y liền do bần đạo sử dụng. Lần này, ngươi không lừa dối được bần đạo như vậy, đạo hữu không ngại thử xem? Lý Trường Thọ, dùng tay làm dấu mời, ngươi ra tay, ta liền ra tay. Hồng Quân có chút nheo mắt, đối mặt với Lý Trường Thọ, ai cũng không nhường. Hồng Quân đột nhiên cười, nói, bần đạo đột nhiên thay đổi chủ ý, quyết định thanh tẩy thiên địa một lần, để những sinh linh có ý phản thiên tụ tập lại, tiêu diệt bọn họ ở bên ngoài Tử Tiêu Cung, như thế thiên địa mới có thể an ổn lâu dài. Lý Trường Thọ không nói gì, đáy lòng lại là âm thầm than nhẹ. Đạo tổ nói là sự thật, hắn cảm ứng được, linh khí 3000 thế giới bắt đầu vọt về hướng Ngũ Bộ Châu, những lão đạo áo bào xám đã từng vây quét chính mình, đặt bẫy Ngọc Đế, đã bắt đầu tụ tập về hướng Ngũ Bộ Châu. Chỉ xét về thực lực, lực lượng mà sinh linh có thể hội tụ, coi như là thêm vào 3 vị thiên đạo thánh nhân, cũng không có cách nào đối kháng đạo tổ trong trạng thái lúc này. Đạo tổ ngày hôm nay, so với trạng thái đại chiến với Thái Thanh lão sư lúc trước, đã không thể so sánh nổi, huống chi, đạo tổ còn có át chủ bài chưa dùng, pháp lực cùng với đạo hạnh của Ma Tổ La Hầu, bản tôn Nhiên Đăng, Lãng tiền bối, đạo tổ đã thôn phệ tất cả, chỉ cần đạo tổ buông xuống hình tượng mỹ hảo y lập, triệt để vạch mặt, coi như là nắm giữ thực lực của 4 vị đại cao thủ cộng thêm lực lượng thiên đạo, chỉ xét từ góc độ lực lượng, thiên sắc thực vô cùng củng cố. Nếu như không suy xét biến số Lý Trường Thọ hắn này, sinh linh chú định sẽ là một trận bi kịch. Bọn người thánh mẫu nương nương hẳn là cũng rõ ràng điều này. Đúng vậy, bọn họ không biết thủ đoạn của chính mình, cũng không biết chính mình dự lưu bài tẩy gì, giờ phút này muốn đứng ra, có thể đứng ra đã là ôm lòng quyết tử, chống lại thiên một lần cuối cùng. Tự luyến nghĩ một chút, bọn họ có phải hay không không muốn để cho chính mình chiến đấu một mình. Lý Trường Thọ khẽ ngẩng đầu, mỉm cười thở ra một hơi, đừng suy nghĩ nhiều, chính mình nào có được hoan nghênh như vậy, vẫn luôn bị người ta lên án thận trọng. Hắn đột nhiên nói, nếu ngày hôm nay ta thua, đạo hữu cũng sẽ bỏ qua cho thánh mẫu nương nương một mạng đúng không? Hồng Quân hơi run lên, lộ ra nụ cười thản nhiên đối với Lý Trường Thọ, nói, nếu như không có lực lượng uy hiếp bần đạo cũng không muốn đại khai sát giới. Lý Trường Thọ gật đầu ứng tiếng, ngồi ở kia lộ vẻ mặt suy tư, trong mắt thoáng có chút sầu lo. Sau kế thành không, là tỏ ra yếu thế trước địch nhân, tư thế ngồi của đạo tổ vào giờ phút này, quả thực là đã ổn định hơn. Sinh linh cần tự lập, thiên đạo cần hạn chế. Sinh linh cần tự lập. Tại Thánh Mẫu Cung, Nữ oa nương nương cúi đầu nhìn lòng bàn tay của chính mình, bàn tay ngọc giống như bạch ngọc ngưng tụ đột nhiên xuất hiện vết thương, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Nữ oa nương nương có chút thống khổ che ngực, thân thể trượt xuống bỏ tọa, ngồi sụp xuống đất, tay phải ấn lên mặt đất băng lãnh, khuôn mặt bởi vì thống khổ hơi có chút dữ tợn. Thiên phản thiên, nữ oa, đây chính là tinh nhuệ nhân tộc của ngươi, một nhóm nhân tộc ban đầu, hơn phân nửa đều ở đây. Nữ oa, ngươi khư khư cố chấp hại chết bọn họ, rõ ràng ngươi là đệ tử bần đạo vừa ý nhất, lại không rõ lý lẽ thiên đạo. Bần đạo là muốn hưng nhân tộc mới có thể cho nhân tộc thí luyện như vậy. Ở phía trước bảo tọa, nữ oa nương nương cắn thật chặt hàm răng, từng giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt nàng, nàng run rẩy kháng cự, không muốn nhớ lại đoạn ký ức này thượng cổ yêu đình tàn sát nhân tộc. Nữ oa nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không có cách nào nhẫn nại, muốn dẫn tinh nhuệ nhân tộc thảo phạt thượng cổ yêu đình. Tuy nhiên nửa đường bị tập kích, bị đại trận Nazi vào hư không bên ngoài ngũ bộ châu, bị vây khốn chính là năm tháng lâu. Đời chợt có một ngày, đạo tổ buông xuống một đạo pháp chỉ rơi xuống, muốn nhóm cao thủ tinh nhuệ nhất nhân tộc này tự diệt nàng phản kháng, nhưng đạo tổ hiện thân lúc này, không ngờ đã triệt để hợp đạo lúc đạo tổ ra tay. Nữ oa cảm ứng được huynh trưởng phục khi bỏ mình, thần hồn trong cơ thể huynh trưởng kia đã hoàn toàn tiêu tán. Nàng rốt cuộc rõ ràng chính mình đã bị tính kế, không chỉ là chính mình, huynh trưởng cũng bị tính kế thiết hạ mai phục nàng cùng với tinh nhuệ nhân tộc ở chỗ này, không phải yêu đình mà là đạo tổ. Thông qua côn bằng hạ lệnh đối với yêu đình, làm yêu đình tàn sát nhân tộc cũng là đạo tổ. Mà chính mình đã không có khả năng chiến thắng đạo tổ lúc này, nhưng ở dưới sự phẫn nộ, nữ oa lựa chọn chiến một trận, các cao thủ nhân tộc lựa chọn chiến một trận, nhưng lại có thể như thế nào đây? Lại có thể như thế nào đây? Giờ phút này, nữ oa nương nương gần như cắn nát hàm răng, trên người xuất hiện từng đạo huyết ấn màu đỏ sậm, đại điện trực tiếp bị phong cấm, trong đó rung động quang mang màu đỏ sậm, nhóm tiên tử thánh mẫu cung ngoài điện cùng nhau chạy đến, lo lắng nhìn một màn này, ăn ý ngồi xổm xuống, không ngừng tụng kinh cầu nguyện. Cứ cách một đoạn thời gian, vết thương cũ của nương nương liền sẽ phát tác, mỗi lần như vậy sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Nữ oa, ngươi chống lại thiên đạo phải bị tội gì? Nhân tộc chẳng qua là ngươi dùng đất đá bóp thành, ngươi thật sự muốn vì bọn họ là địch với vi sư mà thôi. Đây chính là kết cục phản thiên. Ký ức đang không ngừng cuồn cuộn, ký ức thống khổ vẫn còn như mới. Nữ oa phảng phất như trở về trận chiến kia, gông xiềng thiên không ngừng rơi xuống, xuyên thấu đầu vai, cánh tay, lưng, đuôi nàng, đính nàng ở bên trong hư không hoang vu bên trong ký ức. Mỗi một đạo gông xiềng thiên rơi xuống, lúc này trên người nàng liền sẽ nhiều thêm một vết thương, huyết quang trong đại điện cũng liền càng trở nên nồng đậm. Nhóm hài tử của nàng, bọn nhỏ nhân tộc, đang lần lượt chết đi. Nàng ra sức dẫy dụa che chở mười mấy nam nữ nhân tộc, sau cùng ở trước người, dùng thân thể mình thừa nhận thiên phạt sấm sét, thiên hỏa, lại cuối cùng không bảo hộ được, trơ mắt nhìn bọn họ bị ý chí thiên đạo hạ xuống khống chế, tự giết lẫn nhau. Nữ oa gầm nhẹ, rên rỉ, đến cuối cùng khóc không không thành tiếng, bị gông xiềng thiên đạo triệt để đính tại địa phương hư vô trọng thương ngã gục, thánh nhân bất diệt, muốn chết cũng không thể. Nữ oa hồng quân ngồi ở bên trên đài sen, bay đến phía trước mi tâm bản thể nàng, tràn đầy tiếc rẻ nhìn nàng, bần đạo vốn định lưu lại một ít ngọn lửa cho nhân tộc, nhưng ngươi dám can đảm phản thiên. Ta sai rồi lão sư, ta không nên phản thiên, đừng có giết bọn hắn, bọn họ đều là vô tội, đều là bị sự khư khư cố chấp của ta liên lụy. Ồ, hồng quân thỏa mãn cười, nếu như thế, bần đạo sẽ cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội, chỉ cần ngươi thuận thiên mà đi, bần đạo tự nhiên sẽ giống như thiên đạo thượng cổ bày ra. Đại hưng nhân tộc nói xong, thân hình hồng quân biến mất không thấy gì nữa, nguyên thần của nàng bị bóc ra từ mi tâm bản thể, vứt ra bên ngoài hư không kia chỉ để lại thân ảnh nàng, còn có từng cỗ thi thể cao thủ nhân tộc kia. Ngàn năm, vạn năm, mấy chục vạn năm, phản thiên giống như ác mộng, quấn quanh nàng, gặm ăn nàng, phản thiên lại có thể thế nào? Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì sao? Nương nương, đệ tử có liên quan cùng với người kia. Tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên bên tai, nhân tộc trẻ tuổi chính là cười như vậy, nói một chút tiểu cố sự nhiệt huyết mà thôi. Nương nương, người muốn xem chuyện tranh lãng mạn hay là nhiệt huyết? Hài tử này, đúng vậy, hài tử này đi Tử Tiêu cung, bên trong con ngươi màu tím tràn đầy đau khổ của nữ oa, đột nhiên nhiều hơn một phần ánh sáng, nàng dãy dụa ngồi dậy, mặc cho máu tươi chảy xuôi trên người, hít vào một hơi thật sâu. Nương nương. Không biết như thế nào, nữ oa nghĩ đến hôm đó, ngày hài tử này diệt Kim Ô, đó là một lần duy nhất hắn yếu ớt quỳ tại đó, nâng cho cốt của sư phụ hắn, trong mắt nổi lên tuyệt vọng. Từ đó về sau, hắn liền thay đổi rất nhiều, ẩn ẩn có thể cảm giác được sự bất mãn cùng với phẫn nộ đối với thiên đạo của hắn. Dưới đáy lòng nữ oa lại đột nhiên nghe được câu kia, câu kia. Vào ngày hết thảy đáp án lộ ra, ta hy vọng có thể được nương nương lý giải, chỉ là lý giải là được. Hài tử kia thật sự đi đối kháng đạo tổ. Sao lại thế? Đạo tổ thật sự đang đại hưng nhân tộc sao? Hỏa Vân Động đau khổ trèo trống, trung thần châu tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phàm nhân không có bất kỳ chống lại thiên địa nào, ngược lại trở thành con cưng của thiên đạo. Đây hẳn là một lần đánh cuộc cuối cùng, không thể để cho hài tử kia đi đối mặt với cường địch như vậy, một mình. Không thể để cho hài tử kia chiến đấu một mình. Chính mình kéo dài hơi tàn, đến cùng còn có ý nghĩa gì? Nương nương. Một tiếng khẽ gọi, nữ oa nương nương có chút ngơ ngác ngẩng đầu, hoảng hốt thấy được thân ảnh thanh niên đạo giả kia, hắn đang ngồi trong góc lầu các vẽ tranh, cúi đầu múa bút thành văn, khóe miệng mang theo vài phần tươi cười, thấp giọng lầm bầm, nguyện ngọn lửa này có thể cho ngài một chút ấm áp. Định. Nữ oa đột nhiên lên tiếng quát khẽ, tóc dài hướng về phía sau phất phới, cái trán bốc cháy lên một đám lửa, ngọn lửa này càn quét toàn thân, trong nháy mắt đốt sạch vết thương, vết máu trên người nàng. Nàng đứng dậy, hai tay nắm chặt, trở thành tâm của ngọn lửa. Tân hỏa nhân tộc. Hướng về phía trước bước ra nửa bước, dưới chân nữ oa có một vầng sáng lưu chuyển ra, càn quét toàn bộ đại điện. Đại điện trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiên vân, cung điện, dòng sông, hồ nước tại thánh mẫu cung, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hóa thành thiên địa hoàn toàn u ám, hóa thành phiến thiên địa tràn đầy thi thể kia. Nhóm tiên tử vẫn như cũ ngồi quỳ chân tại kia, nhưng trên người các nàng nhiều thêm từng tầng chiến giáp, thân hình trở nên có chút trong suốt. Các nàng cúi đầu cầu nguyện, ngâm tụng kinh văn để vong linh nghỉ ngơi ở quanh người các nàng, từng điểm sáng hội tụ, hóa thành thân ảnh từng vị nhân tộc nam tính, thân hình đồng dạng trở nên trong suốt. Mỗi người bọn họ quỳ sát, cầu nguyện đối với phía trước anh linh nhân tộc. Phía trước bọn họ, phía trước chính là bản thể nữ oa, nương nương bị tầng tầng gông xiềng thiên trói buộc thân thể, vô cùng khổng lồ, tràn đầy vết thương. Đoàn ngọn lửa kia chậm rãi bay lên, quy về mi tâm bản thể nữ oa càn khôn đang rung động. Tiếng tụng kinh của nhóm anh linh nhân tộc càng trở nên rõ ràng, đoàn ngọn lửa kia bao quanh nữ oa, gông xiềng thiên đang không ngừng run rẩy. Nữ oa đột nhiên mở hai mắt ra, tóc dài bay tứ phía, thân thể đang rung động, đang lắc lư, đang không ngừng gầm nhẹ, đang ra sức dãy giụa, gào thét, gầm nhẹ, khóc nức nở, hò hét. Binh, gông xiềng thiên đều căng đứt. Tam giới chấn động, Tử Tiêu cung xuất hiện lắc lư rất nhỏ. Đạo tổ lộ ra khuôn mặt bình tĩnh đối mặt cùng với Lý Trường Thọ, thất thải bóng người trong càn khôn đỉnh, bên ngoài Tử Tiêu cung kia đã tiêu tán hơn phân nửa. Đột nhiên, dưới đáy lòng Lý Trường Thọ truyền đến một tiếng la lên, đó là nữ oa tạo hóa nhân tộc, thánh mẫu nhân tộc nương nương, mượn lực lượng từ tân hỏa, phát ra tiếng la lên đối với nhân tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sinh linh tiên thiên nữ oa, ngày hôm nay phạt thiên vì ngọn lửa nhân tộc chúng ta không tắt, vì nhân tộc chúng ta không cần kéo dài hơi tàn. Vì những anh linh nhân tộc phấn đấu ở trong thiên địa, lại bị thiên đạo xóa bỏ một cách khuất nhục đó. Bỏ mình không hối hận, hành động như mẫu thân. Một cái chớp mắt này, tam giới hoàn toàn yên tĩnh, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ nhân tộc, đứng dậy từ 3.000 thế giới, ngắm nhìn nơi ngũ bộ châu, không tự giác lưu lại một giọt nước mắt. Cũng không biết có bao nhiêu tiên thần nhân tộc, không chịu nổi xúc động không hiểu nổi lên từ đáy lòng, mau chóng vọt về hướng trung thần châu. Chỉ có thế tục Nam Châu, cũng chỉ có thế tục Nam Châu hoàn toàn yên tĩnh đây. Cuối cùng không phải trận chiến của phàm nhân tại Trung Thần Châu, thân ảnh nữ oa ngưng tụ thành ở bên trong thiên địa, thân người, đuôi rắn, thân mang chiến giáp, đầu đội vòng hoa, phía sau phiêu khởi giang sơn xã tắc đồ, trong tay cầm một chiếc tú cầu, một thanh trường kiếm. Tú cầu là ý nhân tộc, sinh sôi trường kiếm là ý thủ hộ nhân tộc. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên khung, hồng tú cầu nhẹ nhàng lắc lư, ngọn lửa trên trán cháy hừng hực, từng tiếng thanh âm cầu nguyện, thanh âm tụng kinh vang lên từ quanh người nàng. Lực lượng thánh nhân, lực lượng tân hỏa nhân tộc, niệm lực nhân tộc cầu nguyện đối với thánh mẫu năm tháng dài đằng đẵng ngưng tụ ra. Nàng đưa tay khẽ vồ, bên trong thiên địa xuất hiện từng gợn sóng màu lam, sâu trong thiên khung hiện ra một thần tràng màu đỏ, như máu tộc nhân chiến đấu hết mình vì nhân tộc sinh tồn, không nên bị quên mất. Hồng tú cầu nhẹ nhàng chấn động, đánh về hướng hư không, trực tiếp đụng ngã thần tràng phía trên thiên khung kia. Vô số gợn sóng màu lam bỗng nhiên nổ tan. Nữ oa giơ cao kiếm trong tay nhân tộc, tụ binh tại Trung Thần Châu, gấp rút tiếp viện đệ tử nhân tộc Lý Trường Thọ, thảo phạt thiên đạo. Rõ. Phía sau, mấy vạn anh linh đồng thanh đáp, từng cây cờ xí tung bay mà lên. Bọn họ đến từ các bộ tộc, đến từ các bộ tộc nhân tộc thịnh thế nhất thượng cổ. Bốn phương tám hướng, từng đạo tiên quang tuôn ra, cấp tốc hội tụ về chỗ của nữ oa. Giờ phút này không có đạo môn tam giáo, không có đại giáo đạo thừa, không có tư oán tiên môn đã là tiên nhân, liền nên chiến đấu vì nhân tộc, cũng nên chiến đấu vì thánh mẫu nhân tộc nương nương. Tại Hỏa Vân Động, mấy vị nhân hoàng liếc nhau, bọn họ đã là ở trên chiến xa đồng thời giơ kiếm. Cánh cửa Hỏa Vân Động mở rộng, từng đám anh linh nhân tộc tuôn ra. Chiến xa phía trước nhất trống rỗng, mang theo một chiếc áo bào, áo bào kia nhuộm máu tươi, lưu lại đạo vận hỏa chi hỏa hoàng tiên trinh. Tại thế tục Nam Châu, thiên tử nhân tộc bừng tỉnh trong giấc ngủ trưa, quay đầu la hét người hầu, khai tông tế bái tiên tổ nhân tộc bên trong thiên đình. thiên binh thiên tướng đều lâm vào mờ mịt, trên người bọn họ tiên quang vườn quanh, tựa như đang thúc giục bọn họ chuẩn bị nghênh chiến, nhưng lòng dạ lại nổi lên khát vọng trở lại bên người thánh mẫu. Nương nương, đó là rung động tới từ huyết mạch nhân tộc trong Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng thần quần tình kích động, chính thần nhân tộc cùng với chính thần không phải nhân tộc cãi lộn không ngớt. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Ngũ Bộ Châu, một vệt ánh vàng từ bên ngoài thiên địa bay vụt về hướng Thiên Nhai Hải Giác, chính là Kim Bằng Chở Ngao Ất cùng với mười mấy vị thiên tướng. Gợn sóng màu lam dưới đáy lòng bọn họ đột nhiên nổ nát vụn, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên từ dưới đáy lòng bọn họ. Kim Bằng ngừng bay, thấp giọng lầm bầm hai chữ lão sư Ngao Ất trên lưng Kim Bằng, đột nhiên vô lực quỳ xuống, trố mắt muốn nứt, nắm lấy tóc dài của chính mình, thân thể không ngừng rung động. Thiên đạo, ngươi làm sao dám? Ngao Ất, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám quên giáo chủ, quên huynh trưởng của chính mình? Hồng Quân lão tặc! Kim Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên vọt tới phía trước, suýt nữa quăng Ngao Ất cùng với chúng tướng thiên đình ra ngoài. Bọn họ vốn là chịu lời mời của Lý Tĩnh, đến đây gấp rút tiếp viện Hoa Quả Sơn, bây giờ cách Ngũ Bộ Châu đã không tính xa, tỉnh táo, phải tỉnh táo bốp. Ngao Ất đưa tay tát chính mình một cái, ngồi quỳ chân trên lưng tại Kim Bằng, gắt gao nắm lại song quyền tỉnh táo lại, ghi nhớ ổn tự kinh. Ngao Ất chính là xuất thân Long tộc, cũng không được thánh mẫu nương nương thông qua tân hỏa nhân tộc phát ra lệnh triệu tập, nhưng nghe được nhóm thiên tướng phía sau la lên, cũng lập tức biết được việc này. Giáo chủ đi Tử Tiêu Cung, đang tự mình trèo trống. Nhân tộc có nội tình hỏa vân động, nhất định có thể tụ khởi một thế lực đi thảo phạt thiên đạo, nhưng không đủ, như vậy khẳng định không đủ. Bên trong thiên đình ngoại trừ bộ phận chính thần, toàn bộ hệ thống binh tướng đều là do tiên nhân nhân tộc cấu thành, thực lực của bộ phận nhân tộc này coi như không thể để thánh mẫu nương nương sử dụng, ít nhất cũng phải phòng ngừa đối chiến cùng với đại quân nhân tộc. Làm sao bây giờ? Chính mình có thể làm sao? Đi Long tộc thuyết phục phụ vương xuất binh? Không, chính mình chỉ là nhị thái tử Long cung, rất khó nói động phụ vương cùng với nhóm thúc phụ nghĩ biện pháp, nhanh chóng nghĩ biện pháp. Ngao Ất, ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ đều không cần đi vào ngõ cụt, cần nhìn vấn đề theo góc độ khác. Tiếng nói của giáo chủ ca ca đột nhiên vườn quanh bên tai, theo góc độ khác, theo góc độ khác. Có rồi. Ngao Ất vỗ tay một cái thật lớn, lập tức ấn vào lưng Kim Bằng, từng tiếng hét lớn như hồng trung trống to, dần dần đánh thức Kim Bằng nổi giận. Nghe ta, nghe ta. Như vậy mới có thể giúp giáo chủ ca ca, ta và ngươi trực tiếp đi Tử Tiêu Cung chỉ gây thêm phiền toái mà thôi. Kim Bằng mắng, cho dù chết, cũng phải không chết không thôi cùng với Hồng Quân. Nghe ta, ngươi nhất định phải nghe ta. Ngươi ngược lại mau nói đi. Ngươi đi Long Cung mắng bọn người phụ vương ta, châm chọc hiện trạng của bọn họ, để cho bọn họ nhớ tới tay ách hải nhãn. Ngao Ất định tiếng nói, ta đi thiên đình tìm tiên nhân xuất thân tiệt giáo, để cho bọn họ nghĩ biện pháp ngăn chặn thiên binh thiên tướng. Không thể để cho thực lực nhân tộc phạt thiên bị thiên đình tiêu hao. Hiện tại thiên đình có vấn đề, Ngọc Đế cùng với Ngọc Đế bên trong ấn tượng của ta không đồng dạng. Kim Bằng nghe nói lời ấy cũng là sững sờ, lại bay nhanh một hồi, cửa vào Ngũ Bộ Châu ở trước mắt, Kim Bằng rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hy vọng ta có thể mắng động những long tham sống sợ chết đó các vị. Ngao Ất buông lỏng một hơi, y bỗng nhiên quay người, nhìn về phía chúng thiên tướng phía sau lưng, trên khuôn mặt thiếu niên tràn đầy trang nghiêm, giờ phút này tự có một cỗ uy áp phát ra thời khắc nhân tộc sinh tử tồn vong ngay tại ngày hôm nay. Nhưng có một số việc, chỉ có thể do chúng ta đi làm. Ta là huynh đệ của Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh chân chính, các ngươi có nguyện tin ta? Chúng thiên tướng từng người giữ vững tinh thần, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Ngao Ất. Một trận đại chiến tới từ tướng lĩnh thiên đình ngoại phái, mở màn như vậy Kim Bằng bộc phát cực tốc, sau khi xâm nhập Ngũ Bộ Châu thiên địa trực tiếp chạy về Đông Thiên Môn, một lát sau lại bay ra từ Đông Thiên Môn, tiến đến trên không Đông Hải Long Cung, toàn lực la lên, chửi ầm lên, mắng long tộc tham sống sợ chết, mắng long tộc không dám nhắc tới sự tình viễn cổ. Mặc dù Ngao Ất cùng với Kim Bằng cũng không biết viễn cổ có bí ẩn gì, lúc này cũng coi như là mèo mù đụng phải chuột chết tại Đông Hải Thủy Tinh Cung. Long Vương Điện Ngao Quảng ngồi ở bên trên bảo tọa san hô, nghe Kim Bằng ồn ào, mắt rồng thon dài mang theo vài phần suy tư, không ngừng nắm chặt ngọc phù ở giữa long trưởng. Đó là ngọc phù trống không, trong đó vốn có chữ nhỏ dày đặc, là Lý Trường Thọ đưa cho, viết từng câu lời nói chu tâm cửu ô tuyển làm sao tới. Công đức vì sao có thể lấp cửu ô tuyền? Long tộc bọn hắn làm sao không biết? Long tộc bọn hắn đều nhớ rõ. Một trận chiến viễn cổ, Long Phượng phân biệt bị đạo tổ cùng với ma tổ xúi dục, không chết không thôi, không tiếc đánh nát hồng hoang. Cuối cùng chẳng qua là may làm áo cưới cho đạo tổ cùng với ma tổ, Long tộc bọn hắn thắng, lại phải gánh vác vận rủi phá toái hồng hoang, bị đạo tổ trêu đùa, tính kế, cuối cùng không thể không đi lấp hải nhãn. Đó là bao nhiêu tộc nhân, bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu huyết nhục mới có thể chấn áp cơn thịnh nộ của hải nhãn. Từ đây long tộc chỉ có thể cục đuôi trốn tại đáy biển, Thủy Tinh Cung nhìn như phồn hoa kỳ thực chỉ là lồng giam, long tộc còn có chuyện phải đi tìm đạo tổ thanh toán. Cơ hội sau cùng, Long Vương Đông Hải đột nhiên đưa tay vung vẩy, một đạo long trưởng cự đại xuất hiện ở trên không, tại một cái chớp mắt Kim Bằng không kịp phản ứng, trực tiếp đánh bay Kim Bằng truyền Long Vương lệnh của ta. Tộc huyết long tộc viễn cổ, người không cần trấn áp hải nhãn, gấp rút tiếp viện thánh mẫu nhân tộc. Tại tứ hải, trống trận ầm ầm vang lên. Tại thiên đình, Ngao Ất cùng với chúng thiên tướng lao tới các nơi, lại đều không gặp được ai. Giờ phút này tiên thần thiên đình đều tụ tập tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngao Ất vội vàng tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, từ xa xa liền nghe được trong điện, ngoài điện cãi lộn, có tiên thần quỳ gối trong điện ngoài điện, khẩn cầu thiên đình đứng ra binh thảo phạt nhân tộc phản thiên. Bọn họ lấy nhân tộc làm chủ, cũng có tiên thần lấy chức trách thiên đình làm lý do, nói thiên đình không thể dung túng người phản thiên, bằng không thiên đình liền không còn quy củ lập thân. Phần lớn bộ phận tiên thần này là người có tên bên trên phong thần bảng. Ngao Ất đột nhiên suy nghĩ rõ ràng, ý nghĩ của chính mình trước đây là sai, tìm tiên tiệt giáo bên trong thiên đình là không có tác dụng. Hơn phân nửa bọn họ đều bị phong thần bảng cải tạo, đáy lòng chỉ có lập trường thiên đình cùng với thiên đạo. Ngao Ất đứng ở ngoài điện, nhìn về phía trong đó, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Ngọc Đế thân mang áo bào màu vàng ngồi ở bên trên bảo tọa, không nhúc nhích. Thái Bạch Giả bên người Ngọc Đế mặt ngậm mỉm cười, lặng lặng đứng thẳng, phảng phất như tình cảnh này cũng không tính là chuyện phiền toái gì. Thái Bạch Giả này, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngao Ất cắn răng nắm quyền, hận không thể đi lên hiện ra bản thể một ngụm nuốt tên khốn này, nhưng ý không thể, ý phải nhịn tỉnh táo, khắc chế, nghĩ biện pháp tận lực giúp đỡ giáo chủ. Chỉ có dùng hết biện pháp sau cùng, Ngao Ất mới có thể phóng tới Tử Tiêu Cung, cho dù táng thân dưới thiên lôi, cũng đều không tiếc mấy thân ảnh đột nhiên đi đến từ bên cạnh. Ngao Ất nhìn thoáng qua, không nhịn được xoay người sang chỗ khác. Long Hổ Huyền Đàn chân quân Triệu Công Minh, Đấu Mẫu Nguyên Quân Kim Linh Thánh Mẫu. Giờ phút này Kim Linh Thánh Mẫu đã không còn mang thai, khí tức quanh người vô cùng lăng lệ. Đôi phu phụ này rơi vào phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Triệu Công Minh quét tay áo qua, thổi ra văn thần võ tướng có chút hỗn loạn. Phía trước một đạo thân ảnh đỏ rực lóe ra từ phía sau bọn họ, cõng đại kiếm cất bước đi vào. Hữu Cầm Huyền Nhã. Giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã hai mắt phiếm hồng, phía trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập kiên nghị, bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện chẳng qua mấy bước, đại kiếm phía sau lưng trực tiếp ra khỏi vỏ, bị nàng nắm chặt trong tay. Triệu Công Minh thấy thế nhíu mày. Kim Linh Thánh Mẫu lại là hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía trước đi theo, che chở Hữu Cầm Huyền Nhã. Có thiên tướng hét lớn, Hữu Cầm Nguyên Soái, Lăng Tiêu Bảo Điện há có thể rút kiếm? Hữu Cầm Nguyên Soái, ngươi làm càn! Hữu Cầm Nguyên Soái, đều ngậm miệng cho bản tọa! Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng giận dữ mắng mỏ, kiếm ý lăng lệ bao phủ các nơi. Thiên tướng vừa mới kêu gọi lập tức im lặng. Hữu Cầm Huyền Nhã bước nhanh đến dưới đài cao kia, ngậm miệng, giơ cao đại kiếm, chỉ về hướng Thái Bạch Giả bên người Ngọc Đế. Ngươi không phải hắn, không phải sư huynh của ta, không phải Thái Bạch Kim Tinh Thiên Đình, đội túi ra này, ngươi không xứng. Chúng tiên thần cùng nhau giật mình, kể từ một khắc Thánh Mẫu nương nương xuất hiện tại Trung Thần Châu, đánh vỡ đạo tổ sửa chữa ký ức đối với sinh linh thiên địa. Chúng tiên thần trong điện đã biết sự tình, Thái Bạch Kim Tinh đứng trên đài là kẻ giả mạo, nhưng không có một thần nào đứng ra, không có một tiên nào dám đứng ra. Thái Bạch Giả kia là ai? Phân thân đạo tổ, phân thân thiên đạo, đây là đang ở nơi đây giám thị thiên đình cùng với Ngọc Đế bệ hạ. Giờ phút này Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên đến, trực tiếp làm khó dễ đối với Thái Bạch Giả, quả thực làm cho không ít tiên thần hãi hùng khiếp vía. Thái Bạch Giả kia cười khẽ, chậm rãi nói, Hữu Cầm Nguyên Soái, ngươi bệ hạ. Đông Mộc Công đột nhiên lên tiếng, bước hai bước vọt tới bên người Hữu Cầm Huyền Nhã, cúi đầu quỳ sát, cao giọng la lên, khởi bẩm bệ hạ, Thái Bạch Kim Tinh lao khổ công cao, mưu đồ sâu xa vì thiên đình, lập được chiến công hiển hách vì thiên đình. Đạo tổ lão gia, không nên, không nên dùng khuôn mặt của Thái Bạch Kim Tinh, hưởng phúc báo của Thái Bạch Kim Tinh. Còn thỉnh bệ hạ cho phép, để phân thân đạo tổ lão gia thay khuôn mặt khác. Nói xong, Đông Mộc Công đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu lên, đối với Thái Bạch Giả lộ ra mấy phần ý cười xấu hổ, hắc hắc, bộ dáng vốn dĩ của Trường Canh liền khó coi. Ngài xem, Thái Bạch Giả híp mắt lại, định tiếng nói, lớn mật, bản tinh quân chính là Thái Bạch Kim Tinh, người đâu, mang Mộc Công cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã xuống. Yên tĩnh trong đại điện trong nháy mắt tiếng kim rơi, cũng có thể nghe được chính thần đầy trời lẳng lặng đứng tại kia, người có tên bên trên phong thần bảng, giờ phút này khuôn mặt có chút mờ mịt. Các nguyên lão thiên đình ban đầu phần lớn chỉ là cúi đầu đứng. Thái Bạch Giả cười lạnh, phất trần trong tay ngưng tụ một chút tiên quang, bàn tay chậm rãi nâng lên, lực lượng thiên đạo hội tụ ba. Bên trong tiếng vang lanh lảnh, một bàn tay to giò tới từ bên cạnh, vững vàng nắm lấy cổ tay Thái Bạch Giả. Đạo đạo ánh mắt nhìn theo bàn tay to này, đã thấy Ngọc Đế mặt không biểu tình ngồi ở kia, tay trái nâng lên, vững vàng bắt lấy cánh tay Thái Bạch Giả, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái thân hình Thái Bạch Giả lảo đảo mấy bước, thất thanh nói, bệ hạ, nơi này là thiên đình, không phải Tử Tiêu Cung. Ngọc Đế nói một câu như thế, Thái Bạch Giả gật gật đầu, lạnh nhạt nói, bệ hạ hẳn là cảm thấy, chính mình đã có thể nói không với đạo tổ. Không, ta nói rồi đấy, lại như thế nào? Ngọc đế quay đầu nhìn về phía Thái Bạch Giả, đột nhiên giật xuống áo bào màu vàng trên người, lộ ra từng sợi xiềng xích thất thải rực rỡ, trong đó chúng tiên thần cùng nhau kinh hãi, không ít nguyên lão thiên đình vọt tới phía trước, Mộc Công càng là trừng mắt nhìn Thái Bạch Giả kia, tức giận đến toàn thân run rẩy, mắng, ngươi làm sao dám? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.